Quỷ Tam Quốc chương 2500 tới chương 2513. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thế giới này không phải ai ngay từ đầu đã có thể hiểu rõ mọi thứ, thông thạo thế sự và làm việc thuận lợi. Ngay cả một danh nho đọc thông kinh sách như Trịnh Huyền cũng không phải ngoại lệ. Tại Thanh Long Tự, sau khi được Phỉ Tiềm nhắc nhở, Trịnh Huyền nhanh chóng liên hệ với một số người, bao gồm đối thủ lâu năm kim bạn Hữu Tư Mã Huy, ông cũng là người bạn đồng hành vừa phải vừa trái. Họ cùng với những gia tộc như Lệnh Hồ Thị, Vương Thị, Ông Thị, hình thành một hệ thống liên minh lớn, và bắt đầu thống nhất quan điểm để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Nếu chỉ xét trên khía cạnh này, Trịnh Huyền đã làm khá tốt, nhưng nếu đứng từ một góc nhìn cao hơn, giống như Phỉ Tiềm hiện tại, thì cảm thấy vẫn chưa đủ. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách Trịnh Huyền, vì chỉ có Phỉ Tiềm mới có thể đứng trên dòng sông lịch sử mà nhìn vấn đề từ tầm xa như vậy. Người trong cuộc và người ngoài cuộc luôn là hai khái niệm khác nhau. Chỉ là Phỉ Tiềm nghĩ rằng Trịnh Huyền có thể làm tốt hơn nữa, bởi lẽ ông ta từng trải qua con đường gian truân và khó nhọc trong việc học hành trước đây. Phỉ Tiềm đứng trên một ngọn đồi bên ngoài Thanh Long Tự, dõi mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Từ góc độ này, những người trong Thanh Long Tự trông như những con kiến, qua lại bận rộn nhưng chỉ ở trong một không gian rất nhỏ bé. Phỉ Tiềm cảm thấy điều tuyệt vời nhất khi đến thời đại nhà Hán chính là không còn điện thoại di động, không còn phải cúi đầu mỗi ngày, không chỉ bị cận thị mà còn bị bệnh đốt sống cổ. Tất nhiên, một mặt khác là thiếu đi sự thông tin tức thời. Những sự kiện xảy ra trong Thanh Long Tự, Phỉ Tiềm phải chờ một thời gian dài mới có thể biết được, chứ chưa nói đến những chuyện xảy ra ở Dự Châu hay Giang Đông. Vì vậy, Phỉ Tiềm buộc phải chủ động tiến gần hơn để hiểu rõ tình hình nhanh chóng hơn. Nếu thật sự chờ đợi báo cáo cuối cùng từ người khác, khi nhận được báo cáo, có lẽ mọi thứ đã rối loạn đến mức phải chọn giữa việc để người trên đường sắt bên trái chết, hay để 5 người trên đường sắt bên phải chết. Hoặc thậm chí, tất cả đều trật khỏi đường ray. Do đó, để là một nhà lãnh đạo, muốn làm tốt một việc, chắc chắn sẽ phải rất vất vả. Hán Thừa Tần chế Phỉ Tiềm đón gió, từ từ nói. Nếu không ngồi vào vị trí này, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa đằng sau 4 chữ đơn giản này. Tất nhiên, nếu thay bằng một câu khác, có lẽ người đời sau sẽ quen thuộc hơn, đó là mò đá qua sông. Dòng sông này chính là dòng sông lịch sử. Trước thời Tần, Khổng Tử từng than thở, Lễ Nhạc đã suy tàn. Ngay cả Khổng Tử cũng không thể ngờ rằng mình sẽ trở thành một hòn đá, một dấu mốc trong dòng sông lịch sử, phân tách giữa thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Trước khi ông qua đời, đó là thời Xuân Thu, sau khi ông qua đời, là thời Chiến Quốc. Trong suốt hơn 500 năm của thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người Hoa Hạ phải chịu đựng nỗi đau chiến tranh. Nỗi đau này đã ngấm vào gen của người Hoa Hạ, và từ khi Tần Thủy Hoàng mở ra chế độ thống nhất, gần như tất cả các hoàng đế của mọi triều đại đều hướng tới mục tiêu này. Đó chính là hòn đá mà Tần Thủy Hoàng đã để lại trong dòng sông lịch sử. Nó nặng nề, và hàng nghìn năm sau, vẫn sừng sững không lay chuyển. Nhưng sau khi Tần Thủy Hoàng để lại hòn đá đó, ông đã bị dòng sông lịch sử cuốn trôi, và rồi Lưu Bang đến, mò mẫm tìm được hòn đá này, nhưng ông cũng không biết phải tiếp tục đi như thế nào. Vì vậy, Hán Thừa Tần chế. Còn sự thay đổi của Đại Hán hoặc là điều mà Đại Hán sẽ để lại cho tương lai của Hoa Hạ, Phỉ Tiềm chỉ về phía xa, về phía những người giống như kiến đang bận rộn trong Thanh Long Tự, và nói. Chính là cái này sao? Bàn Thống cao mày. Bên cạnh Bàn Thống, Gia Cát Cẩn cũng nhíu mày. Tất nhiên, khi Gia Cát Cẩn nhíu mày, vẫn đẹp hơn nhiều so với Bàn Thống ngay cả khi không nhíu mày. Dù sao thì một người giống như bát phở chua cay, người kia giống như bát mì thanh đạm, hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Phỉ Tiềm nhìn bát phở chua cay, rồi lại nhìn bát mì thanh đạm, quyết định rằng cả hai đều cần được dạy dỗ. Tuân Du chủ yếu lo về hậu cần tài chính, công việc của Bàn Thống thì quá đa dạng. Vì vậy lần này Gia Cát Cẩn là người chủ đạo, nhưng cần Bàn Thống để kiểm soát. Cụ Trịnh đã hiểu được một số điều, nhưng vẫn chưa làm đủ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ít nhất thì vẫn chưa đạt được yêu cầu của ta, nhưng vấn đề bây giờ là ta không thể nói thẳng ra, các ngươi cũng không thể nói trực tiếp, bởi vì nếu nói thẳng ra thì sẽ mất đi quá trình suy nghĩ. Khả năng tư duy là thứ quý giá nhất của con người. Hiểu biết cách quan sát, suy nghĩ, tìm tòi và cuối cùng là giải quyết vấn đề, đó mới gọi là trí tuệ của con người. Từ thời xa xưa, khi một con khỉ yếu đuối, không có móng vuốt sắc bén, cũng không có cơ bắp hay hệ thần kinh xuất sắc, phải cố gắng giành lấy thức ăn từ xác chết mà sư tử, chó hoang, linh cẩu đã bỏ lại, nó hoặc cô ta, nhặt lên một viên đá kỷ nguyên đồ đá bắt đầu từ đó. Họ chỉ lười suy nghĩ thôi. Bàn Thống đập tay một cái, ta cũng thường gặp tình huống này, không phải những kẻ kia không nghĩ ra cách, mà là họ cho rằng ta có thể nghĩ ra, vậy họ cần gì phải tốn công. Cuối cùng mọi việc đẩy về phía ta, hỏi gì cũng bảo là lệnh của cấp trên. Đôi khi, vấn đề là do chức năng của trực ấn giám chưa phát huy hết tác dụng. Phỉ Tiềm liếc nhìn Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn hiểu ý, lấy giấy bút ra ghi chép, trực ấn giám, tổng hợp các trường hợp xử lý công việc địa phương gần đây, sau đó gửi đến Viện Tham luật để thảo luận, rồi chuyển lên Thượng thư đài để phê duyệt và ban hành. Pháp luật cấp dưới, pháp luật cấp trên, luật biển, luật lục địa, dù thế nào cũng có một điểm chung, quy tắc. Gia Cát Cẩn ghi lại cẩn thận. Những việc nhỏ ở địa phương có thể được xử lý theo tiền lệ, Phỉ Tìm nói chậm rãi, những vụ trộm cắp, đánh nhau, hoặc bất cứ vụ án nào tương tự, đều có thể xử lý theo cách đó, nhưng nếu những việc đó liên quan đến cấp độ này, thì không có tiền lệ nào cả, buộc phải suy nghĩ, và nếu không phải là ta suy nghĩ, thì sẽ là Sĩ Nguyên, hoặc là Tử Dư, hoặc là người khác, vì chúng ta đang dẫn dắt những người khác tiến lên bàn thống vuốt râu dưới cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Phỉ Tìm liếc nhìn bàn thống, sao vậy, thấy rằng có thêm việc nữa sao? Ha ha, không, không, bàn thống có chút lúng túng phản bác, ta chỉ đang nghĩ, dường như chủ công có ý định lâu dài hơn. Phỉ Tìm mỉm cười, rồi nhẹ nhàng giơ cằm lên, chỉ về phía Thanh Long tự, lâu dài sao? Không đâu, nó ở ngay đây trong thời thượng cổ, quan lại là gì? Trước thời Tiên Tần, ai là người làm quan? Đến thời Hán hiện tại, quan lại được tạo ra như thế nào? Quan lại, là đứng trong phủ nha để truyền đạt mệnh lệnh. Lại, là những người chạy khắp các vùng quê, chỉ cần nói một lời là có thể khiến người khác phải hành động. Nếu không hiểu rõ về quan lại, hoặc không thể giải thích rõ ràng, thì giai đoạn đầu tiên của chính giải tại Thanh Long tự vẫn chưa hoàn hảo. Trịnh Huyền nói về tam lễ, trong đó chu lễ là trọng tâm. Chu lễ có nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn và quy tắc của việc làm quan. Chu lễ có hoàn hảo không? Rõ ràng là không. Cái gọi là hoàn hảo chỉ là Khổng Tử đã gói lại. Ngay cả khi Khổng Tử đã rao giảng trên đường và quảng bá chu lễ khắp các quốc gia, ông vẫn không thể bán được, và chu lễ cuối cùng đã suy tàn. Thứ suy tàn không phải là lễ, nghĩa, liêm, tính trong chu lễ, mà là những người thực thi chu lễ đã thay đổi, họ không còn phù hợp nữa. Thời thượng cổ, quan lại được bầu cử, sau đó chuyển sang thế tập. Sự chuyển đổi này không phải là thoái trào mà là tiến hóa, bởi vì vào thời thượng cổ, một bộ lạc thì dễ xử lý, chỉ có vài trăm hoặc nghìn người. Cùng lắm thì tranh cãi vài ngày đêm, sau đó đói bụng rồi mệt mỏi, tự nhiên có thể quyết định được. Nhưng khi chuyển từ bộ lạc thành quốc gia, không có cách liên lạc tức thời, làm sao có thể tổ chức bầu cử. Vì vậy, thế tập là giải pháp, hòn đá được ném xuống dòng sông. Nhà Chu, con của Chu, cháu của Chu, đại thần, con của đại thần, cháu của đại thần, truyền thừa từ đời này sang đời khác, nhưng đến cuối thời Chu, khi bước vào thời kỳ Xuân Thu, nhược điểm của thế tập đã bộc lộ, bắt đầu lung lay. Rồi họ lại ném hòn đá đó đi và tiếp tục mò mẫm về phía trước vào thời Tiên Tần, quan lại dựa trên pháp luật và thực thi quyền lực theo luật lệ. Đến thời Hán Vũ Đế, các nho sinh dần bước vào hệ thống chính trị, chia sẻ quyền lực với các quan chức pháp gia cũ. Tất nhiên, trong giai đoạn đầu của triều Hán, ngoài lực lượng nho sinh và các quan chức pháp gia, còn có các nhóm khác như nhóm công thần có công trong chiến tranh, ngoại thích, hoạn quan. Tuy nhiên, các nhóm này dần dần bị suy yếu và tan rã, bởi vì nho sinh đã trở thành lực lượng chính, một trong những hòn đá quan trọng nhất mà nhà Hán để lại trong dòng sông lịch sử. Ngoài ra, còn có các thế gia đại tộc. Sau thời Ngụy Tấn, các thế gia đại tộc dần hình thành và trở thành lực lượng chính trị quan trọng nhất. Những gia tộc quyền thế này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, kiểm soát quyền lực và trở thành một cảnh tượng chính trị độc đáo kéo dài suốt thời kỳ Nam Bắc Triều, thậm chí còn kéo dài tới tận sau này. Cuộc tranh luận về tam lễ tại Thanh Long tự, nhất là phần trọng tâm về chu lễ, đã diễn ra được một thời gian. Dù Phỉ Tìm đã có buổi gặp riêng với Trịnh Huyền để trao đổi, nhưng dường như Trịnh Huyền vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm, khiến Phỉ Tìm không khỏi chút thất vọng. Dù sao, Phỉ Tìm dựng nên cuộc tranh luận này không phải để Trịnh Huyền tự mình tìm kiếm danh tiếng hay ghi dấu ấn. Các thế gia là các gia tộc đã có danh vị qua nhiều thế hệ, nghĩa là họ sở hữu những tước vị được truyền đời. Sĩ tộc là sự kết hợp giữa sĩ và tộc. Sĩ nghĩa là những người học để có địa vị xã hội. Khi kiến thức và quyền lực kết hợp, nó tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng. Những gia đình lớn, với quyền lực tri thức và địa vị chính trị, đã hình thành và chiếm giữ các vị trí quan trọng qua nhiều thế hệ. Khi có sự độc quyền, ắt hẳn sẽ sinh ra tham nhũng, đó gần như là quy luật, chắc chắn như ba định luật vũ trụ. Hệ thống quan lại thế tập, vốn được duy trì bởi các thế gia, có lúc đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đầu của triều Hán. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều cuộc biến động chính trị khốc liệt từ cuối thời Chiến Quốc đến thời kỳ đầu của nhà Tần, các quý tộc thế tập cổ xưa từ thời Chu dần bị loại bỏ. Những gia đình mới nổi lên từ các cuộc chiến loạn sau đó vẫn chưa đủ mạnh để thế chỗ các gia tộc cũ. Trong khoảng thời gian này, xã hội Trung Hoa tạm thời trở nên bình đẳng hơn, tạo ra một giai đoạn hiếm hoi mà xã hội mang đậm tính bình dân. Thời Lưu Bang, phần lớn các đại thần đều xuất thân từ tầng lớp trung hạ, vì thế ông không cảm thấy có vấn đề gì với sự bình đẳng này. Các đại thần của ông cũng không thấy gì bất thường. Tuy nhiên, khi đến thời Lưu Tú, tình hình đã khác đi. Đầu tiên, hai người vợ của Lưu Tú đã rõ ràng cho thấy rằng nếu cưới đúng người, bạn có thể giảm bớt 20 năm lao động vất vả. Lưu Tú may mắn cưới đúng tới hai lần, có thể nói rằng ông đã giảm bớt được ít nhất 40 năm gian khổ. Khả năng lợi dụng của Nho gia vốn đã là một đặc trưng bẩm sinh, không có gì đáng chê trách, chỉ là một thực tế. Điều này giúp Nho gia trở nên cực kỳ thích ứng với xã hội Trung Hoa. Tuy nhiên, cùng với đó, kiến thức, quyền lực và tài sản dần kết hợp với nhau để hình thành một cấu trúc quyền lực tam giác sắc cực kỳ vững chắc. Sau đó, Nho gia đã nhiều lần đề cao Chu Lễ, nhưng không phải vì họ thực sự tin rằng Chu Lễ là hoàn hảo, mà bởi vì họ muốn bảo vệ cấu trúc tam giác sắc này, không cho nó bị phá vỡ. Khi xã hội trở nên hỗn loạn, các địa chủ và đại gia tộc thường tận dụng cơ hội để nổi dậy. Trong những thời kỳ loạn lạc giữa hai triều Đại Hán, nhiều gia tộc quyền thế đã tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ. Khi thành công, họ trở thành những công thần, rồi nhanh chóng biến thành những gia tộc quyền thế. Nhưng khi xã hội ổn định, cơ hội cho sự nổi loạn giảm đi. Vì vậy, các thế lực địa phương, vốn nắm giữ nhiều tài sản và quyền lực, không mấy mong muốn sự ổn định, hoặc ít nhất là không mong muốn sự ổn định hoàn toàn. Triều đình nhà Hán nhận thức được điều này, nên đã liên tục tìm cách đối phó và trừng phạt các địa chủ quyền thế. Họ thậm chí sáng tạo ra một hệ thống gọi là chế độ hồi bối, nhưng vẫn không thể thay đổi quá nhiều. Bởi vì dòng sông lịch sử còn một hòn đá lớn khác chắn ngang. Đó chính là các gia tộc tôn tộc. Phỉ Tiềm đã sử dụng hệ thống tuần kiểm để xâm nhập và lấy đi quyền lực của các gia tộc tôn tộc. Nhưng việc lấy đi những quyền lực này dễ bị phản kháng, và chỉ cần lơ là, quyền lực sẽ lại quay về với các gia tộc đó. Bởi vì hệ thống tuần kiểm chỉ là sáng kiến của Phỉ Tiềm, và ở hiện tại chỉ được coi là một biện pháp tạm thời, mang tính địa phương, chưa thể trở thành một hệ thống chuẩn hóa và được áp dụng rộng rãi như Tam Lễ. Các gia tộc tôn tộc thực thi cả quyền lực chính thức và phi chính thức tại các vùng quê. Nói một cách đơn giản, họ nắm giữ cả Hắc đạo và Bạch đạo, và điều này gây ra tổn hại rất lớn cho dân thường. Đây là giới hạn của thời đại, và cũng là hòn đá lớn ngăn cản dòng chảy. Phỉ Tiềm muốn đập vỡ hòn đá này, nhưng chỉ dựa vào mình anh, hay những người như Bàn Thống và Gia Cát Cẩn, là không đủ. Bởi vì các tôn tộc này thuộc về tất cả mọi người trên khắp thiên hạ, là tàn tích còn sót lại của hệ thống bộ lạc Hoa Hạ. Không phải chỉ một hai câu nói của Phỉ Tiềm, hay mười hay mười mấy năm hệ thống tuần kiểm có thể xóa bỏ được. Tôn tộc không phải là hoàn toàn xấu xa. Trong bối cảnh sản xuất hiện tại, không thể hoàn toàn loại bỏ nó. Như người ta thường nói, nếu tách biệt rượu và thuốc kháng sinh, cả hai đều không có vấn đề. Giống như việc tách quyền lực và tri thức, tiền bạc và quyền hành. Và quy tắc để tách bạch những điều đó, chính là mục tiêu của Thanh Long Tự, và cũng là việc mà Trịnh Huyền cùng nhóm của ông lẽ ra phải làm. Kết quả thì sao? Trịnh Huyền ban đầu còn có chút triển vọng, nhưng trên đường đi lại bị lạc vào những dòng chảy ngầm. Phỉ Tiềm kéo ông ta trở lại, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, Trịnh Huyền lại mò sai hướng một lần nữa. Đây không phải là độc quyền, cũng không phải chế độ một lời nói quyết định tất cả, và càng không phải là lời dạy của Khổng Tử làm rung chuyển bốn biển tám phương. Điều quan trọng là phương pháp, làm thế nào để tìm thấy viên đá đầu tiên. Từ thời thượng cổ, những con người nguyên thủy đã từ dòng sông lịch sử mò ra viên đá cứng rắn, dùng nó đập vỡ những khúc xương mà sư tử, hổ, sói, linh cẩu bỏ lại, lấy được tủy bên trong, từ đó khắc ghi trong DNA của loài người về sự ngọt ngào của chất béo, cũng như tầm quan trọng của công cụ chu công. Trong quá trình chuyển đổi từ bộ lạc sang quốc gia, đã tìm ra Chu Lễ như một viên đá, từng chút một dùng nó để rèn giũa các bộ lạc thành một quốc gia thống nhất, làm cho nền văn minh Hoa Hạ có thể tồn tại và phát triển mà không bị phân cách bởi địa lý từ Tây Kỳ hay Đông Ngư Khổng Tử. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, du hành khắp các nước, phân phát đá, đập tan những rào cản của tri thức, làm cho ánh sáng văn minh không còn giới hạn trong tay của số ít. Kinh học đã thoát khỏi sự thần bí với câu tử không bàn về quái lực loạn thần. Và sau đó thì sao? Trịnh Huyền vốn dĩ trong tay đã có viên đá, nhưng giờ đây, trong cơn bận rộn và rối loạn của sự việc, ông đã ném nó đi. Hiện tại, mặc dù đã tụ họp được một nhóm người, họ lại cầm trong tay không phải là viên đá nguyên thủy, hoặc ít nhất không còn là viên đá ban đầu nữa. Giờ đây, Trịnh Huyền đang làm gì? Ông ta đã bỏ qua thứ quan trọng nhất mà mình đang nắm giữ, đó chính là tri thức. Tri thức đi kèm với việc đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ, vì những biến cố đã xảy ra, Trịnh Huyền đã ngăn cản người khác hỏi, chỉ còn lại học. Việc đặt câu hỏi là điều rất tự nhiên. Chính quá trình giải đáp những câu hỏi là một phần của việc học. Cũng giống như trực y giám ghi lại các hồ sơ xử lý vụ việc tại địa phương, chắc chắn sẽ có những trường hợp tốt, trường hợp xấu, thậm chí là cố tình làm hỏng việc. Có thể lúc đầu không phân biệt được, nhưng khi được xem xét kỹ lưỡng từ một khoảng cách xa hơn, ít nhất một số vấn đề sẽ rõ ràng, và ta có thể đưa ra phán đoán chính xác. Điều này cần sự đánh giá và rà soát liên tục, chứ không phải chỉ định ra một mô hình hôm nay và hy vọng nó sẽ hoàn hảo mãi mãi. Khi có vấn đề xảy ra, thay vì để mô hình thích ứng với những thay đổi của con người, người ta lại muốn con người thích ứng với sự cứng nhắc của mô hình. Đó chẳng phải là đặt ngược vấn đề hay sao? Nhưng Trịnh Huyền lại đang thể hiện dấu hiệu của xu hướng đó. Tất nhiên, Phỉ Tiềm có thể hiểu được điều này. Trước đó, Trịnh Huyền đã bị làm phiền bởi một đám đông ồn ào, rồi sau khi nhận được sự chỉ dẫn của Phỉ Tiềm, ông ta đã nhận ra vấn đề. Không thể cứ để mình bị cuốn theo những kẻ làm rối loạn này mãi được. Vì vậy, ông ta đã ra tay dẹp yên, dùng vĩ đập ruồi để trừng trị những kẻ gây ồn ào nhất và thành công trong việc áp chế sự hỗn loạn ban đầu. Tuy nhiên, vấn đề kinh điển nhất của Trung Hoa lại xuất hiện, đó chính là cải quá hóa quá. Chỉ vì một con chuột trong nồi canh mà không chỉ vứt bỏ cả nồi canh, mà còn muốn cắt luôn cả hai tay của người nấu canh, nhưng vấn đề này có thực sự được giải quyết không? Bịt mắt, bịt miệng, chặt tay, liệu có làm cho vấn đề tự động biến mất? Nhưng lạ thay, nhiều người lại thấy phương pháp này rất hiệu quả. Và họ cứ tiếp tục như vậy trong hàng nghìn năm. Nhưng những kẻ ném chuột vào canh, hôm qua có thể là người này, hôm nay có thể là người khác. Và mẻ canh tiếp theo, nồi cháo tiếp theo, cũng vẫn có thể gặp vấn đề. Nếu không giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mà chỉ chăm chăm vào việc bịt mắt, bịt miệng, cắt tay, liệu điều đó có mang lại hiệu quả thực sự? Tam lễ, không phải là lễ của Trịnh Huyền Phỉ Tiềm nhìn vào Thanh Long Tự và nói, lễ của Chu Công chú trọng cách thức thực hiện lễ nghĩa, không phải là lễ nghĩa làm như thế nào, vì vậy, vấn đề này giao lại cho hai người, chủ yếu là cho Tử Du làm, Sĩ Nguyên lo phần điều phối. Phỉ Tiềm quay lại nhìn bàn thống và nói, Sơn Dân sẽ đến trong vài ngày tới, lúc đó hãy để ông ấy lên diễn đàn, nếu Trịnh Huyền vẫn chưa hiểu ra cách phải làm gì, hãy để ông ta lui xuống, suy ngẫm cho kỹ rồi hẳn quay lại nói. Chuyện sau. Hương vị của cuộc sống đôi khi giống như bị ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt, rát bỏng và khiến bạn thèm khát một quả táo ngọt, nhưng thay vì tìm thấy quả táo, bạn lại nhận thêm một cú tát khác, mà vẫn không đổi bên. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng thôi. Phỉ Tiềm muốn đưa ra một câu trả lời thẳng thắn, nhưng như chính ông đã nói, ông không thể đưa ra câu trả lời, giống như cách mà các Mác không thể đưa ra câu trả lời cho Trung Quốc vậy. Cuối cùng, vẫn phải là người Trung Quốc tự mình tìm kiếm. Đó là điều mà Phỉ Tiềm không thể thay thế được. Ông có thể chỉ đường, ông có thể cảnh báo, nhưng ông không thể làm thay tất cả cho người dân Đại Hán. Chế độ nào phù hợp với Đại Hán thời điểm này? Một số quy định của thời nhà Đường có thể phù hợp, hoặc vài thứ cũ kỹ lặt vặt từ trước đó có thể mang lại một chút hiệu quả. Nhưng nếu muốn bước một bước mà vượt qua cả nghìn năm, e rằng có thể phải trả giá đắt. Vì thế, hiện tại Phỉ Tiềm chỉ có thể hướng dẫn hệ thống chính trị tránh khỏi sự thống trị của các thế gia môn phiệt. Lịch sử đã chứng minh rằng, bất kỳ loại hình thế gia nào, khi có độc quyền, sẽ dẫn đến sự suy tàn và ô nhiễm môi trường xã hội. Và chỉ khi không thể chịu đựng nổi nữa, người ta mới buộc phải cải cách hoặc dọn dẹp. Vậy nếu giờ đây đưa ra một chiến lược nhằm hạn chế các thế gia thì sao? Chỉ cần mở ra một cánh cửa, tương lai chắc chắn sẽ có người tiếp tục thực hiện. Thực ra, Phỉ Tiềm đã đề cập đến điều này từ trước, chỉ là chưa ai liên kết điều đó với các khía cạnh khác mà thôi, ngay cả Trịnh Huyền cũng không nhận ra. Vì thế, Phỉ Tiềm cần một người, hoặc một nhóm người, để giúp ông hoàn thành việc này. Bàn Thống và ông quá nổi bật. Ngay cả nếu giao cho Bàn Thống làm, có lẽ sẽ gây phản ứng ngược lại từ một số người, khiến việc triển khai trở nên khó khăn hơn. Còn Gia Cát Cẩn thì khác. Nhìn dáng vẻ ôn hòa, thanh lịch của ông, ai mà không cảm thấy dễ chịu khi nhìn. Quan trọng hơn, xuất thân và địa vị của Gia Cát Cẩn rất vừa vặn, không quá cao cũng không quá thấp. Gia Cát Cẩn là người đất Lan Nha, xuất thân từ Sơn Đông, nhưng cũng từng trải qua sự tàn phá của Tào Tháo ở Từ Châu và có mâu thuẫn không thể hòa giải với ông ta. Mặt khác, Gia Cát Cẩn cũng từng đến Kinh Tương, có mối quan hệ thân thiết với nhóm Kinh Tương. Vì thế, không ai thích hợp hơn ông để làm trung gian, giúp kết nối các bên, từ đó thúc đẩy quá trình mà Phỉ Tiềm đã chỉ ra. Nhưng cụ thể có thể tiến triển đến đâu, có lẽ cần thời gian theo dõi thêm. Không lâu sau khi trở về phủ đại tướng Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm nhận được báo cáo từ trạm quan sát ở Âm Sơn. Phỉ Tiềm xem qua báo cáo, rồi trầm ngâm một hồi lâu. Tin tức mới nhất cho thấy rằng hơn 10 trạm quan sát ở phía bắc sa mạc đã phát hiện một đợt không khí lạnh mới. Tướng thủ Âm Sơn, Lý Điển, đang chuẩn bị dẫn quân tuần tra phía bắc dãy núi. Mặc dù không có bằng chứng cho thấy mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm trước, nhưng thông tin này khiến Phỉ Tiềm nhớ lại những ngày đầu tiên khi ông vừa đến Đại Hán. Lúc đó, Phỉ Tiềm cũng giống như bây giờ, biết rất nhiều điều nhưng không thể nói ra một cách trực tiếp. Phỉ Tiềm bây giờ thấy may mắn vì hồi đó ông không cố tình tỏ ra thần bí như một đạo sĩ hay tiên nhân, cũng không dùng thần thoại hay lời tiên tri để tiếp cận những người như Hà Tiến, Viên Thiệu hay Tào Tháo. Nếu không, có lẽ giờ đây ông sẽ phải đối mặt với sự nhạo báng khi người ta lật lại quá khứ của mình. Năm xưa ngươi, Phỉ Tiềm, giả thần giả quỷ, giờ lại không cho người khác nói về thiên đạo tuần hoàn, ngũ đức vận hành. Nhưng điều này không có nghĩa là chuyện về điềm lành đã hoàn toàn tránh được. Cũng như hiện tại, vẫn có người thỉnh thoảng báo cáo về những điềm lành, chẳng hạn như lúa trổ bông đôi hay động vật màu trắng. Thậm chí, ở Tứ Xuyên còn có người muốn tiến cống một con tê giác, mà thực chất là gấu trúc. Tất cả những việc này đều bị Phỉ Tiềm ngăn chặn, và ông ra lệnh nói rõ rằng trước đây ông cũng từng nghĩ những thứ đó là điềm lành, nhưng thực tế chỉ làm lãng phí nhân lực, vật lực, khiến thiên tử say mê điềm lành mà bỏ bê chính sự, điều đó là không đúng. Sau đó, ông truyền lệnh đến khắp nơi, yêu cầu các quan lại không được báo cáo bất kỳ điềm lành nào nữa. Có thể thấy, những thói quen đã ăn sâu rất khó sửa đổi, nhất là khi những khiếm khuyết trong tầng lớp lãnh đạo lại bị khuếch đại gấp 10 lần khi đến tay tầng lớp dưới. Một chế độ chính trị tốt không phải do phỉ tìm quyết định, mà phải do người đại hán quyết định. Thanh Long tự lẽ ra phải là một nơi để tranh luận những vấn đề này. Trịnh Huyền, vì tuổi đã cao, có lẽ đã nghĩ đến những điều đó, nhưng ông có lẽ cũng nghĩ rằng tốt nhất là không gây ra bất kỳ biến động nào, chỉ cần hoàn thành mọi thứ một cách êm thấm, để lại một cái tên tốt, một danh tiếng tốt là đủ. Nhưng Phỉ Tìm thì không đồng ý, khi đã ngồi vào vị trí này, ông phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Nếu chỉ muốn làm người tốt, thì ngày xưa đã không nên đến Trường An. Giờ đã đứng trên đài cao, phải có đủ can đảm để đối mặt với gió lạnh. Một người có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử không? Không thể. Nhưng một nhóm người, một đám đông thì có thể. Lịch sử có một quán tính rất lớn. Muốn thay đổi hướng đi của nó không khác gì dùng trứng chọi đá. Nhưng Phỉ Tìm cũng nhận ra, trong mỗi bước tiến lớn của lịch sử, luôn có một số ít người dẫn đường, và với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, họ có thể làm cho đám đông theo sau và thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến lên. Nếu có thể, Phỉ Tìm mong mình có thể chuyên tâm vào chính sự, tự xem mình như một quan chức đại hán thuần túy, quên đi những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng ông không thể quên, vì trời luôn nhắc nhở ông hết lần này đến lần khác. Làn sóng không khí lạnh đang tràn xuống mạnh mẽ. Năm ngoái, rất nhiều người, ngựa, trâu và cừu đã chết cóng ở sa mạc. May mắn thay, ảnh hưởng đến phía nam của đại hán không lớn. Nhưng còn năm nay, tại sao Phỉ Tìm không vội tấn công Tào Tháo? Bởi vì trong kế hoạch của Phỉ Tìm, thực tế vùng đất của Tào Tháo không cần phải đánh chiếm. Chiến tranh không chỉ là cuộc chiến bằng gươm đao, mà còn là cuộc chiến dựa vào kho lương dự trữ. Một vị tướng giỏi, như đồng chí Tiểu Trư đã nói, cần hiểu rõ thời thế và địa thế, phải biết rõ lòng quân, lòng dân. Nhưng Phỉ Tìm còn ở tầm cao hơn. Ông biết trước những xu hướng của tương lai. Và chính xu hướng tương lai này đã giúp ông tích lũy lợi thế dần dần, cuối cùng có thể chiến thắng mà không cần chiến đấu. Ừ thì, có thể sẽ có một trận chiến, nhưng đó chắc chắn sẽ là trận cuối cùng. Rất đơn giản, càng nhiều người thì sản xuất càng phát triển. Nhưng cũng đồng nghĩa rằng càng nhiều người thì nhu cầu lương thực càng lớn, tạo áp lực lớn lên nông nghiệp. Phỉ Tìm chợt nhớ đến chính sách kiểm soát dân số sau các thiên tai ở thời kỳ sau này. Chính sách này rõ ràng là đúng vào thời điểm đó, vì nếu không kiểm soát thì buộc phải giữ nguyên hoặc tăng sản lượng nông nghiệp, mà khi đó làm sao phát triển được công nghiệp. Đặc biệt khi nhận ra khoảng cách giữa mình và thế giới quá lớn. Người dân lúc đó chắc chắn không hiểu, và giải thích cũng vô ích. Bởi lẽ người dân chỉ quan tâm đến khuôn viên nhà mình, còn những điều xa xôi hơn thì họ không bận tâm, hoặc họ nghĩ rằng thêm tôi vào thì có làm sao đâu. Từ góc độ đó, chính sách dân số khi đó có lợi cho đất nước. Nhưng chính sách không phải là vạn năng, cũng không phải là vĩnh cửu. Nếu không kịp thời điều chỉnh, đến khi gặp khó khăn rồi mới cuống cuồng giải quyết thì lại rơi vào tình trạng như trước, lặp lại một vòng luẩn quẩn. Giống như Đại Hán đã trải qua 300 năm thời tiết ấm áp. Ai có thể ngờ rằng thời kỳ Tiểu Băng Hà có thể hủy hoại toàn bộ vùng lúa mạch chính của Hoa Hạ thực sự sẽ đến. Không chỉ là 3 năm liên tiếp, mà là mười mấy năm mất mùa, thậm chí không thể trồng trọt. Những đau khổ này thậm chí còn không được ghi chép lại đầy đủ. Rồi thời Tống lại diễn ra, thời Minh cũng lặp lại, và con người lại cứ lặp đi lặp lại, lao vào một cái hố khác. Mỗi lần biến đổi khí hậu lớn là một cú đánh nặng nề đối với mọi xã hội nông nghiệp. Khi bị đau, con người mới nghĩ đến sự thay đổi. Khi không đau, phần lớn đều nằm yên. Điều quan trọng là không được quên đi nỗi đau khi đã lành vết thương. Phỉ Tìm biết rằng, thời kỳ Tiểu Băng Hà vào cuối đời Hán không được ghi chép nhiều, trong khi thời kỳ Tiểu Băng Hà vào cuối đời Minh lại được ghi lại chi tiết hơn nhiều. Trong khi đó, nhìn sang châu Âu, khi phải đối mặt với Tiểu Băng Hà, sau khi hàng loạt người chết đói trên những cánh đồng, họ buộc phải rời bỏ ruộng đất, gia nhập vào các cuộc hành trình hàng hải đã phát triển mạnh mẽ, tìm kiếm sinh kế ở châu Mỹ, châu Phi và Ấn Độ, hoàn thành bước chuyển mình khó khăn từ nền nông nghiệp sang nền công nghiệp. Theo một cách nào đó, chính Tiểu Băng Hà lại thúc đẩy chủ nghĩa thực dân châu Âu phát triển mạnh mẽ. Ai lại muốn tự nguyện rời khỏi chiếc giường ấm áp và thoải mái của mình để đón nhận cái rét mướt ngoài kia? Vì vậy, đây là khổ nạn, nhưng cũng là cơ hội, miễn là nó được ghi lại, trở thành kinh nghiệm, trở thành tài sản quý giá của Hoa Hạ. Chỉ cần nhìn xa một chút. Hiện tại, điều Phỉ Tìm cần làm là chuẩn bị sẵn sàng trước. Và việc Phỉ Tìm giao cho Gia Cát Cẩn những điều mà Trịnh Huyền chưa hoàn thành là để tránh việc người mất thì chính sự cũng mất, không để tình trạng công lao của một thế hệ bị thế hệ kế tiếp phủ nhận hoàn toàn. Dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Phỉ Tiềm khẽ thầm thì một câu. Hoàng Húc ở bên cạnh thấy môi Phỉ Tiềm khẽ động, nhưng giữa tiếng vó ngựa lại không nghe rõ, liền thúc ngựa tiến lên một chút, hỏi, chủ công, có điều gì cần dặn dò không? Phỉ Tiềm trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía thành Trường An càng lúc càng gần, nói, không về phủ ngay, đi đến Bạc Lăng, đến chuyển Dịch Hiên. Hoàng Húc nhận lệnh, thổi còi một tiếng, dẫn đoàn quân đi về phía Bạc Lăng. Chuyển Dịch Hiên là một bộ phận mới được thành lập, tuy không đông người nhưng khá thanh tĩnh. Nhiệm vụ chính là liên hệ với các thương nhân Tây Vực, học ngôn ngữ của họ, và dịch thuật các văn bản liên quan. Đây là một kế hoạch dự trữ khác của Phỉ Tiềm. Người phụ trách Chuyển Dịch Hiên là Quách Đồ. Về Quách Đồ, Phỉ Tiềm không thích người này, nhưng ông cũng biết rằng không thể dựa vào sở thích cá nhân để quyết định có sử dụng ai hay không, hoặc cho ai cơ hội. Giống như Chuyển Dịch Hiên, khi biết rằng Quách Đồ muốn nhận trách nhiệm quản lý nơi này, Phỉ Tiềm không nói gì, chỉ bảo ông ta làm thử xem sao. Quách Đồ hiện giờ so với khi mới đến Trường An, gầy hơn nhiều, trong sắc mặt có phần xanh xao, râu tóc đã điểm hoa râm, nếu chỉ nhìn qua, ông ta khá giống một danh sĩ có phong thái uyên bác. Bỏ qua những yếu tố khác, chỉ xét về khả năng học vấn, Quách Đồ không hề kém cỏi. Khi còn trẻ, ông đã nổi tiếng là thông minh vượt trội, đọc nhiều sách vở, không chỉ về kinh thư mà còn về thơ ca, âm nhạc và hội họa. Giống như hầu hết các sĩ tộc đất Vĩnh Xuyên, ông đều đã tiếp xúc và nghiên cứu kỹ lưỡng những lĩnh vực này. Nếu không phải vì vậy, Quách Đồ đã không được Viên Thiệu trọng dụng làm mưu sĩ. Đó là dấu ấn mà sĩ tộc Vĩnh Xuyên để lại cho Quách Đồ và những người cùng loại như ông. Ý tưởng thành lập Chuyển Dịch Hiên đã nảy ra trong đầu Phỉ Tiềm từ lâu. Thực ra, nếu muốn sớm thành lập bộ phận này, với quyền lực và địa vị của ông, việc đó chẳng hề khó khăn. Vấn đề chỉ là thời điểm. Trước đây, người Hán chủ yếu tiếp xúc với những dân tộc du mục xung quanh, và những người Hồ này, nhìn từ xa cũng có thể thấy họ khổ cực hơn người Hán rất nhiều. Ít nhất thì người Hán còn có nồi niêu, bát đĩa, trong khi dân du mục ở Đại Mạc thời điểm này nhiều khi còn nghèo đến mức không có nổi một cái nồi. Khi vào Hán địa cướp bóc, họ hận không thể bới lên cả lớp đất mà mang đi vì thế, vào thời điểm đó, người Hán khinh thường việc học ngôn ngữ của dân tộc Hồ. Giống như ở hậu thế, một số nơi khăng khăng không chịu học tiếng các nước khác. Ngoài yếu tố vùng miền, còn có cả niềm tự hào dân tộc xen lẫn trong đó. Nhưng khi niềm tự hào ấy bị phá vỡ, hoặc bị đè bẹp dưới chân, người ta sẽ nhanh chóng chạy theo học ngôn ngữ của đối phương vân, cái nơi đó chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Người bị đầu hàng không được đối xử tử tế. Đó là một thực tế được công nhận. Quách Đồ tin rằng mình cần có thời gian để chứng minh bản thân, và từng có lúc rất tự tin về điều đó. Nhưng rồi, trong vòng xoáy hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại, cuối cùng ông buộc phải chấp nhận thực tế. Giống như khi phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, những cái tát tàn nhẫn từ cuộc đời, dù cố gắng trốn tránh cũng vô ích, không muốn nằm yên thì chỉ có thể cố gắng đứng dậy và thử thay đổi cách đối mặt. Chuyển Dịch Hiên là thử nghiệm của Phỉ Tiềm, nhưng cũng là của Quách Đồ. Hiện nay, thương nhân từ Tây Vực ngày càng nhiều, những thương nhân từ An Tức, Đại Tần cũng dần đưa vào Trường An đủ loại hàng hóa khác nhau, mang đi lụa và trà của Trung Hoa trước đó. Phỉ Tiềm đã yêu cầu các thương nhân Tây Vực cố gắng mang theo các sách về khoa học, chính trị, triết học, y học, kiến trúc, và nếu có thể, chiêu mộ các học giả và kỹ sư, hứa hẹn điều kiện tốt nhất để mời họ đến Hoa Hạ. Nhưng việc này cần thời gian. Khi họ đến, cần có sự giao tiếp và trao đổi lẫn nhau. Không thể đợi đến khi người ta đến rồi mới học ngôn ngữ của họ, vì thế, Chuyển Dịch Hiên đã âm thầm được thành lập. Mọi thứ đều trong giai đoạn khởi đầu. Đại Hán chưa từng có một tổ chức tương tự, cũng không có chức vị liên quan. Duy nhất có thể so sánh là Đại Hồng Lư và Thượng Thư Chủ Khách Tào. Nhưng trên thực tế, Đại Hồng Lư phần lớn thời gian không phải là cơ quan đối ngoại. Vào thời Tần Hán, các chư hầu vương, liệt hầu và các nước chư hầu được coi là khách của hoàng đế. Do đó, các công việc liên quan đến các chư hầu thường do Đại Hồng Lư phụ trách, như việc phong vương hoặc kế vị cho các vương hầu, hay tước phong hoặc cắt đất cho họ. Khi các chư hầu vương tiến kinh bái kiến hoàng đế, Đại Hồng Lư chịu trách nhiệm lễ nghi. Khi các chư hầu vương qua đời, Đại Hồng Lư cử sứ đi viếng, soạn điếu văn và phong thụy hiệu. Các công việc liên quan đến vua chư hầu của các nước phiên thuộc Hán cũng do Đại Hồng Lư đảm nhiệm khi họ nhận phong hiệu từ Hán hoặc đến triều cống. Nói một cách đơn giản, bên ngoài đều đến cầu Đại Hồng Lư, nên Đại Hồng Lư không cần phải học ngôn ngữ của họ. Thay vào đó, các phiên bang cần học tiếng Trung Hoa, dù làm như vậy có thể mang lại cảm giác ưu việt, nhưng thực tế lại không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì khi bạn có thể nói mà người khác hiểu, nhưng bạn lại không hiểu những gì họ nói, bạn đã ở vào thế bất lợi về thông tin. Khi vỏ bọc của Thiên Triều Thượng Quốc bị lột bỏ, điều này sẽ trở nên vô cùng đáng thương. Vì thế, việc thuê các thông dịch viên lương cao, mời một số người Hồ làm phiên dịch và cử người học ngôn ngữ của các thương nhân Hồ đã trở thành công việc chính của Chuyển Dịch Hiên. Trong tương lai, còn có kế hoạch dịch các tác phẩm văn học của các nước phiên bang, nhưng hiện tại mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chưa mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Ban đầu, Phỉ Tỳ muốn tìm một danh nho để quản lý nơi này. Có như vậy, dù là thu hút nhân tài hay đảm bảo chất lượng bản dịch, đều sẽ được coi trọng. Nhưng đáng tiếc là vào thời kỳ Đại Hán hiện tại, không ai đánh giá cao việc dịch thuật ngôn ngữ của phiên bang, huống chi đây chỉ là dịch ngôn ngữ và văn bản, không liên quan gì đến chức năng của Đại Hồng Lư. Vì vậy, không ai muốn đến chuyển dịch hiên làm việc. Ngoại trừ Quách Đồ. Sau một thời gian cân nhắc, Phỉ Tiềm đã đồng ý, Quách Đồ cũng giống như kho dự trữ lương thực trong nhà kho. Nếu không được lấy ra và phơi bày, có lẽ sẽ âm thầm mục nát trong kho. Vì vậy, khi thấy Phỉ Tiềm đến, Quách Đồ cúi chào rất thấp. Năm đấu gạo. Còn tùy vào người. Ít nhất, đối với Quách Đồ, năm đấu gạo rất quan trọng. Và câu chuyện về năm đấu gạo của người kia không hẳn chỉ nói về lương bổng. Đi cùng Quách Đồ là một số tiểu lại trong chuyển dịch hiên và vài người phiên bang. Để tránh trường hợp người Hồ dịch tiếng địa phương một cách sai lệch như khi dạy các phương ngữ khác, chẳng hạn như dịch tao thành lịch sự, dịch xích lô thành chào bạn, Phỉ Tiềm đã thực hiện một số sắp xếp chéo, mời một số người Hồ không quen biết nhau làm đối chứng. Khi thấy Phỉ Tiềm, những người Hồ này cũng lần lượt cúi chào. Một số làm theo lễ nghi của Trung Hoa, trong khi có người định lao tới ôm chân Phỉ Tiềm, nhưng bị Hoàng Húc và các cận vệ ngăn lại không có cách nào khác. Giai đoạn này, những người Hồ này hầu hết đều là những thương nhân nhỏ, địa vị thấp. Dĩ nhiên, khi các học giả thực sự từ Tây Vực đến Hoa Hạ, tình hình sẽ được cải thiện một chút. Phỉ Tiềm vừa cười vừa hỏi thăm tình hình chuyển dịch hiên, đồng thời nghe những người phiên bang này ồn ào bày tỏ lòng trung thành của mình. Đúng vậy, trong thời đại này, đặc biệt là tại Trường An, Tam Phủ chính là biểu tượng của văn minh nhân loại, như một ngọn hải đăng sáng chói của thế giới. Với những món ăn ngon, phong cảnh đẹp, trật tự văn minh, hàng hóa phong phú và các khu phố phồn hoa, Trường An vượt xa Tây Vực, cũng vượt xa tưởng tượng của những người Hồ này. Vì vậy, đối với những người Hồ này, họ càng hy vọng có thể ở lại lâu dài tại Trường An để tận hưởng sự phồn hoa của Đại Hán. Khi những người Hồ này đã lui xuống hết, Phỉ Tiềm mới quay sang hỏi Quách Đồ, thống kê về quân sự, văn hóa của các quốc gia Tây Vực, thế nào rồi? Quách Đồ cung kính trả lời, thuộc hạ đã thống kê được phong thổ của 17 nước Tây Vực, đây là những tài liệu liên quan. Quách Đồ vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng mang những thành quả của ông trong thời gian qua đến trình bày. Ánh mắt của Phỉ Tiềm khẽ động, rồi gật đầu, lấy một cuốn lật ra xem. Hiện tại khó khăn lớn nhất là phiên bang không hiểu chữ Hán, mà ngôn ngữ phiên bang thì không thể biểu đạt qua bút mực, thật khó để truyền tải đầy đủ ý nghĩa. Quách Đồ vừa nói vừa thận trọng liếc nhìn sắc mặt của Phỉ Tiềm. Điều đó không phải vấn đề, Phỉ Tiềm vừa lật sách vừa nói, dịch ngôn ngữ của phiên bang, trọng điểm là ý nghĩa, không cần câu nệ lời văn. Nếu thấy chưa đủ mượt mà, sau này có thể chỉnh sửa lại khi đã thấu hiểu sâu sắc hơn. Nhưng hiện tại cần tìm ra chân lý trước hết, những tài liệu này có bản sao chép lại chứ? Hãy cử người gửi đến phủ tướng quân, ta sẽ xem kỹ hơn. Phỉ Tiềm đặt cuốn sách xuống, giọng không nhanh không chậm nói, thời Hán Vũ Đế, Tây Vực có 36 nước, cớ sao hiện tại chỉ còn 17 nước? Quách Đồ nuốt một ngụm nước bọt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tây Vực thực chất là một chiến quốc thu nhỏ. Đại khái có thể hiểu như thế. Chiến quốc là cách gọi chung cho tình hình hỗn loạn sau thời Xuân Thu, không phải chỉ có 7 nước lớn trong thời chiến quốc mà thôi. Cũng như Tây Vực là một tên gọi chung chung. Khởi điểm có thể bắt đầu từ biên giới Đại Hán, nhưng điểm kết thúc lại không có một tiêu chuẩn cố định. Trong thời Đại Hán, do giao thông chưa phát triển, những cuộc giao lưu quốc tế bị giới hạn khá nhiều. So với các quốc gia phương Tây, Đại Hán lại gần với các bộ lạc du mục phương Bắc, tất nhiên không tránh khỏi những va chạm bất ngờ, không định kỳ xảy ra xung đột. Tuy nhiên, với các bộ lạc hay quốc gia du mục ở phía Tây, vào giai đoạn đầu, việc giao lưu là rất hiếm, bởi khoảng cách xa xôi, giữa hai bên còn có hung nô ngăn cách, khó mà tiếp cận nhau. Cho đến thời Hán Vũ Đế, sau gần nửa thế kỷ, với năm trận đại chiến, mới phần nào loại bỏ được mối nguy hiểm từ biên giới phía Bắc, tạo điều kiện và cơ sở để mở cửa Tây Vực, từ đó Đại Hán cử liên tiếp các sứ giả đi thăm dò Tây Vực, khám phá ra sự bí ẩn của khu vực này. Thời điểm đó, Trương Khiên báo cáo rằng Tây Vực có 36 quốc gia. Không rõ Trương Khiên có thực sự đếm kỹ hay không, hoặc dùng tiêu chuẩn gì để coi đó là quốc gia, điều này đã không thể xác minh được nữa. Ở thời Tây Hán, việc bác bỏ tin đồn là vô cùng khó khăn, ngay cả bây giờ cũng vậy. Hán Vũ Đế muốn biết liệu những gì Trương Khiên nói có thật hay không cũng chẳng dễ dàng. Trên thực tế, lịch sử luôn phát triển, tình hình luôn thay đổi, cái gọi là 36 quốc gia có thể chỉ là tình trạng ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Các quốc gia ở Tây Vực luôn diễn ra chiến tranh liên miên, số lượng quốc gia và lãnh thổ của chúng dĩ nhiên không thể giữ nguyên. Những quốc gia ở Tây Vực khi đó có lớn có nhỏ, có quốc gia lớn ngang với một tỉnh hay một thành phố thời hiện đại, nhưng cũng có quốc gia chỉ nhỏ bằng một huyện, thậm chí có nơi chỉ ngang với một thôn làng. Gọi tất cả bọn họ là quốc gia thì có lẽ Trương Khiên đã phóng đại đôi chút, đây chính là tư liệu tư mà Trương Khiên đã cài vào trong báo cáo dâng lên Hán Vũ Đế. Các quốc gia ở Tây Vực đều do Trương Khiên dịch ra. Trong quá trình dịch, việc cắt nghĩa đoạn văn, hoặc chủ ý bóp méo đôi chút chính là bản chất của tư liệu tư. Có thể các nước ở Tây Vực khi đó không gọi mình là quốc gia, có thể họ là liên minh, liên bang, hoặc chỉ là một nhóm nào đó, nhưng Trương Khiên đã sửa tất cả thành quốc gia. Trương Khiên là một người thông minh. Hán Vũ Đế cũng không ngốc. Do đó, cụm từ Tây Vực 36 quốc gia là một sự trao đổi quan điểm giữa hai bên, phù hợp với chính sách và đường lối mà Đại Hán phải tuân thủ. Trương Khiên cúi đầu bẩm tấu một cách chắc nịch, tâu bệ hạ, Tây Vực quả thực có 36 quốc gia. Bệ hạ à, đừng đánh nữa, Tây Vực có tới 36 quốc gia lận. Hãy thu hồi binh mã, tập trung ổn định quốc nội đã. Ngài còn sợ gì nữa, hỡi hoàng thượng. Hán Vũ Đế gật đầu, Ái Khanh vất vả rồi, lui về nghỉ ngơi đi. Trong lòng ngài vẫn không tin. Ngài vẫn chưa thấy đủ, không, vẫn chưa đánh đủ. Tiếp tục cử sứ giả đi. Dù không đánh, ngài vẫn muốn náo loạn các quốc gia Tây Vực. Vì vậy, nước gần với Đại Hán nhất là Xa Sư phải chịu đòn đầu tiên. Xa Sư hay còn gọi là Cô Sư, từng là tiên phong chống đối Hán Triều, lập trường cứng rắn và thái độ kiên quyết. Thế nên, kẻ xuất đầu lộ diện sẽ bị đánh đầu tiên, mũi giáo của Hán Vũ Đế chỉ thẳng vào nước này. Đại Hán áp dụng chính sách chia để trị, hỗ trợ từng chính quyền bồ câu, khiến những nhân vật diều hâu mất thế và từ đó không còn khả năng xâm lược Đại Hán nữa. Ngày nay, nước Xa Sư đã bị chia thành bốn, Xa Sư Tiền Vương Quốc, Xa Sư Hậu Quốc, Xa Sư Đô Úy Quốc và Xa Sư Hậu Thành Trưởng Quốc. Và bốn nước này hiện chiếm 4 trong 17 quốc gia Tây Vực do Quách Đồ ghi chép lại. Thôi được. Cho là 4 đi. Người thứ 5 là Ô Tôn. Quý Tị, Thiện Thiện, Vu Điền, Sa Sa, Sơ Lạc, Ô Lũy, Yên Kỳ, Nguy Tu, Đại Tiểu Uyển, Nhung Lư, cùng với Nhược Khương nếu như tư liệu tư của Trương Khiên là để làm cho Hán Vũ Đế nhục chí, thì bản báo cáo giảm xuống còn 17 quốc gia của Quách Đồ là vì điều gì? Kết hợp với tình trạng hiện tại của Quách Đồ, cũng có thể đoán ra Quách Đồ không nhịn được liếc nhìn Phỉ Tiềm, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng. Trong lòng ông ta cân nhắc, chẳng lẽ ta đoán sai? Hay là thêm vài nước vào? Hoặc là nên bớt vài nước? Có bao nhiêu nước thì báo cáo bấy nhiêu, không được tự ý tăng giảm. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, như thể biết rõ những gì Quách Đồ đang nghĩ, việc biên soạn phiên dịch là trọng trách, phải chính xác, nếu Khanh làm không được thì thôi đừng làm. Quách Đồ run rẩy, vội vàng đáp, thuộc hạ làm được, xin chủ công yên tâm. Phỉ Tiềm nhẹ gật đầu, không bình luận thêm. Thực ra, Phỉ Tiềm chẳng quan tâm Tây Vực có 17 nước hay 36 nước, bởi với Hán Vũ Đế, Tây Vực 36 nước là giới hạn của thế giới, còn với Phỉ Tiềm, Tây Vực chỉ là một trạm trung chuyển. Do đó, Quách Đồ chưa hiểu rõ trọng tâm công việc hiện tại của chuyển dịch hiên. Quách Đồ nghĩ rằng Phỉ Tiềm chú trọng vào Tây Vực, trong khi Phỉ Tiềm đã đặt tầm nhìn xa hơn nhiều so với tư liệu tư của Quách Đồ, Phỉ Tiềm quan tâm hơn đến công việc phiên dịch các sách từ An Tức và Đại Tần. Đây mới là vấn đề trọng yếu mà Phỉ Tiềm cần chú ý và cũng là mục tiêu chính khi thành lập chuyển dịch hiên. Con người sống trên đời, điều đáng sợ nhất là không có mục tiêu. Việc leo núi còn có mục tiêu là lên đến đỉnh, nhưng khi đã lên tới đỉnh rồi, người ta thường nhìn thấy thế giới thật nhỏ bé và nghĩ rằng các ngọn núi đều chỉ đến thế mà thôi. Cho đến khi phát hiện ra Thái Sơn thực ra là ngọn núi thấp nhất, càng về phía Tây, núi càng cao. Cho đến khi chạm tới đỉnh Everest. Vượt qua Everest còn có không gian vũ trụ, cõi bao la rộng lớn. Chính việc kéo Khổng Tử ra khỏi ngai vàng của Bậc Thánh Nhân đã giúp khai sáng sự thật, nhưng tiến độ của Trịnh Huyền vẫn chưa khiến Phỉ Tiềm hài lòng. Phỉ Tiềm chậm rãi bước qua những quyển sách, cuộn gia cừu, mộc thư, và những tấm bản đá mà chuyển dịch hiên thu thập được từ Tây Vực. Quách Đồ khúm núm cúi mình theo sau, thỉnh thoảng giải thích cho Phỉ Tiềm về những công sức mà ông đã bỏ ra để thu thập những tài liệu này, cùng những khó khăn mà ông phải vượt qua, đồng thời nhấn mạnh rằng số tiền Phỉ Tiềm chi ra cho chuyển dịch hiên đều là rất đáng giá. Đó cũng là cách Quách Đồ khẳng định rằng công việc ông đã làm trong thời gian qua là có hiệu quả. Về phần thu thập những tài liệu này, Quách Đồ hoàn toàn không hiểu ý định của Phỉ Tiềm, nhưng điều đó không ngăn ông ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Dù sao, tiền cũng không phải của ông. Quách Đồ thậm chí còn tự hỏi liệu Phỉ Tiềm có đang mưu đồ gì hay không, có thể là tìm kiếm dấu vết gì từ thời Tiền Tần qua những tư liệu của Tây Vực, hoặc là để làm cơ sở cho giai đoạn tranh bá tiếp theo của mình. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ nhẹ, bề ngoài có vẻ như đang nghe báo cáo của Quách Đồ, ghi nhận công sức của ông trong việc thu thập tư liệu, nhưng thực ra, tâm trí của Phỉ Tiềm lại đang tập trung vào việc tìm kiếm những tài liệu triết học. Một điều rất thú vị là khi ở phương Đông, Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Quân Tử nở rộ, thì ở phương Tây cũng xuất hiện Socrates, Plato, Aristotle và những người khác. Việc phiên dịch các tác phẩm của những người khổng lồ này là một thách thức lớn. Một mặt, sách rất khó kiếm, mặt khác, cách tư duy cũng có sự khác biệt. Tại sao Phỉ Tiềm lại muốn tìm kiếm triết học trước tiên? Vì triết học là sự trừu tượng, không phân biệt Đông Tây, nó nghiên cứu về bản chất và chân lý của thế giới, mà bản chất thì luôn tồn tại một mặt, chân lý thì luôn phổ quát, do đó trí tuệ của mọi hiền nhân, dù ở Đông hay Tây, cuối cùng đều dẫn đến sự truy cầu triết học. Ở khía cạnh này, dễ dàng đạt được sự tương đồng giữa Đông và Tây. Những thứ như kiến trúc học hay toán học không phải không quan trọng, nhưng cần phải lùi lại một chút. Những cuốn sách chuyên môn quá mức này, vào thời đại Hán, và thậm chí là trong những triều đại phong kiến sau này, dễ bị xếp vào hạng kỳ môn dị thuật. Vì thế, chỉ khi giải quyết được vấn đề tư tưởng, các vấn đề khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tư tưởng không thể tách rời triết học. Thời kỳ Bách Gia Chư Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Vị Cốc Tử mỗi người có một trường phái riêng biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là họ đang cố gắng lý giải bản chất của thế giới, phân tích sâu sắc về con người và truy vấn về ý nghĩa của sự sống và đạo đức, tạo nên triết học phương Đông rực rỡ. Điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng mang đến cho Hoa Hạ một vấn đề đau đầu, đó là chủ nghĩa duy tâm quá mạnh, đến mức sau này thường nghe những câu như tâm có lớn thì sân khấu sẽ lớn hay sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Mặc dù trong thời kỳ Bách Gia, nhiều nhà tư tưởng đã đưa ra quan điểm về sự đối lập giữa duy tâm và duy vật, nhưng đáng tiếc là phần lớn nghiêng về duy tâm. Chẳng hạn như Khổng Tử nói sinh nhi tri chi giả, thượng giả, học nhi tri chi giả, thứ giả. Ông cho rằng những bậc thánh như Lão Tử sinh ra đã thấu hiểu tất cả mọi sự trên đời mà không cần phải học, nhưng bản thân ông lại tự nhận mình không giỏi như vậy, cần phải học hỏi nhiều để nắm bắt mọi thứ, nên cũng cần phải đa văn đa tư để tránh học mà không suy thì uổng công, suy mà không học thì lầm đường. Có thể nói Khổng Tử là một trong những nhà duy tâm mâu thuẫn nhất. Nhưng hậu thế phần lớn vẫn ca ngợi rằng Khổng Tử khiêm tốn, rằng ông thực sự biết tất cả, và mọi điều ông nói đều là vi diệu. Mạnh Tử thậm chí tiến xa hơn, cho rằng con người cần phản cầu chư kỷ, tức là khám phá nội tâm, phát huy sẵn có tri thức và năng lực thiện lương để đạt tới bậc thánh nhân, không cần suy nghĩ mà tự biết, không cần học mà tự hiểu. Đó chính là hình mẫu duy tâm thuần túy nhất. Những kẻ theo chân Mạnh Tử nhìn thấy điều này liền quăng sách xuống mà nói, tôi còn cần đọc sách nữa sao? Tâm tôi đã biết hết rồi, hiểu hết rồi, nếu có vấn đề gì, xin gặp thư ký của tôi. Còn Lão Tử được Khổng Tử tôn sùng, thì chủ trương tuyệt học vô ưu, tức là vứt bỏ học vấn và trí tuệ, dùng phương pháp tĩnh quan, huyền lãm để trải nghiệm đạo, từ đó đạt tới cảnh giới đồng nhất với thiên đạo, không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ, không nhìn qua cửa sổ mà biết thiên đạo, là đại biểu của trường phái duy tâm huyền bí nhất. Về phần Trang Tử, người không phân biệt được mình là bướm hay là trang châu, đã hoàn toàn rơi vào hoài nghi luận và bất khả tri luận, phủ nhận hoàn toàn tính khách quan, và trở thành đại biểu triệt để nhất của duy tâm có trường phái duy vật trong thời kỳ Bách Gia không? Có. Mặc Tử và Tuân Tử. Nhưng rất tiếc, Mặc Tử bị đè bẹp quá nặng nề, còn lý thuyết của Tuân Tử lại trái ngược với học thuyết thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư Thiên Hành Hữu Thường, bất vi nhiêu tồn, bất vi kiệt vong. Chỉ một câu nói như vậy thôi, Tuân Tử đã đứng ở một vị trí cao hơn cả. Ông đã đưa ra tư tưởng chế thiên mệnh nhi dụng chi, cho rằng thay vì tôn sùng thiên đạo, thà coi nó như một vật để sử dụng, nắm bắt và điều khiển. Thay vì cúi đầu chờ đợi thiên đạo ban phước, sao không nắm bắt thời cơ, để thiên thời phục vụ cho bản thân, tăng cường sức mạnh để chiến thắng thiên nhiên. Thiên Tử nhìn thấy điều này, không khỏi bàng hoàng, làm sao mà chấp nhận được. Chính vì vậy, địa vị của Tuân Tử trong các triều đại phong kiến luôn không cao, và những luận điểm của ông cũng bị sửa đổi và điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cai trị của các triều đại sau. Tôn trọng thiên đạo, nhưng không được mù quáng sợ hãi, không ngừng nỗ lực, nhưng cũng không được mù quáng tự phụ. Đó là điều mà Phỉ Tìm cho rằng một học giả nên có, chứ không phải chỉ nhấn mạnh một cách phiến diện về duy tâm. Dưới sự dẫn dắt của nhận thức luận này, Phỉ Tìm đã nhiều lần suy nghĩ và phân tích về lịch sử mà mình đã biết, và nhận ra rằng kể từ thời Tây Hán, sự phát triển của nền văn minh Hoa Hạ đã chậm lại rõ rệt, đặc biệt là về khoa học, và điều này còn kéo dài đến các triều đại phong kiến sau đó, khiến sự tiến bộ trở nên chậm chạp, thậm chí đình trệ. Đây chắc chắn là dấu hiệu của một vấn đề lớn xuất hiện trong triều đại Tây Hán. Vấn đề lớn đó chính là Đổng Trọng Thư. Cái gọi là bãi trước Bách Gia, độc tôn nho thuật, chính là sự loại bỏ về mặt học thuật, giam hãm về mặt chính trị, và cũng là sự ám sát về mặt triết học, dưới danh nghĩa của Khổng Mạnh, để giết chết Mặc Tử và Tuân Tử. Kể từ đó, học giới và nho sinh của Hoa Hạ bước vào giai đoạn duy tâm triệt để, và ngay cả khi có một hoặc hai tiếng nói duy vật cũng không tạo nên được sóng gió gì lớn. Học thuyết thiên nhân cảm ứng đã củng cố tính tối cao của thiên đạo, và từ đó, người dân Hoa Hạ cũng mất đi sự tò mò đối với thế giới xung quanh. Thay vì khám phá thiên nhiên, họ lại đi tìm kiếm lời dạy của thánh nhân, chìm đắm trong duy tâm, khô khan với các kinh điển, đào sâu vào nội tâm để mở rộng tri thức và khả năng vốn có của mình, với hy vọng một ngày nào đó sẽ hiểu được thiên đạo, rồi sẽ hiểu hết mọi bí ẩn của thế giới, nhìn thấu mọi vỏ bọc, thông hiểu mọi tri thức, và nắm vững mọi thứ trong tay. Cũng giống như đa số các chính sách và luật pháp có những giới hạn nhất định, cần được sửa đổi và điều chỉnh thường xuyên, các lý thuyết mà Đổng Trọng Thư đưa ra khi ấy cũng không phải là ác ý kéo dài hàng nghìn năm, nhưng đã đến lúc cần phải sửa đổi những lý thuyết ấy. Còn những gì diễn ra tại Thanh Long Tự, từ các cuộc luận bàn về chính kinh, đến các cuộc tranh luận về chính giải, rồi từng người lên sân khấu diễn thuyết, tất cả đều nhằm lật đổ Bạch Hổ Quán, phá vỡ sự giam hãm mà Đổng Trọng Thư đã gây ra. Nhưng sự điều chỉnh này không phải là điều mà một mình Phỉ Tiềm có thể quyết định. Lịch sử luôn có sức ì của nó. Đa số người dân Hán lúc bấy giờ vẫn còn mù chữ, và đại đa số con cháu sĩ tộc, môn sinh nho giáo, đã đi theo con đường sai lệch mà Đổng Trọng Thư vạch ra qua bao thế hệ. Giờ đây, nếu Phỉ Tiềm đột nhiên hét lên rằng tất cả họ đều sai, họ sẽ tin vào tổ tiên mình hay tin vào Phỉ Tiềm? Do đó, cần có một kẻ thù. Tại sao Hán Vũ Đế lại chọn Đổng Trọng Thư? Bởi vì lúc đó, ông phải đối mặt với nội loạn từ các chư hầu và ngoại xâm từ Hung Nô. Hiện tại, tình hình cũng không khác là mấy. Các chư hầu vẫn đang khắp nơi, còn ngoại bang thì dù biên cương phía Bắc và Tây Vực đã bị Phỉ Tiềm đánh tan, vẫn còn Tây Vực xa hơn nữa, và phương Nam cùng phương Bắc lạnh giá kia vẫn còn đó có nhiều người không. Ánh mắt của Phỉ Tiềm dừng lại trên một cuộn da cừu. Trên đó có dán một mẫu giấy với bản dịch sơ bộ và ghi chú. Những lô tài liệu đầu tiên thu thập từ Tây Vực rất lộn xộn, và không rõ chúng có giá trị gì, thậm chí có thể chỉ là một bản ghi chép của ai đó, hoặc một câu chuyện vụn vặt, giống như Nghìn Lẻ Một Đêm chẳng hạn. Dù Phỉ Tiềm đã được rèn giũa trong thế giới hiện đại, nhìn thấy những chữ cái như ABC có vẻ quen thuộc, nhưng thực ra chúng không phải như vậy. Thậm chí có cả những dòng chữ ngoằn ngoèo như dung bò, có thể là chữ Ả Rập. Phỉ Tiềm cũng không rõ lắm. Nhưng Phỉ Tiềm biết một cái tên, vì vậy khi chọn ra vài cuộn da cừu tương tự, ông đã nhìn thấy cái tên Khả Đa Chi Sĩ, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ rồi Phỉ Tiềm cầm lên. Những dòng chữ Hán viết nghiêm trang, rõ ràng, và trên cuộn da cừu còn có ghi chú bên ngoài, thu thập từ thương nhân Hồ Tây Vực, giá 20 lượng vàng. Là tác phẩm của một danh sĩ Thái Tây, tên chưa rõ, phát âm giống Khả Đa, nên được ghi là Khả Đa Chi Sĩ. Những lời của ông ta có vẻ giống danh học, biện học, có thể đáng để xem xét. Khả Đa Chi Sĩ. Phỉ Tiềm lẩm bẩm. Nghe giống như tên của một loại đồ uống. Hay là tên của một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Quách Đồ đứng bên cạnh thấy Phỉ Tiềm có vẻ quan tâm đến Khả Đa Chi Sĩ, lập tức tiến lên, nói, thuộc hạ nghe thương nhân Hồ nói, cuộn này có nghĩa là chỉ không tới, nhưng không dứt, giống với biện thuật danh học. Triệu người hiểu ngôn ngữ này đến đây. Phỉ Tiềm mở cuộn da cừu, những dòng chữ xiên xẹo bên trong có vẻ quen mắt nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu được. Có lẽ là cảm giác mà người Triều Tiên và Nhật Bản đã có khi lần đầu nhìn thấy chữ Hán. Chẳng bao lâu sau, một người Hồ có râu rậm rạp bước vào, lại định quỳ xuống hôn giày của Phỉ Tiềm. Quách Đồ đứng bên cạnh lúng túng, không biết có phải do mình không đủ thuyết phục nên hồi đó khi mời người này về không được hôn giày giống vậy Khả Đa Chi Sĩ. Phỉ Tiềm xác nhận. Người Hồ lắp bắp gì đó bằng ngôn ngữ lạ lùng, rồi giải thích bằng một giọng Hán ngữ kỳ quái. Người Hồ rõ ràng không thạo tiếng Hán, nói từng chữ đều phải dừng lại, âm điệu lạ lùng, khiến người ta cảm giác như đang nghe ai đó nói kiểu một xe tới, một xe đi, hai xe đụng nhau làm khó chịu. Nhưng Phỉ Tiềm nghe ra một âm thanh quen thuộc, ông lại hỏi kỹ thêm, tự mình lẩm bẩm một lúc, rồi khẽ giật mình, sau đó hỏi lại lần nữa để xác nhận, không nhịn được mà mỉm cười. Đây chính là thói quen của người Hoa Hạ. Tên người Hán thường chỉ có hai chữ, thêm một chữ nữa là tự. Sĩ tử trong các gia đình lớn hầu hết đều có tên và tự như vậy, vì thế họ đương nhiên nghĩ rằng người viết cuốn sách này cũng là một sĩ tử, và cũng có hai âm tiết. Nhưng thực tế, đó là một cái tên đa âm tiết. Nếu như Phỉ Tiềm đoán không sai, thì người mà Quách Đồ và mọi người gọi là Khả Đa Chi Sĩ thực chất là Ariston. Còn tại sao lại biến thành cái tên chẳng liên quan gì như vậy ai mà biết được. Nhưng Phỉ Tiềm biết rằng, người cài tư liệu tư vào sách, cuối cùng đã tìm ra. Vào thời của Phỉ Tiềm, người ta thường nghe một câu nói rằng vật chất và tinh thần, cả hai đều phải vững. Đáng tiếc, đó là kết luận mà người Hoa Hạ rút ra sau khi đã trải qua nỗi đau thấu xương. Ngay cả ở hậu thế, vẫn có người quên đi điều đó, huống hồ là thời Đại Hán, khi mà hầu hết mọi người còn chưa hiểu rõ khái niệm vật chất và tinh thần, chứ đừng nói đến việc hiểu được sự mở rộng của nó. Tại Chuyển Dịch Hiên, Phỉ Tiềm đã giao nhiệm vụ cho Quách Đồ, không chỉ tiếp tục thu thập tài liệu về Tây Vực, mà còn đặc biệt chú trọng vào việc thu thập, sắp xếp và dịch các tác phẩm của Ariston, người được gọi là Khả Đa Chi Sĩ. Có thể nói, điều này có phần giống như sư ngoại quốc giỏi tụng kinh, nhưng thực ra là vì trong 300-400 năm của Đại Hán, những mầm mống của chủ nghĩa duy vật sơ khai ở Hoa Hạ đã bị tàn phá. Chúng hoặc là chết đi, hoặc là bám rễ ở nơi khác, như một ngôi nhà đã đổ nát, việc sửa chữa không bằng phá đi xây mới hoàn toàn. Và các tài liệu liên quan đến Ariston không nghi ngờ gì chính là nền móng vững chắc nhất cho ngôi nhà mới này. Bởi bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, đều phải dựa trên kiến thức đã biết để thu được tri thức chưa biết. Vậy làm thế nào để từ những điều đã biết mà phát hiện ra những điều chưa biết một cách chính xác? Đó chính là phạm vi nghiên cứu của logic học. Sự ra đời của logic học Ariston, một mặt bắt nguồn từ kỹ thuật biện luận phát triển của Hy Lạp cổ đại, mặt khác trực tiếp xuất phát từ hình học, môn học phổ biến nhất thời bấy giờ. Lý thuyết chứng minh khoa học của ông đã được trừu tượng hóa từ chứng minh hình học, Vì vậy, hệ thống suy luận logic của Ariston mang theo tính chính xác và đáng tin cậy vốn có của toán học. Hy Lạp cổ đại, Ấn Độ cổ đại và Hoa Hạ cổ đại, gần như cùng thời điểm, đều đã nảy mầm hạt giống của chủ nghĩa duy vật, biện luận và logic. Tuy nhiên, hạt giống của Ấn Độ đã phát triển thành Phật giáo, còn hạt giống của Hoa Hạ, sau khi vừa chớm nở, đã bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp, dẫn đến tan tác bốn phương. Đối với xã hội loài người, ý nghĩa quan trọng hơn của logic học Ariston là nó đã mở ra một con đường nhận thức chân lý khác với nhận thức luận. Nghĩa là, chúng ta có thể đạt được nhận thức về chân lý trong các lĩnh vực chưa biết thông qua logic. Đây không nghi ngờ gì nữa là phương pháp nhận thức khách quan hơn, ít gây tranh cãi hơn, dễ hiểu và dễ truyền đạt hơn, đồng thời cũng là nền tảng cho việc xây dựng hệ thống khoa học. Đối với nền văn minh Hoa Hạ, chính vì thiếu logic học nên các triều đại phong kiến sau này đã rơi vào trạng thái mập mờ và ngụy biện vô lý. Mọi thứ chỉ dựa vào lời nói của một vài người, tiêu chuẩn đúng sai tùy tiện định đoạt. Pháp trị thường trở thành lý thuyết suông, hễ gặp chuyện là biến thành nhân trị, niềm tin giữa các tầng lớp trong xã hội gần như bằng không. Ví dụ đơn giản nhất là có người khi đối diện người khác thì nói lượng nhỏ không phải quân tử, nhưng quay đầu lại thì lẩm bẩm không độc không phải trượng phu, khi muốn thăng tiến thì nói nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao, rồi quay đầu lại bảo người đi sau rằng trên cao không tránh khỏi lạnh lẽo. Sự phân liệt trầm trọng này chính là hậu quả của việc thiếu tính logic toàn diện, khiến hành vi và tư duy luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn, không thể thống nhất, lúc nào cũng âm dương đối lập. Vì vậy, ngay cả đến thời hậu thế, vẫn tồn tại những tư tưởng như nạn nhân có tội hay một bàn tay vỗ không nên tiếng. Khi có lợi thì ưu tiên làm, còn khi gặp khó khăn thì lại bảo người khác phải phát huy tinh thần cao thượng. Chính vì thiếu logic, nên các giá trị xã hội sau này của Hoa Hạ trở nên mập mờ, đúng sai lẫn lộn. Dù là khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, nếu muốn theo đuổi chân lý, thì phải khách quan, cẩn trọng, loại bỏ mọi sự can thiệp chủ quan, không thể qua loa. Đây cũng chính là lý do tại sao sau thời Bách Gia Chư Tử, nền văn minh Hoa Hạ không còn Bách Gia nữa. Vì chỉ còn lại chủ nghĩa duy tâm. Sau ánh hào quang rực rỡ, chỉ còn lại sự tàn lụi. Việc phế bỏ Bách Gia, giết chết học thuyết duy vật của Tuân Tử, đồng thời cũng giết chết tính khách quan, độc tôn nho giáo, chôn vùi lý thuyết logic của Mặc Tử, và chôn vùi luôn tính chặt chẽ. Gì cơ? Pháp gia ư, họ chỉ là công cụ phục vụ cho đế vương, chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa duy tâm hay duy vật. Họ chỉ phục vụ cho kẻ thống trị mà thôi. Liệu lần này, Thanh Long Tự Đại Luận có thể khơi dậy lại chủ nghĩa duy vật của Hoa Hạ không? Thực ra có một sự thật khá mỉa mai là, trước Ariston mấy chục năm, Mặc Tử đã xây dựng được một hệ thống logic tương tự. Trong bộ Mặc Tử, 6 bài luận trong Mặc Kinh khác với các chương khác ở chỗ, nội dung chính không phải là lý thuyết chính trị, đạo đức, mà là các định nghĩa và lý thuyết khoa học, giúp con người thông qua phương pháp logic để lập luận đúng, bác bỏ sai lầm. Tất nhiên, thất bại của Mặc Tử không nằm ở lý thuyết logic và duy vật, mà nằm ở chỗ ông chống đối nhà cầm quyền. Đây cũng là vấn đề mà học thuyết Hoàng lão gặp phải. Bất kỳ xã hội nào có nhà cầm quyền thì sẽ không cho phép những lý thuyết như vậy được lưu truyền rộng rãi. Giống như Ariston chỉ giảng về logic, vì vậy mà lý thuyết của ông có thể tồn tại, thậm chí sau này còn được đưa vào các lý thuyết của Thiên Chúa giáo. Sau khi các tư tưởng phương Tây hiện đại tràn vào Hoa Hạ trong thời cận đại, các học giả như Lương Khải Siêu và Hồ Thích đã sử dụng phương pháp khoa học phương Tây để nghiên cứu Mặc Kinh, khiến mọi người hiểu ra rằng, thực ra, tư tưởng logic và khoa học của tổ tiên chúng ta đã tiên tiến đến mức nào so với thế giới lúc bấy giờ. Nhưng đến thời điểm đó, cảm thán sự tiên tiến, thương cảm cho quá khứ có ích gì chứ? Tốt hơn hết là làm ngay từ bây giờ. Làm được chút nào hay chút ấy. Đá từ núi khác có thể mài ngọc, ngọc từ núi khác cũng có thể mài đá. Dù là đá hay gỗ, miễn là có thể lay động được đầu người, thì đều là thứ tốt. Phỉ Tiềm đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu. Rõ ràng, nếu muốn y dựng lại ngọn cờ của Mặc Tử hoặc Tuân Tử, chắc chắn Nho Sinh sẽ không chịu, họ sẽ phản đối. Và rồi sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà Nho Sinh thích nhất, phản đối vô lý, phản đối chỉ để mà phản đối, thậm chí không hiểu rõ mình đang phản đối cái gì. Vì vậy, thay vì dựng lại ngôi nhà nát của Mặc Tử hay Tuân Tử, tốt hơn là tìm một cái cớ, để chính đám Nho Sinh ấy tự mình đi dọn dẹp ngôi nhà tổ tiên của mình, xây dựng lại nền móng cho lý thuyết duy vật và logic biện chứng. Tất nhiên, Phỉ Tiềm cũng biết rằng, thói quen tư tưởng của Nho gia hiện nay đã thâm căn cố đế, không thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một sớm một chiều. Quá trình này cần thời gian. Điều Phỉ Tiềm đang làm, chính là thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn, như một chất xúc tác. Dĩ nhiên, từ việc thu thập, dịch thuật, đến xuất bản và ảnh hưởng tới học giả sĩ tộc, tất cả đều cần thời gian. Phỉ Tiềm ước tính ít nhất cũng cần 3 năm, rõ ràng không thể bắt kịp Thanh Long Tự Đại Luận lần này, nhưng có thể gài một vài lưỡi câu trong quá trình diễn ra đại luận, chờ thời gian dần kéo tới. Lưỡi câu ấy chính là công nghiệp. Đối với Đại Hán thời điểm hiện tại, những ngành công nghiệp này có thể coi như một số bằng chứng cho khoa học ở một vài lĩnh vực. Đây không phải là quyết định bất chợt, mà Phỉ Tiềm đã nghĩ đến từ lâu. Muốn phát triển nông nghiệp và công nghiệp, cần sự nghiêm ngặt, cần logic, cần chủ nghĩa duy vật, chứ không phải những thứ mơ hồ, án chừng. Nông nghiệp thì còn đỡ, nhưng những mâu thuẫn trong công nghiệp thì đang dần trở nên rõ ràng hơn trong thời gian gần đây. Một mặt, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế hàng hóa tại Quan Trung Tam Phụ, cùng sự gia tăng dân số, nhu cầu về sản lượng và chất lượng ngày càng cao đối với cả nông nghiệp và công nghiệp. Mặt khác, sự phức tạp và tinh tế của quy trình kỹ thuật đã khiến yêu cầu đối với công nhân trong ngành cũng tăng lên. Giá trị của lao động tay chân thuần túy đã giảm đi. Vì thế, nhu cầu về những thợ thủ công chuyên nghiệp và lành nghề, hay gọi là công nhân kỹ thuật, trong công nghiệp ngày càng tăng cao. Phương pháp truyền nghề theo kiểu thầy trò truyền thống không chỉ tốn nhiều thời gian, hiệu quả thấp mà đôi khi còn không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu của ngành về lao động kỹ thuật. Cùng lúc đó, sự tàn phá của chiến tranh tại Sơn Đông và Sơn Tây, dòng người tị nạn tràn vào, cùng với lực lượng lao động nô lệ được bổ sung từ Lũng Tây, Lũng Hữu và Tây Vực, khiến những người lao động nặng nhọc thuần túy ngày càng có ít giá trị hơn. Trong khu vực đông dân cư tại Quan Trung Tam Phụ, đất canh tác bị hạn chế, không thể chứa hết được lượng lao động quá đông. Vì vậy, việc nâng cao sự phát triển của ngành công nghiệp, để các xưởng công nghiệp có thể chứa được nhiều công nhân hơn, chính là bước tiếp theo mà Phỉ Tiềm phải tiến hành sau khi đã củng cố nông nghiệp. Không thể để đến lúc nước đến chân mới đi xây đê được, phải không? Sự ổn định của môi trường cùng với việc giải quyết cơ bản vấn đề no ấm tất yếu sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số. Cộng thêm dòng người nghèo khổ, tị nạn từ những nơi khác tràn vào Quan Trung, điều này sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội. Vấn đề này, không chỉ Bàn Thống và Tuân Du, mà ngay cả những mưu sĩ tài giỏi khác cũng khó có thể đánh giá và dự đoán hết. Chỉ có những người như Phỉ Tiềm, với kinh nghiệm từ hậu thế, mới có thể suy đoán ra những biến đổi trong tương lai và đưa ra các biện pháp đối phó thích hợp. Vì không có kỹ năng nghề nghiệp nào, nên họ chỉ có thể tham gia lao động chân tay đơn giản nhất. Với thu nhập từ những công việc này, trước kia, có lẽ họ vẫn sống được ở Quan Trung Tam Phụ, nhưng khi thời gian trôi qua, lao động thuần túy bằng tay chân sẽ ngày càng khó để nuôi sống gia đình. Trong cùng một xưởng dệt, những người chỉ làm công việc vận chuyển, kéo nước, đạp guồng sẽ có thu nhập hoàn toàn khác so với thợ dệt lành nghề hoặc thợ tơ lụa. Ngay cả trong các xưởng gạch hoặc lò luyện, những người làm công việc vận chuyển, quạt lò, canh lửa cũng có thu nhập thấp hơn nhiều so với những công nhân phụ trách công đoạn nạp nguyên liệu, đúc khuôn, hoặc luyện gang. Khoảng cách thu nhập này có khi lên tới 10 lần. Trong bối cảnh đó, một mặt là Phỉ Tiềm cần mở rộng sản xuất, mặt khác, đa phần những người thợ thủ công lại luôn lo sợ rằng dạy nghề cho học trò sẽ khiến mình bị đói, dẫn đến việc họ luôn giấu nghề, không truyền đạt đầy đủ. Phương thức truyền nghề giữa thầy trò truyền thống trở nên lỗi thời, không thể theo kịp nhu cầu phát triển công nghiệp. Trong một thị trường có quy mô nhỏ, việc dạy nghề cho học trò có thể thực sự làm thầy đói nghèo. Nhưng Phỉ Tiềm lại muốn mở rộng công nghiệp từ Quan Trung ra ngoài, hình thành một hệ thống với trung tâm là Quan Trung và các điểm hỗ trợ là Xuyên Thục, Hà Đông và Lũng Tây. Nếu cứ duy trì theo cách cũ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thay vì đối đầu với những quan niệm cũ kỹ trong lòng những người thợ thủ công, lo lắng về việc dạy học trò, thầy chết đói, giống như việc muốn khôi phục lại Mặc Tử và Tuân Tử trong giới nho sinh hiện tại, điều đó không thực tế. Cũng giống như việc nếu chỉ có một số ít quan lại giả vờ vâng lời, thì đó là lỗi của họ. Nhưng nếu cả thiên hạ đều đang vờ vĩnh, bề ngoài nói đạo đức nhưng thực ra vì tiền tài mà bất chấp thủ đoạn, thì đó không phải là vấn đề bình thường nữa. Phỉ Tiềm cần phải đối đầu với toàn bộ giới nho sinh sao? Không cần thiết. Y đã tìm cho giới nho sinh một kẻ thù, giờ đây, y cũng tìm cho những người thợ thủ công một kẻ thù khác. Dù là đá từ núi khác hay ngọc từ núi khác, tất cả đều có một mục tiêu, đó là tạo ra một tác động. Rời khỏi Bá Lăng, vượt qua sông Vị, Phỉ Tiềm tiến về Mậu Lăng. Cái gọi là Trường An Ngũ Lăng Nguyên, thực ra có tới 11 lăng mộ, đây là kiến thức cơ bản. Hai lăng mộ ở phía nam sông Vị, còn lại đều ở phía bắc. Mậu Lăng là lăng lớn nhất, nhưng cũng vì to lớn nên dễ trở thành mục tiêu cho trộm mộ. Mậu Lăng đã bị đào bới không dưới 2 lần, thậm chí có lần còn có quy mô quân đội tham gia. Lần gần đây nhất là do Lữ Bố làm. Vì thế, tình trạng của Mậu Lăng khi Phỉ Tiềm tiếp quản Trường An đã rất tồi tệ. Mậu Lăng từng rất thịnh vượng, nhưng trong địa lý kinh tế học có một thuật ngữ gọi là suy thoái tiêu cực, tức là một khu vực phát triển đến mức độ nhất định, do môi trường và tài nguyên bị phá hủy, khu vực đó sẽ bắt đầu suy thoái. Mậu Lăng chính là một ví dụ điển hình của sự suy thoái tiêu cực này. Thậm chí trong lịch sử, Trường An cũng đã đi theo con đường này. Mấy trăm năm sau, vào thời Đường, Trường An suy tàn và không bao giờ khôi phục lại được. May mắn thay, Trường An gặp được Phỉ Tiềm, và từ con đường suy tàn, nó đã rẽ sang một hướng khác. Phỉ Tiềm ngước nhìn, trên các ngọn đồi xung quanh vẫn còn thấy nhiều cây cối, nhưng những khu rừng sơ khai chủ yếu là dương xỉ này sẽ sớm bị con người và thiên nhiên tàn phá, dẫn đến suy thoái và diệt vong. Vì vậy, điều quan trọng vẫn là cải tiến kỹ thuật và phát triển. Sự cải tiến lò sưởi làm tăng hiệu suất đốt cháy, tiết kiệm nhiên liệu. Cải tiến nhiên liệu, than được chế thành tổ ong, giúp giảm đáng kể lượng gỗ chặt để sưởi ấm vào mùa đông. Cải tiến thủy lợi, nạo vét bùn, mở rộng diện tích tưới tiêu, tăng độ phì nhiêu của đất và nâng cao sản lượng lương thực trên mỗi mẫu. Cải tiến cây trồng chứ không phải chỉ biết chặt, đốt mãi. Nếu dừng lại, ngay cả vùng đất phì nhiêu và tiên tiến như Tam Bách Lý Tần Xuyên cũng sẽ sớm suy tàn. Từ nhà Tần đến nhà Đường, chỉ hơn 1.000 năm mà đã khiến nơi đây trở nên tan hoang, không còn khí thế hùng mạnh như trước. Khoa học rất quan trọng, nhưng để phát triển khoa học, không thể chỉ dựa vào chủ nghĩa duy tâm, mà cần cả chủ nghĩa duy vật. Trong dòng suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc Phỉ Tìm đã tới ngoài Mậu Lăng. Khi thấy lá cờ của Phỉ Tìm, binh lính bảo vệ Mậu Lăng nhanh chóng mở cửa lớn và chỉ huy người dân xung quanh tránh xa. Phỉ Tìm không khách khí, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến thẳng vào. Vào trong thành Mậu Lăng, hướng về phía đông, khu vực này đã có sự thay đổi hoàn toàn. Nơi này từng là khu vực nghèo nàn, chật chội, đường đi lồi lõm, mưa súng là lầy lội, không thể nào đi được. Phỉ Tìm đã từng đọc ở đâu đó rằng, nếu phần lớn người dân trong một quốc gia bắt đầu buông xuôi, thì đừng mong quốc gia đó phát triển. Khi Phỉ Tìm mới đến Trường An, Mậu Lăng đang trong tình trạng buông xuôi. Đường hỏng không ai sửa. Tường đổ không ai quan tâm. Người dân phóng uế ngay trên đường, thậm chí còn phóng uế xuống cả mương nước. Chưa kể Mậu Lăng bị đào bới nham nhở, những hố bùn vàng nâu chảy ra như vết thương mưng mủ. Càng tồi tệ, người ta càng bỏ mặc, càng buông xuôi. Hiệu ứng cửa sổ vỡ, dù người khác đã phá, mình cũng không bận tâm phá thêm. Nhưng giờ đây, dưới chân Phỉ Tìm là con đường được lát đá vụn và xi măng, cao ở giữa, thấp ở hai bên đường còn có mương dẫn nước đã được lát đá. Vì vậy, ngay cả khi mưa lớn đổ xuống, đường vẫn không bị ngập nước. Hai bên phố, phần lớn là những ngôi nhà mới xây dựng. Những ngôi nhà dọc theo con phố thường cao 2 tầng, một số cao 3 tầng, còn 4 tầng thì khá ít. Một là vì kỹ thuật xây dựng chưa hoàn thiện, hai là do vấn đề an toàn. Không phải là an toàn của tòa nhà, mà là an toàn trong hệ thống phòng thủ. Một tòa nhà 4 tầng có thể bao quát một khu vực rộng lớn, nếu kẻ thù chiếm lĩnh và tấn công từ trên cao xuống thì sẽ rất nguy hiểm. Ngoài những cửa hàng ven đường, trong các con hẻm, là những sân vườn nhỏ. Cây dâu, cây hòe, cây liễu, cây quế, cây lý, cây đào đang xen khắp các con hẻm và sân vườn, trong vẻ đẹp hùng vĩ của Triều Hán cũng toát lên vẻ tinh tế. Đây đương nhiên là tác phẩm của Phỉ Tìm. Chỉ có người từng chiêm ngưỡng phong cảnh ở Giang Nam, với những khu vườn lấy cái nhỏ để tôn lên cái lớn, từng bước tạo nên cảnh quan, mới có thể thay đổi những bộ óc người Hán. Nếu theo bản thiết kế ban đầu của các quan lại Hán, thì chỉ có những con đường chạy ngang và dọc giao nhau, tạo thành các ô vuông và trong đó là các phường thị. Không có chỗ nào để trồng cây xanh, không có giải phân cách chống cháy, và cuối cùng, phải tạm thời bổ sung vài cái chung lớn chứa nước. Những cái chung này còn phải cẩn thận trông coi, sợ bị đập vỡ hoặc có trẻ con ngã vào trong. Không phải ai cũng như Tư Mã Quang, nhà giàu không sợ đền chung. Giá nhà ở Mậu Lăng cũng không rẻ. Đây là điều mà chính Phỉ Tìm đã cố tình tạo ra. Những căn nhà nhỏ, thiết kế đẹp, trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ cần 10 phút là có thể đến khu mua sắm xung quanh vì thế, giá cả chắc chắn sẽ không hề rẻ. Phỉ Tìm đến đây để tìm nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn chê rằng trong thành Trường An quá ồn ào, nên đã chuyển đến một biệt viện ở vùng ngoại thành. Dù sao thì Phỉ Tìm cũng có rất nhiều biệt viện ở vùng ngoại thành, thậm chí như thành Bình Dương, một phường thị cũng thuộc về y, vì vậy, tiền bạc đối với Phỉ Tìm chẳng có ý nghĩa lớn lao gì, điều quan trọng hơn là làm thế nào để tiêu tiền một cách hợp lý. Khi Phỉ Tìm đến, Hoàng Thừa Ngạn đang ở trong sân với 2-3 người thợ lớn, mày mò một mô hình. Đám lính bảo vệ của Phỉ Tìm theo thói quen tiến vào sảnh, chiếm giữ những vị trí chiến lược. Những binh lính bất ngờ ập vào khiến Hoàng Thừa Ngạn và những người khác giật mình. Khi nhìn thấy Phỉ Tìm, họ mới hiểu ra. Những người thợ vội vàng cúi người hành lễ, còn Hoàng Thừa Ngạn thì ngẩn ra một chút, nói, phiêu kỵ đến rồi, sao không báo trước? Để lão phu ra nghênh đón mới phải. Phỉ Tìm xua tay nói, đều là người trong nhà, không cần khách sáo thế. Ta đã bảo họ không cần báo trước đây là cái gì. Phỉ Tìm nhìn thấy mô hình rõ ràng là của một quần thể kiến trúc. Hoàng Thừa Ngạn phất tay áo, sau khi bảo các đại thợ và trợ lý rời đi, mới nói với Phỉ Tìm, đây là mô hình của Học viện Công nghệ mới. Với việc số lượng học viên ngày càng tăng, và phạm vi tuyển sinh ngày càng mở rộng, Học viện Nông nghiệp và Học viện Công nghệ hiện tại đã không còn đủ chỗ, trở nên chật chội. Vì vậy, cần phải xây dựng các học viện lớn hơn, và lần này, Học viện Công nghệ và Học viện Nông nghiệp sẽ được tách ra thành hai khu vực riêng biệt. Học viện Nông nghiệp sẽ gần các vùng đất nông nghiệp tập trung của Trường An, còn Học viện Công nghệ sẽ nằm ở khu vực gần dãy núi Tần Lĩnh, gần các xưởng công nghiệp. Phỉ Tìm gật đầu, chăm chú nhìn mô hình của Học viện Công nghệ, đột nhiên cau mày. Trong mô hình mới của Học viện Công nghệ do Hoàng Thừa Ngạn thiết kế, tổng thể vẫn tuân theo phong cách kiến trúc thời Hán, vung vức, trang trọng và đầy oai nghi. Học viện Công nghệ, dĩ nhiên là để đào tạo những học giả về công nghệ, nhưng lần này, mục tiêu lớn hơn là đào tạo những người thợ lành nghề. Trong bất kỳ giai đoạn nào khi một giai cấp thống trị mới muốn thay thế giai cấp cũ, họ luôn cố gắng gắn lợi ích của mình với lợi ích của toàn thể xã hội. Phỉ Tiềm dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng điều này không hẳn là sai. Vấn đề không phải là có nên đóng gói lợi ích hay không, mà là việc giai cấp đó có thực sự đem lại không gian để phát triển lực lượng sản xuất cho xã hội hay không. Như râu của các Marx cũng không quyết định được tất cả mọi thứ, Phỉ Tiềm dĩ nhiên cũng không thể quyết định hết mọi việc, chỉ có thể gieo những hạt giống. Hiển nhiên, thời Hán là một xã hội nông nghiệp làm nền tảng, dân số chủ yếu là nông dân. Trong môi trường như thế này, không thể bỏ qua nông nghiệp để phát triển công nghiệp mà không làm tổn hại đến lực lượng sản xuất. Việc thúc đẩy giai cấp công nhân cũng là điều không tưởng. Phỉ Tiềm rất hiểu điều đó. Nhưng việc xây dựng Học viện Công nghệ mới này không liên quan gì đến các giai cấp, vì dù là nông nghiệp hay công nghiệp, thời Hán tất cả đều bị cai trị. Chỉ có điều, tính chất của lực lượng lao động công nghiệp khiến họ dễ tiếp cận với tri thức hơn so với nông dân. Vì tính tập trung cao hơn, dễ đạt được chuyên môn hóa hơn, giống như việc Phỉ Tiềm đã phổ cập giáo dục trong quân đội. Nói một cách đơn giản, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện tại cũng đồng nghĩa với việc dễ khai sáng trí tuệ nhân dân hơn, từ đó nâng cao năng suất lao động. Phát triển là sự biện chứng. Vẻ đẹp của sự khởi đầu. Nhìn chung, Học viện Công nghệ mà Hoàng Thừa Ngạn thiết kế được cấu thành từ 4 sân trong. Sân đầu tiên là một khu vực rộng lớn dùng để tụ họp hoặc giảng dạy. Ở trung tâm, đặt bàn thờ thầy tổ, không ngoài dự đoán là Lỗ Ban, vị thánh tổ của nghề thủ công, với những câu đối ca ngợi công lao của ông được khắc trên các cột sơn đỏ. Phỉ Tiềm gật đầu chỉ vào chỗ này, nói, thêm một cái nữa. Hoàng Thừa Ngạn thốt lên, Mặc Tử. Phỉ Tiềm gật đầu. Hoàng Thừa Ngạn đáp, ta cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng lo rằng nếu thêm vào sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Lỗ Ban không tham gia vào chính trị nên được hoan nghênh. Còn Mặc Tử thì không được như vậy. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi nói, không thể phiến diện mà phủ định toàn bộ. Mặc Tử xứng đáng được thờ phụng. Hoàng Thừa Ngạn ánh mắt dao động, gật đầu đồng ý, hai bên khu vực giảng dạy chính là hai sân viện tương tự nhau, được bao quanh bởi dãy hành lang với các dãy lớp học nối dài. Nền lớp được trát vữa, mái ngói đen, một số dãy lớp còn được trang trí bằng những nhánh cây nhỏ để tạo sự thoáng đãng. Phỉ Tiềm cố tình nghiêng một góc để hé lộ mái nhà của các lớp học, nhìn thấy bên trong vẫn là các gian lớp học với ghế ngồi kiểu ngồi bệt, không có bảng đen như trước đây. Chỗ này cũng cần thay đổi một chút. Phỉ Tiềm chỉ vào các lớp học và nói, cho học viên dùng ghế và bàn, giáo viên có bục giảng, ghế tựa và bảng đen. Ý tưởng này gần giống với các lớp học hiện đại ở hậu thế, nhưng thêm vào đó là ghế tựa cho giáo viên. Có ghế tựa sẵn, giáo viên không ngồi là việc của họ, nhưng nếu không có ghế, trong thời Hán, giáo viên không thể đứng giảng, và học viên cũng không dám ngồi thoải mái trong khi thầy giáo đứng giảng. Nhưng bàn ghế kiểu hồ à Hoàng Thừa Ngạn vẫn còn đôi chút lo ngại. Có sợ rằng không sao cả. Phỉ Tiềm hiểu rõ sự lo lắng của Hoàng Thừa Ngạn. Không cần phải thay đổi toàn bộ, chỉ thay đổi một nửa thôi. Những lớp học sử dụng bàn ghế sẽ dùng để dạy các môn thủ công kỹ thuật, còn những lớp ngồi bệt vẫn sẽ dạy kinh học. Hãy nghĩ xem, khi dạy học nghề, thợ cả có phải thường xuyên đứng dậy xem học trò thực hành thế nào không? Có phải họ thường phải đi lại kiểm tra không? Nếu ngồi bệt, việc đi lại sẽ khó coi hơn nhiều, chưa kể đến những mạt gỗ, đất cát rơi vãi khó mà quét dọn sạch sẽ. Hơn nữa, việc ngồi xuống đứng dậy nhiều lần sẽ thêm phần rườm rà. Dùng bàn ghế sẽ tiện hơn sau khi giảng dạy, dễ quét dọn hơn. Quả đúng như vậy. Hoàng Thừa Ngạn suy nghĩ một lát, rồi đồng tình, chủ công quả thật đã tính rất chu đáo. Những phiền toái mà Phỉ Tiềm nhắc đến, trong Học viện Công nghệ trước đây, đã từng gặp phải. Khi dạy về kinh học, việc ngồi bệt không có gì bất tiện, nhưng khi phải thực hành thủ công, cách ngồi này gây ra nhiều trở ngại. Học viên phải ngồi quỳ, bàn nhỏ không vừa vặn, và mạt gỗ, các đá dễ rơi vãi lên chiếu ngồi, sau đó việc quét dọn chiếu lại mất công. Nếu không dọn sạch, đến giờ học sau, có thể có ai đó bị cát hoặc mạt gỗ đâm vào mông. Nếu thay bằng bàn ghế gỗ và nền lát gỗ, chỉ cần quét một lần là xong, tiện lợi và sạch sẽ hơn. Dĩ nhiên, còn có một tầng sâu hơn là thay đổi cách nhận thức thông qua thói quen sinh hoạt hàng ngày. Điều này thì không cần nói cho lão Hoàng biết làm gì. Phỉ Tiềm gật đầu, đặt lại mái nhà của mô hình lớp học. Trước mắt chỉ thay đổi một nửa, nhưng nếu sau này thành công, biết đâu sẽ áp dụng cho toàn bộ lớp học, chuyển sang dùng bàn ghế. Thời Hán vẫn duy trì cách ngồi bệt, chẳng qua là do năng lực sản xuất và tư liệu sản xuất chưa đạt đến trình độ cần thiết. Rốt cuộc thì không phải nơi nào cũng có thợ mộc, và đinh sắt, đinh đồng vẫn được coi là vật có giá trị. Ngay cả cấu trúc mộng gỗ tinh vi của thợ mộc cũng không phải ai cũng có thể làm được. Vì thế, ngồi bệt trên đất và dùng đá làm ghế là bất đắc dĩ. Nếu không, ai mà không muốn ngồi thoải mái hơn, đỡ mỏi chân, đỡ đau mông. Bây giờ thì không cần phải tiếp tục theo thói quen cũ nữa. Thờ Mặc Tử là để phá vỡ một số thói quen. Thay đổi thiết kế lớp học cũng là một cách phá vỡ thói quen. Những thói quen này giống như những vòng kìm hãm, những gông cùm vô hình. Phải phá bỏ dần dần. Phía sau hai dãy lớp học là khu vực văn phòng và ký túc xá của giảng viên. Ngoài ra còn có các xưởng thực hành nhỏ. Một bên là xưởng gỗ, kim loại và gốm sứ. Bên kia là xưởng tơ, vải và dệt may. Các ngành như luyện kim, đòi hỏi sử dụng lửa, sẽ được đặt ở khu vực khác. Các xưởng như thế này nên đặt bên ngoài học viện phải tìm chỉ vào các xưởng thực hành. Dù đặt xưởng bên trong sẽ tiện lợi cho việc di chuyển, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lửa dễ phòng, nhưng lửa nến khó đề phòng ngoài các bếp ăn và kho củi ra, những khu vực trống nên xây thêm vườn nhỏ, ao cá hay đình viện để giảng viên và thợ cả có chỗ nghỉ ngơi, tụ họp. Việc thay đổi này, Hoàng Thừa Ngạn không ngần ngại đồng ý ngay, còn tỏ ra biết ơn Phỉ Tiềm vì đã quan tâm đến đời sống của giảng viên và thợ cả. Cuối cùng, phía sau học viện sẽ trở thành một nơi nghỉ ngơi thoải mái, chất lượng sống được nâng cao đáng kể. Phỉ Tiềm xua tay, đặt mô hình sang một bên, và bắt đầu hỏi Hoàng Thừa Ngạn về việc cải tiến các loại máy móc. Mục đích chính mà Phỉ Tiềm đến gặp Hoàng Thừa Ngạn không phải để xem mô hình học viện công nghệ mới, mà là để bàn về máy móc. Trong đó, quan trọng nhất chính là máy móc phục vụ cho sản xuất bông. Sản lượng bông đang dần tăng lên, điều này buộc Phỉ Tiềm phải có những thiết bị tương ứng để tăng hiệu suất sản xuất. Trước đây, có thể điều động nhân lực từ ngành dệt may khác để bù đắp, nhưng nếu điều quá nhiều người, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất các loại vải khác. Đây là một mâu thuẫn mà Phỉ Tiềm cần phải giải quyết. Ở Hoa Hạ, có cây gai dầu, và phần lớn vải thời Hán không phải vải bông, mà là vải gai. Gai không phải bông, không thể dùng lẫn nhau. Bông cũng không phải tơ lụa. Nhưng có một điểm chung là tất cả các nguyên liệu này không thể sử dụng trực tiếp, chúng cần được chế biến, biến thành sợi rồi mới dệt thành sản phẩm hoàn chỉnh. Nguyên liệu cho tơ lụa và vải gai là kén tằm và cây gai, nhưng không thể sử dụng ngay lập tức. Kén tằm phải trải qua quá trình kéo sợi để tạo ra tơ sống dùng cho việc dệt lụa, còn cây gai phải được ngâm và nghiền, sau đó mới kéo thành sợi để dệt thành vải. Quá trình này cần các thiết bị như máy kéo sợi tơ và máy quay sợi gai. Tương tự, để biến bông thành sợi, cần các máy móc để kéo bông thành sợi bông. Phỉ Tiềm biết rằng, ở hậu thế, có một loại máy quay sợi gọi là máy quay sợi ba trục do Hoàng Đạo Bà phát minh, có thể quay ba sợi cùng lúc, đó là một phát minh rất xuất sắc. Nhưng đáng tiếc, Phỉ Tiềm chỉ biết tên, chứ không biết rõ quy trình chế tạo. Mặc dù Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Đạo Bà đều mang họ Hoàng, nhưng không phải mọi Hoàng đều giống nhau. Cũng giống như có nhiều người họ Mã, nhưng một là Mã Vân, một là Mã Dung, mức độ nổi tiếng khác nhau một trời một vực. Hiện tại, trước mắt Phỉ Tiềm là các mô hình máy móc dệt các loại vải khác nhau. Từ tơ lụa đến bông, đều có. Chỉ là, thiết bị cho ngành bông còn khá ít. Bông là một sản phẩm mới đối với thời Hán, không thể ngay lập tức đào tạo người thợ lành nghề từ con số 0. Điều này vừa không thực tế vừa không kinh tế. Vì vậy, nếu muốn mở rộng sản xuất bông và vải bông, Phỉ Tiềm buộc phải điều động thợ thủ công và nhân công từ các ngành dệt khác, đây là lựa chọn bắt buộc. Tương tự, mặc dù nguyên lý dệt của các loại vải khác nhau khá giống nhau, chuyển sang dệt bông sẽ tiết kiệm được nhiều công sức. Nhưng việc đào tạo một người thợ lành nghề trong các ngành dệt khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây chính là điểm khó khăn hiện tại. Vào thời Tần Hán, mặc dù đã có sự tham gia của máy móc vào các công đoạn như kéo sợi, nhưng rất nhiều khâu vẫn phải làm thủ công, khác xa so với việc chỉ cần ấn nút và máy móc tự động làm mọi việc ở hậu thế. Trừ phi có thể cải tiến các thiết bị trong ngành dệt khác, hoặc phát minh ra một loại máy phù hợp để xử lý bông. Hãy lấy ngành kéo sợi tơ lụa làm ví dụ. Loại máy kéo sợi tơ tiên tiến nhất hiện tại chính là máy quay tay. Máy móc, ở một mức độ nào đó, đại diện cho sự ổn định trong các thao tác lặp lại. Ban đầu, máy quay chỉ là một khung gỗ đơn giản hình chữ H, chỉ dùng để cuốn sợi. Vào thời Chiến Quốc, nó được cải tiến thành loại máy kéo sợi trục quay. Đây cơ bản đã là hình thái ban đầu của máy quay tay. Khung máy chủ yếu làm bằng tre, có 4 hoặc 6 góc, các thanh ngắn kết nối lại với nhau, có trục xuyên qua giữa. Khi sử dụng, đặt lên bếp kéo sợi, dùng tay kéo máy quay liên tục để cuốn sợi tơ từ kén trong nồi lên khung quay. Sau thời Tần Hán, máy quay tay chính thức xuất hiện. Đây là một thiết bị rất thô sơ nếu nhìn từ góc độ của hậu thế, thậm chí có thể nói là rất bất tiện, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn được coi là công cụ sản xuất tiên tiến nhất trong thời Hán. Máy kéo sợi bao gồm lò, nồi, khung quay, trục và móc, một cấu trúc đơn giản, giúp sản xuất sợi tơ ổn định hơn và cho ra những sợi tơ có chất lượng khá đồng đều, chuẩn bị cho các công đoạn sản xuất tiếp theo. Có lẽ vì một số khu vực thiếu thốn, hoặc vì thái độ thờ ơ của quan lại đối với các ngành thủ công, Máy quay tay được phát minh vào thời Tần Hán vẫn còn được sử dụng ở một số nơi cho đến tận thời Minh, khiến người ta vừa cảm phục sức sống bền bỉ của nó, vừa buồn cho sự đình trệ của khoa học kỹ thuật Hoa Hạ. Máy quay tay dù đơn giản nhưng không thể vận hành bởi một người. Nói một cách dễ hiểu, không phải ai cũng có thể vừa kéo sợi, vừa cuốn sợi cùng lúc mà không mắc lỗi. Thông thường cần hai người để đảm bảo máy quay tay vận hành trơn tru. Nếu không, trừ phi giống như lão ngoan đồng hoặc tiểu long nữ, mới có thể vừa thực hiện động tác kéo sợi, vừa quay khung máy một cách đều đặn. Phỉ Tìm nhìn mô hình máy quay tay, xoay qua xoay lại một lúc, rồi thở dài, nói, đây chính là hạn chế hiện tại. Một người thì sức lực có hạn, dù dành cả đời, từ thu gom nguyên liệu, kéo sợi, dệt thành vải, các bước đều thuần thục, nhưng cuối cùng có thể dệt ra được bao nhiêu? Học viện công nghệ mới này, chữ mới phải thể hiện từ đây. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu. Trong số những học giả lớn tuổi, có lẽ chỉ có Hoàng Thừa Ngạn hiểu được ý nghĩa của những động thái mà Phỉ Tìm đang thực hiện. Sức mạnh của một quốc gia đến từ nhiều yếu tố, không chỉ từ những thứ thuộc về sách vở kinh điển, mà còn từ binh giáp, vũ khí, thậm chí từ đinh sắt hay những sợi tơ nhỏ bé. Hiện nay, kinh tế ở vùng lãnh thổ của Phỉ Tìm, đặc biệt là ở ba vùng Quan Trung, phát triển mạnh mẽ, chủ yếu nhờ vào sản phẩm của các ngành nghề thủ công nhiều hơn so với các khu vực khác. Cơ sở của sự phát triển này chính là Phỉ Tìm đã áp dụng máy móc vào sản xuất và không ngừng yêu cầu các thợ thủ công cải tiến, đổi mới, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hơn với cùng một số lượng nhân công, thậm chí với ít nhân công hơn. Tào Tháo, Tuân Úc và những người ở Sơn Đông đã vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu nổi tại sao Phỉ Tìm lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Họ không thể hiểu tại sao cùng một diện tích đất lại có sự khác biệt lớn đến thế. Thực ra điều này rất đơn giản, ở hậu thế, nó có một tên gọi chuyên môn, đó là khoảng cách kéo cắt. Sự khác biệt giữa công nghiệp và nông nghiệp là rất lớn. Người Sơn Đông chết mê chết mệt với nông sản như lương thực và ngũ cốc, mong muốn duy trì kinh tế tiểu nông và truyền thụ kinh sách cho đời sau. Trong khi đó, ngay từ đầu, Phỉ Tìm đã chú trọng phát triển công nghiệp và thương mại, và y hiểu rất rõ rằng nông nghiệp chỉ là nền tảng, không phải là tất cả của một xã hội. Giống như mọi người thích ngồi ghế hơn là ngồi bệt trên đá lạnh, khi có điều kiện, ai mà không muốn chọn một lựa chọn thoải mái hơn. Trong thời kỳ Tiểu Băng Hà, vải bông, chăn bông, áo bông chính là những ghế rẻ tiền và thoải mái nhất. Nhưng nếu điều quá nhiều nhân lực vào sản xuất bông, sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của các ngành khác. Đặc biệt là tơ lụa. Tơ lụa ở Tây Vực, đặc biệt là đối với các thương nhân hồ, có giá trị tương đương với vàng. Tương tự, mặc dù thương nhân hồ không thích vải gai, nhưng vải gai là loại vải cần thiết cho hầu hết các ngành nghề, đặc biệt là trong quân đội. Vì vậy, giải pháp duy nhất hiện nay là cải tiến máy móc. Những thợ cả của ngươi không có ý tưởng gì sao? Phỉ Tìm đặt mô hình máy quay tay xuống, hỏi Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn cười khổ, nói, có thì có, nhưng không thực sự hữu dụng. Kể ta nghe xem. Phỉ Tìm vừa nhìn các mô hình thiết bị khác, vừa hỏi. Hoàng Thừa Ngạn nói, lúc đầu có người đề xuất dùng sức nước nhưng nơi này bùng cát nhiều, trục máy thường bị kẹt bùng chủ công cũng biết, điều này không giống như các thiết bị rèn. Phỉ Tìm im lặng gật đầu. Máy cưa nước và búa nước không hoạt động liên tục, chỉ dùng khi cần thiết. Một phần là vì sức chịu đựng của máy móc không đủ để hoạt động liên tục, phần khác là vì các vật liệu như gỗ và kim loại không cần xử lý liên tục. Hoạt động liên tục mà không có vật liệu xử lý sẽ làm hỏng máy móc. Ngành dệt thì khác, sợi cần được kéo liên tục, nếu bị đứt giữa chừng, nhiều việc sẽ phải làm lại từ đầu. Sau đó có người đề xuất dùng sức gió, Hoàng Thừa Ngạn thở dài, nhưng sức gió còn kém ổn định hơn cả sức nước chưa kể đến việc sức gió không đều, chỉ riêng hướng gió cũng là vấn đề lò bể gió thì không bằng dùng người thổi rồi sau đó. Có người muốn dùng sức kéo của động vật nhưng cũng không ổn. Lừa hay ngựa kéo cối xay thì không sao, nhưng để chúng kéo sợi thì... Hoàng Thừa Ngạn cười khổ, cuối cùng, vòng về một hồi, chúng ta lại phải quay về dùng sức người. Phỉ Tìm cũng trầm ngâm. Mặc dù chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng nghe Hoàng Thừa Ngạn kể lại, Phỉ Tìm cũng hiểu trong quá trình này đã có bao nhiêu hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu không phải vì sự kiên định của Phỉ Tìm và việc Hoàng Thừa Ngạn được hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho các công trình nghiên cứu, một thợ thủ công bình thường có thể cải tiến máy móc được bao nhiêu lần? Ở hậu thế, ngành dệt sử dụng điện, một nguồn năng lượng ổn định, tiện lợi và nhanh chóng. Máy móc có thể hoạt động 3K liên tục, không cần nghỉ. Trước khi có điện, là động cơ hơi nước. Nước sôi ở nhiệt độ cố định, nhờ đó có thể kiểm soát quá trình một cách hiệu quả. Nhưng vấn đề là, ở thời đại của Phỉ Tìm, không có điện, cũng chưa thể có động cơ hơi nước. Điện thì không cần bàn đến. Còn động cơ hơi nước cần phải có các tiêu chuẩn về vật liệu, công nghệ luyện kim và quy trình chế tạo đạt yêu cầu mới có thể làm được. Không phải cứ có than, nước và sắt là có thể hợp thành ngay được. Vậy là, sau một hồi lượn vòng, vẫn chưa có tiến triển nào. Vậy phải làm thế nào? Việc đào tạo nhiều học viên hơn là điều cần thiết, nhưng để một học viên thành thạo nghề mất ít nhất 3 đến 5 năm, và nhiều khi không phải vì thầy dạy giấu nghề, mà do giới hạn khả năng cá nhân. Cũng như ở hậu thế, có rất nhiều công nhân không có mong muốn tiếp tục phát triển kỹ năng. Điều này thật rắc rối. Tỷ tìm cao mày suy nghĩ. Ban đầu, y có lẽ đã đánh giá vấn đề này quá dễ dàng. Đây là điều khó tránh. Đối với Phỉ Tìm, những ký ức về các nhà máy lớn và máy móc hiện đại ở hậu thế quá rõ ràng, khiến y dễ dàng rơi vào ảo tưởng. Bây giờ chính là lúc phải điều chỉnh và sửa chữa suy nghĩ đó. Ánh mắt Phỉ Tìm lướt qua các mô hình máy móc trên bàn. Chắc chắn phải có cách cải tiến, Phỉ Tìm tin vào điều này, chỉ là y chưa tìm ra ngay lúc này mà thôi. Y nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng những mảnh ký ức trong đầu. Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên thoáng qua. Phỉ Tìm bám theo ký ức đó, rồi quay đầu lại, cầm mô hình máy quay tay lên, xem xét thật kỹ. Sau một hồi lật qua lật lại, cuối cùng y bắt được mảnh ký ức vừa thoáng qua kia, nếu như thay bằng cách đạp chân. Đạp chân. Hoàng Thừa Ngạn lẩm bẩm lặp lại, rồi bỗng vỗ tay reo lên, đạp chân. Đúng rồi, đạp chân. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Đạp chân, ha ha, đạp chân. Nhược điểm của máy quay tay, hay nói cách khác, điểm yếu của nó là phải cần hai người phối hợp. Một người kéo sợi từ kén trong nồi, người kia quay khung máy để cuộn sợi lên. Nếu hai người không phối hợp nhịp nhàng, tốc độ không đồng đều, sợi tơ sẽ bị rối hoặc đứt. Nhưng bây giờ, nếu đổi sang cơ chế đạp chân, chỉ thay đổi một chút trong cách vận hành máy quay, thì người thợ kéo sợi có thể tự mình điều khiển tốc độ quay của máy. Khi kéo tơ thuận lợi, có thể đạp nhanh hơn, khi gặp vấn đề có thể giảm tốc độ. Tay sẽ được giải phóng để xử lý sợi. Điều này không chỉ giải phóng đôi tay mà còn giúp tiết kiệm một nửa nhân lực. Người đâu? Gọi các thợ cả đến ngay. Ha ha, đạp chân, đạp chân. Hoàng Thừa Ngạn giật lấy mô hình máy quay tay từ tay Phỉ Tìm, hối hả chạy ra khỏi phòng trưng bày, vừa chạy vừa gọi thợ cả đến để ngay lập tức bắt tay vào cải tiến máy móc theo ý tưởng của Phỉ Tìm, thậm chí ông còn quên cả Phỉ Tìm đang đứng đó. Phỉ Tìm đứng ngẩn ra một lúc, rồi nhìn Hoàng Thừa Ngạn và nhóm người đang mải mê với công việc của họ, thậm chí còn lớn tiếng tranh luận về một số vấn đề. Y không khỏi mỉm cười. Thế giới này, nhờ những con người như họ, sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn qua từng bước cải tiến nhỏ. Vũ Quang, trên con đường núi. Gia Cát Cẩn đứng tại một gian lầu nhỏ bên đường, ngắm nhìn về phía xa. Dãy núi trùng điệp, không khí mùa thu đông tịch mịch khiến khung cảnh xung quanh bỗng nhiên mang một vẻ trang nghiêm khó tả. Những ngọn núi cao thấp nối nhau như chia cắt mặt đất thành từng ô nhỏ, thiên hạ như bàn cờ, núi non biển cả là quân cờ sắp đặt. Mặc dù Phỉ Tìm đại tướng quân giao cho nhiệm vụ tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng Gia Cát Cẩn không dám lơ là chút nào. Phỉ Tìm đại tướng quân đang bày một ván cờ lớn, còn Gia Cát Cẩn chỉ là một quân cờ trong ván cờ dọc ngang ấy. Bàn Thống cũng là một quân cờ khác. Ra khỏi Vũ Quang, chính là con đường dẫn Lưu Bang tiến vào Quan Trung năm xưa. Đường núi gập ghềnh khó đi. Hạng Vũ khác với Lưu Bang, vì quân đội đông đúc, nên hắn không thể chia quân mà đi qua Vũ Quang. Hạng Vũ có nhiều người nhưng lại khó dùng. Để Hàn Tín bỏ chạy, làm Phạm Tăng tức chết, trong khi Lưu Bang biết trọng dụng người tài, thậm chí dám giao phó sinh mạng cho họ. Nguyên nhân có nhiều, nhưng xuất thân của Hạng Vũ và Lưu Bang khác nhau, có lẽ đã quyết định tất cả. Vũ Quang đạo thông đến Kinh Châu. Kinh Châu được coi như vùng phía nam của Đại Hán. Dù sao thì thời này, Nam Việt vẫn là vùng đất của những dân tộc mang rợ. Kinh Châu là một nơi tốt, Gia Cát Cẩn đã từng sống ở đó. Nơi ấy đất đai màu mỡ, những cánh đồng lúa thẳng tắp, cây cối xanh tươi. Những con sông chảy êm đềm, bình lặng đổ về phía đông nam, cuối cùng hòa vào vùng đại trạch lớn, rồi đổ vào sông lớn. Kinh Châu giống như sự giao thoa giữa núi và nước, còn Tương Dương lại nằm giữa núi non sông nước. Năm xưa, Lưu Cảnh Thăng lừng danh thiên hạ, với 10 vạn binh mã, khiến Viên Thuật và Tào Tháo đều phải dè chừng. Nhưng, Lưu Cảnh Thăng lại giống như Hạng Vũ. Tương Dương, thành hùng giữa núi sông, nắm giữ đường thông giữa Bắc và Nam, địa thế tuy không hiểm yếu nhưng lại ở vị trí trọng yếu giao thông. Nhưng rồi thành trì này cuối cùng đã bị dễ dàng bỏ rơi. Chỉ sau khi Lưu Cảnh Thăng qua đời không lâu, Gia Cát Cẩn khẽ thở dài. Thiên hạ anh hùng là thế, con người bạc đầu cũng là vậy. Sĩ tộc, thế nào là tộc? Sĩ tử, lại là thế nào là tử? Lưu Biểu có thể được xem là một thế tộc không? Lưu Tông có thể được gọi là người con đúng nghĩa chăng? Những đại tộc ở Nam Dương, Ký Châu, Dự Châu sở hữu hàng vạn khoảnh ruộng tốt, giàu có không kể xiết. Nhưng điều thực sự giúp họ kéo dài gia tộc chính là sự coi trọng việc giáo dục. Những gia tộc này chú trọng việc truyền thụ, với 300-400 năm văn hóa phong phú, không biết đã cho ra bao nhiêu danh sĩ. Số người giữ chức vụ trong quan lại Đại Hán không cần nói nhiều, từ Tam Công, Cửu Khanh, Thái Thú đều là những người này, và chỉ có thể là những người này. Và rồi, họ suy tàn. Giống như Lưu Biểu và Lưu Tông. Đã là dĩ vãng. Gia Cát Cẩn hồi tưởng lại những ngày ở Kinh Châu, không khỏi cảm thấy như đã cách biệt cả một thế giới. Giờ đây, ông và những sĩ tộc ở Kinh Châu đã là người của hai thế giới khác nhau, đương nhiên có quyền cảm thán như vậy. Bởi vì năm xưa khi ở Kinh Châu, Gia Cát Cẩn đã cảm thấy sự kiêu căng của những sĩ tộc nơi ấy. Khi đó ông đã nghĩ rằng Kinh Châu không phải là nơi tốt, nhưng không thể chỉ ra điều gì không ổn. Chỉ đến khi ông đến Trường An. Rồi Gia Cát Cẩn đã tìm thấy ở Phỉ Tiềm đại tướng quân thứ mà Kinh Châu thiếu, Lưu Biểu không có và Lưu Tông đã đánh mất từ đạo quả thật là một từ thú vị. Nó không chỉ ám chỉ hướng đi, mà còn có thể ám chỉ con người, cũng có thể là vật. Có thể là hình thức cụ thể, cũng có thể là trạng thái vô hình, thậm chí còn là thú vui giữa nam và nữ. Giống như Thanh Long Tự. Thanh Long Tự có thể là một địa điểm, cũng có thể là một danh xưng, cũng có thể là những lời của Trịnh Huyền và những người khác, hoặc là ý tưởng mà Phỉ Tiềm đại tướng quân muốn truyền bá Hạng Vũ nặng nề, không thể thay đổi, ngần ngại giữa quá khứ và tương lai, trong khi Lưu Bang lại nhẹ nhàng tiến bước, tìm đường khác, biết cách dùng người tài. Vì thế, Hạng Vũ bại, Lưu Bang thắng. Vậy còn Bạch Hổ Quan và Thanh Long Tự hiện tại thì sao? Cơn gió núi thổi qua, làm rung động chiếc mũ khăn của Gia Cát Cẩn, lay động cả những tán cây bụi rậm trên núi, xào xạc Gia Cát tòng sự. Họ đến rồi. Tiếng hét của tùy tùng đứng quan sát phía xa vọng lại. Tại Ly Sơn. Trong đài quan sát Thiên Văn đã lâu không nhắc đến, bầu không khí dường như có chút u ám. Đáng lẽ các học giả trẻ phải bận rộn với việc tính toán và quan sát, nhưng lúc này, người thì ngồi bệt trên ghế, kẻ dựa lưng vào tường, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ lo lắng và bất an. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Sợ hãi vô cớ. Những học giả trong đài quan sát không phải tất cả đều là con cháu sĩ tộc lớn, có một số là vậy, nhưng phần lớn là những người xuất thân bình dân hơn. Một số là do Từ Nhạc đưa đến, một số được Từ Nhạc mời tới sau này, còn một số khác là những người mà mấy năm gần đây Phỉ Tiềm đã chiêu mộ từ Quan Trung Tam Phụ, Hà Đông, tinh thông toán học và toán lý. Toán học, như thể con của kinh điển. Những người học kinh điển nhìn vào những người chuyên nghiên cứu toán học như thể người cha nhìn vào đứa con. Còn những người chuyên về thiên văn và lịch pháp thì như thể là cháu của toán học. Vì thế, có một đài quan sát, nơi những người không có hứng thú với kinh điển nhưng lại yêu thích toán học có thể phát huy tài năng của mình mà không cần gượng cười học kinh điển. Họ có thể tránh xa cuộc sống gò bó phải phê duyệt văn bản và tiếp đón khách khứa như một viên quan hành chính nhàm chán, đã là một điều không dễ dàng. Những học giả này cũng biết rõ rằng họ được hưởng những điều kiện và đãi ngộ tốt tại đài quan sát là nhờ vào mối quan hệ giữa Từ Nhạc và Phỉ Tiềm đại tướng quân. Chỉ cần Từ Nhạc còn, thì bất kể là những tiểu lại bình thường trong thành Trường An hay những sĩ tộc truyền đời, đều không dám bắt nạt họ. Nhưng bây giờ, họ gặp phải một vấn đề lớn. Từ Nhạc đổ bệnh. Người của Bách Y Quán ở Trường An đã đến, sau đó lắc đầu rời đi. Không phải họ nói rằng Từ Nhạc không thể chữa khỏi, mà là họ bảo rằng đây là tâm bệnh, không liên quan đến thuốc men. Nếu tâm bệnh được giải, thì bệnh sẽ tự khỏi mà không cần thuốc, nhưng nếu tâm bệnh không được giải thầy thuốc của Bách Y Quán kê một đơn thuốc dưỡng tâm, rồi thở dài rời đi. Những học giả trong đài quan sát bắt đầu hoảng loạn, có 2-3 người nhìn chằm chằm vào đám học trò ngồi ở tiền đình của Từ Nhạc, không kìm được mà để lộ ánh mắt oán trách, thầm nghĩ chắc hẳn bọn chúng đã làm điều gì sai trái, khiến thầy của chúng phải buồn lòng mà sinh bệnh. Nếu thầy Từ có mệnh hệ gì, đài quan sát này e rằng sẽ gặp rắc rối to. Bỗng dưng có tiếng động ở dưới núi, chẳng mấy chốc, Hám Trạch chạy nhanh lên núi, vừa thở dốc vừa hỏi về tình hình của Từ Nhạc. Hám Trạch vốn là đệ tử sớm nhất theo học Từ Nhạc, và Từ Nhạc cũng ngầm có ý định xem Hám Trạch như người kế vị. Vì vậy, khi Hám Trạch đến, những người trong đài quan sát cảm thấy như tìm thấy điểm tựa, vội vàng đến chào hỏi, nhưng Hám Trạch không có tâm trạng để lễ nghi, chỉ là một vòng cúi chào sơ qua, rồi vội vàng tiến vào phòng của Từ Nhạc. Một lát sau, Hám Trạch bước ra với vẻ mặt đầy bối rối, đứng ngoài sân một lúc, rồi quay đầu hỏi một học giả bên cạnh, trước khi thầy ta lâm bệnh, ông ấy đang làm gì? Ở Lê Sơn này, Từ Nhạc như một trụ cột, giống như người cha của tất cả mọi người, còn Hám Trạch là đệ tử gần gũi nhất, vì vậy các học giả xung quanh không dám lơ là. Vội vàng đáp, thầy Từ trước đó đang chuẩn bị quan sát định vị sao và mặt trăng. Quan sát sao và định vị mặt trăng, Hám Trạch lẩm bẩm nhắc lại, nhíu mày. Quan sát thiên thể là việc mà hầu như ai trong đài quan sát cũng phải làm. Thời đại này không có nhiều ô nhiễm lớn, chất lượng không khí tốt hơn nhiều so với hậu thế, vào những đêm trời quang, có thể nhìn thấy hàng loạt ngôi sao sáng rực rỡ, đẹp đến mức khó tin. Dưới ánh sao sáng lấp lánh đó, niềm đam mê khám phá không gian trở thành một sở thích của những người như Lưu Hoằng, Từ Nhạc, Hám Trạch. Họ quan sát, tính toán, dự đoán và xác nhận từng hiện tượng thiên văn, và nhờ đó đã có lịch pháp về chu kỳ trăng sao. Đặc biệt, Từ Nhạc đã kiên trì quan sát trong thời gian dài, ngày qua ngày, năm qua năm, tỉ mỉ tính toán các pha trăng mới, trăng khuyết, trăng tròn và các hiện tượng nhật nguyệt thực, để rồi tạo ra bộ can tượng lịch. Vậy thì điều gì khiến Từ Nhạc đổ bệnh, hay đúng hơn, khiến ông mang trong lòng một căn bệnh tâm lý? Hám Trạch nhớ lại cảnh tượng khi bước vào phòng của Từ Nhạc, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì ngay cả khi bị bệnh thật sự, nếu Từ Nhạc nhìn thấy Hám Trạch, chỉ cần tâm trí còn tỉnh táo, ông sẽ nói đôi lời. Nhưng hiện tại, rõ ràng là Từ Nhạc chưa rơi vào trạng thái mê man, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng khi thấy Hám Trạch, giống như là hồn lìa khỏi xác. Hãy làm theo những gì thầy ta đã chỉ bảo trước đó, ai làm việc gì cứ tiếp tục làm việc đó, những gì cần ghi chép thì ghi chép, những gì cần tính toán thì tiếp tục tính toán. Không cần tụ tập ở đây chờ đợi. Hám Trạch nói với những học trò đang lo lắng đứng quanh sân nhỏ của Từ Nhạc. Cứ đi làm việc đi. Nếu mấy hôm nữa thầy hỏi về công việc của các ngươi, mà các ngươi chưa làm xong thì sao? Nghe lời Hám Trạch, những học giả xung quanh cũng thấy có lý, liền mang theo chút lo âu, lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một mình Hám Trạch, anh quay trở lại phòng của Từ Nhạc, quyết tâm tìm ra sự thật. Hám Trạch biết rằng Từ Nhạc có thói quen ghi chép, hay còn gọi là viết nhật ký. Thói quen này, hầu như các nhà thiên văn học đều có. Họ sẽ ghi chép lại những thông tin sau mỗi lần quan sát, để tiện cho việc tính toán sau này. Vì Hám Trạch là đệ tử chân truyền của Từ Nhạc, đồng thời cũng là quan viên dưới trướng của Phỉ Tiềm đại tướng quân, nên không ai dám ngăn cản khi anh tìm kiếm nhật ký của Từ Nhạc. Lật dở từng trang ghi chép, sắc mặt Hám Trạch dần trở nên trắng bệch. Trong Đại Hán hiện tại, những nhân vật đỉnh cao của giới học thuật, đại nho uy tín, không thể không kể đến Trịnh Huyền. Nhưng ngoài Trịnh Huyền, số lượng còn lại không nhiều. Tiên sinh Thủy Kính Tư Mã Huy nếu nói nghiêm túc thì cũng không phải là đại nho đỉnh cao, nhưng mối quan hệ của ông lại ở mức đỉnh cao. Người duy nhất có thể đối đầu với Trịnh Huyền lúc này, ngoài truyền nhân của Thái Ung là Thái Diễm, còn có con trai của Bàn Đức Công ở Kinh Châu, Bàn Sơn Dân. Tính cách của Thái Diễm khá nhu mì, mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng không thích tranh cãi với người khác. Hầu hết thời gian cô đều nói ngươi nói đúng, thay vì tranh cãi thì cô thà dành thời gian đó để đọc thêm vài quyển sách. Vậy nên chỉ có Bàn Sơn Dân, chỉ có thể là Bàn Sơn Dân. Bàn Đức Công và Hoàng Thừa Ngạn đều là những nho sĩ có phần nổi loạn. Vì thế, Bàn Sơn Dân cũng kế thừa một phần sự nổi loạn của cha mình. Mặc chiếc áo vải cũ kỹ, trên người thậm chí không có túi thơm hay ngọc bội, những thứ được coi là biểu tượng của quân tử. Trông ông giống như một nho sĩ nghèo khó, hoàn toàn không giống một thái thú của một vùng đất. Nếu không có quan viên đi theo xác nhận thân phận, ai có thể biết rằng người mặc chiếc áo vải cũ nát đó chính là Bàn Sơn Dân, thái thú của Uyển Thành. Mặc dù Bàn Sơn Dân ăn mặc bình thường, nhưng lời nói của ông lại không hề bình thường, câu đầu tiên đã khiến Gia Cát Cẩn sững sờ. Phỉ Tiềm sai rồi. Hả? Gia Cát Cẩn trợn tròn mắt. Trịnh Công quả thật học rộng tài cao, tinh thông kinh điển không cần bàn cãi, nhưng liệu chỉ dựa vào học vấn xuất sắc có thể trị quốc chăng? Phỉ Tiềm đại tướng quân trước đây làm rất tốt, sao đến Thanh Long tự lại quên mất điều này? Trị học và trị quốc, tuy cùng là trị, nhưng khác nhau nhiều lắm. Bàn Sơn Dân cười nhẹ, đó là lời của cha ta. Gia Cát Cẩn thở phào, ồ nhưng ta cũng nghĩ như vậy. Bàn Sơn Dân lại nói. Hả? Gia Cát Cẩn vừa mới thở phào thì tim lại nhảy lên lần nữa. Xem ra, các ngươi chưa dám can gián. Bàn Sơn Dân trực tiếp nói thẳng. Gia Cát Cẩn toát mồ hôi, chuyện này thực sự là lỗi của ta. Bàn Sơn Dân không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Vừa đi cùng Gia Cát Cẩn vào Vũ Quan, ông vừa tự nhiên đổi chủ đề, hoàn toàn thể hiện phong thái và cử chỉ của một học giả nho nhã. Ông không nhắc đến chuyện ở Thanh Long tự nữa, mà chỉ trò chuyện cùng Gia Cát Cẩn về những sự kiện cũ ở Kinh Châu, và hỏi thăm về tình hình của Hoàng Thừa Ngạn và Bàn Thống. Khi qua khỏi Vũ Quan, bước vào Quan Trung, Bàn Sơn Dân trở nên ít nói hơn. Ông chăm chú quan sát những gì mình thấy ở Quan Trung, những thôn làng, đường xá, cầu cống và cảnh vật xung quanh. Ông quan sát rất kỹ, đến mức Gia Cát Cẩn không nỡ làm phiền. Sự ồn ào của Thanh Long tự không làm ảnh hưởng đến trang viên của Tư Mã Huy ở ngoại thành Trường An. Tiên sinh Thủy Kính Tư Mã Huy những ngày này có chút không khỏe, không đến Thanh Long tự. Chuyện này rất bình thường. Dù sao Tư Mã Huy cũng đã lớn tuổi, tuy không mắc bệnh nặng, nhưng đau ốm vặt là chuyện bình thường. Vì vậy, Tư Mã Ý cũng xin nghỉ phép về trang viên, để chăm sóc cho Tư Mã Huy. Giờ đây, Tư Mã Huy đang khoác trên người chiếc áo choàng lớn, đốt mấy ngọn nến, ngồi dưới ánh đèn đọc một số thứ. Đó là những tin tức liên quan đến Thanh Long tự. Đồng nghiệp, chính là oan gia. Càng làm việc lâu, càng trở thành oan gia ngàn đời. Dù có vẻ ngoài luôn cười tươi, nhưng trong lòng lại có cảm giác châm chích. Giống như Tư Mã Huy và Trịnh Huyền. Đừng nhìn lúc này Tư Mã Huy lúc nào cũng cười cười, như thể sẵn sàng cùng Trịnh Huyền mặc chung một bộ áo dài, nhưng thực tế, trong lòng ông lại mong muốn cái ghế dưới mông của Trịnh Huyền sẽ sớm đến lượt mình ngồi. Tư Mã Ý bước vào, trên tay bưng một chậu nước nóng, rồi đặt trước mặt Tư Mã Huy, tự tay vắt ra một chiếc khăn nóng đưa cho ông, thúc phụ, hãy nghỉ ngơi một chút, ngài đã ngồi đọc cả canh giờ rồi. Những việc này có thể để người hầu làm, nhưng Tư Mã Ý không làm vậy. Không phải vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo, mà là vì có những chuyện không thể để quá nhiều người biết. Tư Mã Huy đặt tài liệu xuống, nhận chiếc khăn nóng từ tay Tư Mã Ý, ngửa đầu, lấy khăn che lên mặt, rồi im lặng không nói gì, để hơi nóng từ chiếc khăn thấm vào những lỗ chân lông mệt mỏi của mình. Tư Mã Huy cũng già rồi, con người già đi, mắt cũng mờ theo, nhìn mọi thứ cũng vất vả hơn. Vì vậy, cần thường xuyên đắp khăn nóng để thư giãn và hồi phục tinh thần, xoa dịu đôi mắt. Tư Mã Ý ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi, không một chút bất mãn. Tư Mã Huy chờ đến khi chiếc khăn nguội dần, mới bắt đầu nhẹ nhàng lau khuôn mặt già nua của mình, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng lộ rõ dưới ánh sáng của ngọn nến. Hô, Tư Mã Huy khẽ thở ra một hơi dài. Ta nghe nói, con trai của bàn công đã đến rồi, Tư Mã Ý từ từ lên tiếng. Tư Mã Huy gật đầu, vậy là Phỉ Tiềm vẫn có đề phòng. Tư Mã Ý im lặng. Tại sao? Tư Mã Huy nói chậm rãi, tại sao hắn lại tìm đến bàn gia, mà không tìm chúng ta? Tư Mã Ý cúi đầu nói khẽ, thái độ của Phỉ Tiềm, trước nay luôn là không thiên vị ai vì thế. Không thiên vị? Chẳng phải đều là người Kinh Tương sao? Tiên sinh Thủy Kính có chút bất mãn nói, không có cơ hội. Tư Mã Ý nhìn thoáng qua Tư Mã Huy, thúc phụ, có lẽ không phải là không có cơ hội, mà là chúng ta chưa chủ động đến đó, phải không? Tư Mã Huy chợt sững lại, rồi cũng trầm ngâm không nói gì. Tuy ông không chủ động thêm rắc rối cho Trịnh Huyền, nhưng khi thấy Trịnh Huyền gặp chuyện khó khăn, Tư Mã Huy cũng chẳng ra tay giúp đỡ. Ông chỉ làm những việc bề ngoài, còn những việc khác, ông luôn đánh trống lảng. Lời của Tư Mã Ý quả là đã trúng thẳng vào tim đen. Thúc phụ, dạo gần đây, trong Bá Lăng Thành đã thành lập một chuyển dịch hiên, Tư Mã Ý nói. Tư Mã Huy gật đầu, cái đó ta biết. Hôm qua, chuyển dịch hiên đã gửi lên một bản điều tra nghiên cứu, đúng hơn là một báo cáo điều tra, gửi đến Tư Lật Viện để Tư Lật Viện thảo luận. Tư Mã Huy quay đầu lại, nói gì? Tư Mã Ý đáp, khái quát về các nước Tây Vực. Sắc mặt Tư Mã Huy không khỏi nhăn lại. Hơn nữa nghe nói, trong kỳ Thanh Long tự luận hội tiếp theo, sẽ bàn về bốn phương của Hoa Hạ. Tư Mã Ý tiếp tục. Ta chỉ mới mấy ngày không ra ngoài, mà sao đã có nhiều chuyện thế này? Hoa Hạ bốn phương. Tiên sinh Thủy Kính không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, bốn phương ở đây là ý gì? Bắc Mạc phía Bắc, Băng Hàn Vô Tận, Nam Việt phía Nam, côn trùng và rắn rết trú ngụ, Đông Hải phía Đông, là nơi có núi tiên, Tây Vực phía Tây, là quốc gia của người Hồ. Tư Mã Huy nuốt nước bọt, rồi không khỏi cảm thán, đây ta đã đánh giá thấp Phỉ Tiềm rồi. Cả hai lại im lặng rất lâu. Cho đến khi nước trong chậu đồng dần mất đi hơi ấm. Phỉ Tiềm, quả nhiên vẫn là Phỉ Tiềm, Tư Mã Huy khẽ thở dài, cái tên ta đặt cho hắn, quả là không sai chút nào thôi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta sẽ đến Thanh Long Tự. Tư Mã Huy đứng dậy, khoanh tay sau lưng, vừa bước về hậu đường, vừa lắc đầu lẩm bẩm, nếu đã có bốn phương của Hoa Hạ, thì không cần phải bận tâm chuyện tranh giành ở đây nữa Phỉ Tiềm à, ha ha, Phỉ Tiềm quả thật là cao tay, quả thật là cao tay. Khi Phỉ Tiềm đang tiến hành cải tiến các thiết bị dệt, tại doanh trại phía bắc của núi Âm Sơn, họ đón nhận cơn mưa mùa đông đầu tiên trong năm nay. Thời tiết ở Âm Sơn rất thú vị. Phía bắc Âm Sơn thường xuyên bị gió tuyết hoành hành, gió lớn hú vang, trong khi phía nam của Âm Sơn lại yên bình, khí hậu ấm áp. Dĩ nhiên, nếu đọc một số kiến thức địa lý thì người ta sẽ hiểu nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng đối với phần lớn người Đại Hán lúc bấy giờ, kể cả người Hồ, họ chỉ nghĩ rằng phía nam Âm Sơn được trời cao bảo vệ, là vùng đất phúc lộc. Doanh trại Bắc quân phía bắc Âm Sơn không có tên gì đặc biệt, chỉ được gọi là Bắc quân trại. Bởi lẽ, đây là doanh trại nằm xa nhất về phía bắc của Âm Sơn, nên gọi như thế cũng chẳng có gì sai. Doanh trại Bắc quân ban đầu chỉ là một trạm gác nhỏ, dần dần được xây dựng thành một đồn trú, cuối cùng trở thành doanh trại hiện nay, đánh dấu sự thay đổi của quân đội Đại Hán ở Âm Sơn qua từng năm, từ tạm thời đến cố định. Doanh trại Bắc quân giống như một chiếc xúc tu của Âm Sơn, cô độc và kiên cường vươn ra, tựa như một chiếc ga nhọn cắm sâu vào thảo nguyên vốn thuộc về người tiên ti của Âm Sơn, không ai có thể lờ nó đi. Bước vào mùa đông, khí hậu phía nam Âm Sơn còn chấp nhận được, thỉnh thoảng có mưa nhỏ, nhưng khí hậu phía bắc lại rất khắc nghiệt. Cơn mưa mùa đông lần này kéo dài suốt mấy ngày, lúc lớn lúc nhỏ, đến trưa ngày thứ ba thì trời bắt đầu đổ tuyết dày đặc, thế giới dường như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Khi tuyết rơi, trời đất trở nên âm u, những ngọn núi xa xa như những con rồng băng phủ đầy tuyết trắng, uốn lượn giữa không trung mịt mù, thấp thoáng xuất hiện rồi lại biến mất, như thể chúng đang sống động, gầm thét giữa bão tuyết rồi tan biến vào hư không. Doanh trại Bắc quân trông giống như một chú nhím nhỏ, co rút lại trong một thung lũng nhỏ. Doanh trại yên lặng giữa tuyết trắng, giống như một khu phế tích bị lãng quên. Trong doanh trại chỉ có một con đường, tuyết phủ dày lên đến mắt cá chân, không hề thấy dấu vết của sự sống. Một con mèo đen gầy trơ xương thò đầu ra khỏi một bức tường đất, Ánh mắt sáng rực lên vì phản xạ từ tuyết, đôi đồng tử co lại thành một vạch dài, ánh lên một vẻ kỳ dị. Sau đó, nó như một bóng ma đen thoát qua đường, biến mất sau bức tường đối diện, chỉ để lại vài dấu chân nhỏ trên nền tuyết. Doanh trại thường nuôi chó và mèo. Không phải để xua tan nỗi cô đơn của binh sĩ, mặc dù có thể cũng có tác dụng đó, nhưng chủ yếu là để chó canh giữ và mèo bảo vệ kho lương thực ít ỏi khỏi lũ chuột. Ngoài trại, một lòng sông gần như khô cạn đã chất đầy tuyết, trông như một con rắn trắng khổng lồ trườn về phía nam, dần khuất bóng sau những dãy núi. Con sông này vào mùa hè chảy xiết, mùa đông thì khô cạn, chính là mạch sống của doanh trại này, đồng thời cũng là nguồn sống của các loài sinh vật xung quanh. Nó giống như một bà mẹ yếu ớt, dù thân thể gầy gò nhưng vẫn cố gắng nuôi dưỡng các sinh vật quanh mình. Vào lúc hoàng hôn, tuyết vẫn rơi, chỉ có điều nhẹ hơn chút, nhưng cũng không giảm đi đáng kể. Ở phía nam của doanh trại Bắc Quân, bỗng xuất hiện bóng dáng của 40-50 kỵ binh. Những người lính này đội mưa tuyết tiến về phía trước trong khó khăn. Họ đội mũ giáp và mặc giáp sắt, nhưng tất cả đều được bao phủ bởi da cừu không còn lông, để tránh bị dính da vào kim loại lạnh giá. Tất cả các vũ khí cũng được quấn bằng da hoặc vải vụn. Ngay cả những con ngựa cũng được phủ kín bằng da hoặc vải để bảo vệ khỏi gió lạnh. Dù trong những bộ da và vải vụn đủ màu sắc chẳng đẹp để gì, nhưng những người hiểu chuyện mới biết rằng, những người này là những chiến binh lão luyện ở Đại Mạc phía Bắc, có khả năng tự do hoạt động ở nơi băng giá khắc nghiệt này. Trong gió, lá cờ ba màu uốn lượn như con rắn sống. Đó là kỵ binh của Âm Sơn. Không phải trang bị của kỵ binh Âm Sơn quá tệ, mà thực sự họ sử dụng cùng trang bị với kỵ binh ở Quan Trung Tam Phụ, nhưng khi hoạt động trong sa mạc lạnh lẽo, nếu mặc giáp sắt gọn gàng và sáng bóng thì có lẽ họ chưa kịp gặp địch đã bị thời tiết khắc nghiệt đánh bại. Cần phải biết rằng sắt ở phương Bắc rất ưa da thịt, nếu da nóng áp vào sắt lạnh thì chắc chắn sẽ bị lột đi một lớp da. Giữa bão tuyết, tiếng vó ngựa và âm thanh khác đều bị gió che lấp. Vì vậy, không có gì lạ khi doanh trại Bắc Quân không phát hiện ra những kỵ binh từ phía nam tiến tới, nhưng điều đáng ngờ là khi họ đến gần, doanh trại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cổng phía nam của doanh trại Bắc Quân đóng kín. Đội kỵ binh tiến đến trước cổng. Một người lính cưỡi ngựa tiến lên trước, lớn tiếng gọi vài lần, nhưng không ai đáp lại. Tiếng gọi của anh ta bị gió lớn cuốn đi, như tiếng khóc ai oán, rồi nhanh chóng biến mất trong không gian mênh mông. Chỉ huy của đội kỵ binh nhíu mày lạnh lùng, kéo chiếc mũ da bọc giáp sắt lên một chút, nhìn về phía tòa tháp canh cô độc trong bão tuyết. Rõ ràng, không có ai đứng gác trên tháp. Chuyện gì đây? Người lính phía trước ra hiệu rằng cánh cổng đã bị chốt từ bên trong, không thể đẩy mở. Vị tướng giơ tay ra hiệu. Hai, ba binh sĩ từ đội hình phía sau tiến lên, nhanh chóng leo xuống ngựa, lấy từ yên ngựa ra các dụng cụ leo tường, vung vài vòng rồi ném lên tường trại. Họ nhanh chóng kéo dây và leo lên bức tường. Dù họ leo rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra chỉ có lính do thám mới có thể thực hiện một cách nhanh nhẹn như vậy. Điều này không phải do lính do thám giỏi hơn binh sĩ thông thường, mà là do lính do thám nhẹ nhàng hơn, mặc giáp nhẹ và không mang nhiều trọng lượng, vì vậy việc leo trèo trở nên dễ dàng hơn. Trong doanh trại Bắc Quân có một doanh trại quân sự, nhưng cổng chính của doanh trại đã hỏng từ lâu, hai cánh cửa gỗ không thể khép lại được. Có vẻ như ai đó đã cố chặn nó từ bên trong, nhưng không thể che chắn hoàn toàn, để lại một khoảng trống lớn dưới chân cửa. Gió bắt rít lên, len lỏi qua từng khe hở, tạo ra những âm thanh kỳ quái, cuốn theo những bông tuyết bay tán loạn. Một người lính tiến đến cổng chính của doanh trại, dùng vai đẩy cửa, khiến hai tên lính canh đang trốn trong góc ngủ gật ngã nhào xuống đất. Một tên lính canh chửi thề, đứng dậy định tung nắm đấm, nhưng khi nhìn thấy toán lính đứng trước cửa, lập tức cứng đờ, thậm chí ngừng thở. Khi thấy vị tướng trong đoàn, hắn run lẩy bẩy, quỳ xuống lắp bắp, lý tướng quân. Vi phạm kỷ luật khi trực gác, theo quân lệnh, lần đầu phạm tội sẽ bị đánh 10 roi, nếu tái phạm sẽ bị còng và giam trong 3 ngày. Nếu vẫn không sửa đổi thì cũng không cần sửa nữa. Lý Điển liếc nhìn hai tên lính canh, hỏi, đồn trưởng đâu? Lãnh lãnh đồn đồn đồn. Một tên lính canh chỉ còn biết lắp bắp, nói không nên lời. Đồn trưởng bệnh rồi. Tên lính canh còn lại có vẻ lanh lợi hơn, liền nói để xin tha, tướng quân, bọn tiểu nhân nhất thời lơ là. Lý Điển cau mày, không thèm đáp lại, bước thẳng vào. Hai tên lính canh đã có vệ binh xử lý, Lý Điển không cần bận tâm. Điều ông quan tâm là đồn trưởng của doanh trại, không biết hắn thực sự bệnh hay giả bệnh. Đồn trưởng của doanh trại Bắc Quân họ Quan. Ừ, chẳng liên quan gì đến Quan Vũ, chỉ là một viên quan nhỏ thôi. Nhận được tin, binh sĩ trong doanh trại vội vàng chạy ra, quỳ gối thành hàng trong sân. Đồn trưởng Quan cũng bị đưa ra, sắc mặt đỏ hồng không bình thường, trông quả thực có vẻ như đang bệnh nặng. Lý Điển nhìn qua một cái, rồi nói lớn, tiểu đội trưởng, ra đây. Năm người tiểu đội trưởng bước ra. Hôm nay ai phụ trách ca trực? Lý Điển hỏi tiếp. Một tiểu đội trưởng run rẩy dập đầu, là tiểu nhân. Lý Điển vẫy tay, Lập tức có vệ binh tiến lên lôi tiểu đội trưởng ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng roi quất vang lên tại cổng doanh trại, kèm theo những tiếng la hét đau đớn. Sự lơ là trong doanh trại Bắc quân là điều dễ hiểu. Dù là ai, khi đối mặt với cơn mưa lạnh kéo dài suốt mấy ngày và sau đó là tuyết lớn, việc các cổng trở nên cực kỳ khổ sở. Khi đồn trưởng bệnh, các tiểu đội trưởng vốn nên đứng ra đảm nhiệm thì lại trốn tránh, binh sĩ dưới quyền cũng lười biếng theo. Tôi nhớ rằng Lý Điển ngồi trên lễ đường của doanh trại, nhìn chằm chằm vào đồn trưởng quan, ngươi là cựu binh từng tham gia trận chiến Bạch Ba với chủ công, phải không? Nếu ta không nhầm, ngươi đã được thưởng 200 mẫu điền, giờ hẳn là một nhà giàu có rồi. Đồn trưởng quan cúi đầu, gần như ép sát cằm vào ngực, không dám thở mạnh, sau lưng lạnh buốt, chắc chắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngươi có biết 200 mẫu điền đó có ý nghĩa gì không? Lý Điển nói chậm rãi, nhiều người nghĩ rằng có được ruộng đất thưởng không chỉ là có hoa lợi từ ruộng đất, mà còn là cơ hội vẻ vang, con cháu sau này có thể được ưu tiên trong học hành và thi cử. Ngay cả khi phạm tội, cũng có thể giảm tội, tránh họa, nhưng có bao nhiêu người nhớ rằng, phần thưởng đó không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là gánh vác. Lý Điển nhìn đồn trưởng quan, ngươi nghĩ rằng trời lạnh thế này, chẳng ai đến đây nên ngươi có thể lơ là. Ngươi có biết khi ngươi lơ là một phần, thì binh sĩ dưới quyền sẽ lơ là năm phần, và đến khi đến tay binh lính, mọi trách nhiệm đã bị vứt bỏ hết. Hôm nay ngay cả cổng trại và tháp canh đều không có ai gác. Nếu hôm nay không phải ta đến, mà là người Hồ, thì các ngươi đều chết hết ở đây rồi. Còn các ngươi nữa, Lý Điển quay sang các tiểu đội trưởng còn lại, không cần nói nhiều, làm lính là phải mang mạng sống treo trên thắt lưng. Muốn lười biếng thoải mái thì đừng đến đây ăn lương lính. Đã ham lương cao, lại không muốn chịu khổ, làm gì có chuyện tốt thế. Đồn trưởng và các tiểu đội trưởng quỳ dưới đất, không dám hé một lời. Doanh trại Bắc quân vì nhỏ nên không có quân pháp quan chuyên trách, vì vậy quyền hành rơi vào tay đồn trưởng quan. Thời gian dài, hắn xem doanh trại này như lãnh địa của mình, cộng với việc không có kiến thức quản lý, nên sự kiêu ngạo và lười nhác là điều không thể tránh khỏi. Lý Điển cân nhắc một chút, rồi gọi một tiểu đội trưởng trong đoàn của mình, bổ nhiệm làm quyền đồn trưởng của doanh trại Bắc quân, ngay lập tức tiếp quản công việc và sắp xếp lại quân vụ. Đồn trưởng quan bị giáng cấp xuống tiểu đội trưởng và sẽ theo Lý Điển quay về khi ông rời đi. Việc không xử phạt hoặc chém đầu đồn trưởng quan ngay tại chỗ là vì hắn thực sự bị bệnh, và bệnh khá nặng. Đồng thời, bệnh cũng rất kỳ lạ. Trước khi bệnh, đồn trưởng quan đã phát hiện dấu vết của một số toán cướp ngựa lẻ tẻ, nên dẫn một nhóm binh sĩ đi truy đuổi. Từ đó có thể thấy rằng đồn trưởng quan không hoàn toàn lười biếng. Dĩ nhiên, có thể là do phần thưởng quân công của chủ soái luôn rất hấp dẫn. Dù thế nào đi nữa, đồn trưởng quan đã phát hiện dấu vết của cướp ngựa, nhưng trong quá trình truy đuổi, một số người bất ngờ đổ bệnh, nôn mửa và tiêu chảy, nên họ vội vàng rút về doanh trại. May mắn thay, những quy định vệ sinh do Phỉ Tiệm ban hành trước đây đã được thực hiện tốt, và cộng với nhiệt độ lạnh, bệnh của đồn trưởng quan và đồng đội không lây lan sang những người khác. Ngươi có uống nước chết không? Lý Điển lập tức nghĩ đến những điều đã được đề cập trong quân lệnh trước đây, và cũng là điều đã được nhắc nhở nhiều lần trong quân đội, rằng nước từ nguồn có xác chết, cả động vật lẫn người, đều là nước chết, không thể uống. Đồn trưởng quan phủ nhận, nói rằng hắn đã là cựu binh lâu năm, làm sao có thể không biết phân biệt nước chết. Hơn nữa, hắn đã kiểm tra kỹ và không thấy xác động vật hay người. Điều này thật kỳ lạ. Lý Điển cử người đến nơi đồn trưởng quan nhắc tới để điều tra, kết quả là bắt được một tên còn sống. Tên sống sót này tóc tai bù xù, miệng ngậm chặt, ngay cả khi bị ném xuống đất, vết thương đau nhói, hắn cũng chỉ rên lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Lý Điển với ánh mắt căm thù. Lý Điển quan sát kẻ sống sót. Làn da khô quắc và đen nhẽm, mái tóc bù xù, chiếc áo da rách tả tơi. Đã thẩm vấn chưa? Lý Điển hỏi. Chưa kịp, tuyết lớn, gió mạnh quá, bắt được thì phải đưa ngay về đây, thuộc hạ của Lý Điển đáp. Lý Điển gật đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy thù hận của tên sống sót, trong lòng bỗng giật mình. Ngươi biết ta à? Lý Điển cau mày, không đúng, phải là ngươi biết chúng ta. Tên sống sót trừng mắt dữ tợn với Lý Điển, giống như con sói cô độc bị thương trên thảo nguyên, dù cả thân thể tàn tạ, vẫn lộ rõ sự tàn bạo trong ánh mắt. Người Tiên Ti? Lý Điển hỏi, hay là người Đinh Linh? Sau một thời gian ở Âm Sơn, Lý Điển cũng học được một chút tiếng Hồ. Tên sống sót quay mặt đi. Đưa xuống, hỏi kỹ. Lý Điển cười, có vẻ như đã đúng, liền ra lệnh. Lý Điển có một giả định rằng, những tên cướp ngựa mà đồn trưởng quan đã gặp không hẳn là cướp, mà có thể là một nhóm nhỏ của bộ tộc Tiên Ti hoặc Đinh Linh. Nghe nói Triệu Vân trước đó đã phát động một cuộc chiến lớn chống lại người Đinh Linh, đạt được những chiến công vang dội, đập tan và phân tán vương đình của Đinh Linh, khiến các liên minh bộ tộc ở Đại Mạc không còn có thể đe dọa người Hán. Chiến công ấy khiến Lý Điển không khỏi ghen tị, ước gì mình cũng có mặt để kiếm thêm vài phần công trạng. Nhưng lúc này, Lý Điển chợt nhận ra rằng, có lẽ công trạng đang ở ngay trước mắt. Bởi Đại Mạc quá rộng lớn. Dù Triệu Vân đã lập doanh trại ở Thường Sơn, vương tầm kiểm soát khắp phương Bắc của Đại Mạc, điều đó không có nghĩa là có thể quản lý từng tấc đất, từng bộ tộc. Đặc biệt khi lãnh thổ mở rộng, nhiều lúc không thể bao quát hết. Nhất là khi quân đội quy thuận dưới trướng của Triệu Vân, Cam Phong, Trương Cáp, giống như đồn trưởng quan ở doanh trại Bắc quân, nếu không có người giám sát, dễ dàng trở nên lười nhác, mất cảnh giác. Chẳng bao lâu sau, thuộc hạ của Lý Điển quay về báo cáo. Quả thật là người đinh linh chạy trốn. Không rõ là do tên này không biết nhiều, hay do bản thân quá yếu đuối, nên không có được thông tin gì quan trọng, chỉ biết hắn cùng bộ tộc chạy tới vùng này, nhưng khi hỏi cụ thể thì chỉ nói là hướng Bắc. Hướng Bắc? Hướng Bắc thì rộng lớn lắm. Nhưng có vẻ điều này càng khiến Lý Điển thêm hăng hái. Lý Điển leo lên tháp canh của doanh trại Bắc quân. Gió Bắc thổi rít như muốn cuốn phăng toàn bộ tháp canh nhỏ bé này, mái che và khung gỗ cũng keo cốt két như đang chịu đựng sức nặng quá lớn trong bão tuyết. Những bông tuyết lạnh giá xoáy trong gió, như những lưỡi dao nhỏ quét qua khắp thân thể, tựa như muốn hút cạn toàn bộ hơi ấm của con người, để lại một cảm giác giá lạnh vô tận. Có kẻ đã nhắm vào Âm Sơn. Lý Điển lẩm bẩm, cười lạnh. Dù ông không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì giữa cơn bão tuyết mịt mù phía Bắc, chỉ thấy một màu trắng xóa hỗn loạn, nhưng dường như ông có thể tưởng tượng ra những bóng người và ngựa đang nhấp nhô, những chiếc lều bạc rung rẩy trong gió lạnh, thậm chí có cả những xác chết đông cứng trong bão tuyết, với những bàn tay khô héo như móng vuốt quắp lại, tuyệt vọng vươn về phía này. Ánh mắt ông bình thản lướt qua, từ xa đến gần, từng chút một. Những tia sáng le lói không ngừng lóe lên trong đôi mắt đen láy của ông. Khi chó bị dồn vào chân tường, chúng sẽ cắn ngược lại. Khi người bị ép vào đường cùng, họ cũng sẽ trở nên điên cuồng. Người đinh linh đã bị đánh tan, nhưng không có nghĩa là đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tàn dư của người đinh linh trốn chạy khắp Đại Mạc, giống như một ổ gián bị lật tung nắp, dù có đập chết bao nhiêu con, vẫn không thể giết sạch. Hơn nữa, vùng đất phía Bắc Âm Sơn từ lâu đã bị bỏ trống, giờ chỉ còn một phần nhỏ người Nam hung nô, nên về cơ bản nơi này rất trống trải. Việc người đinh linh tìm được một khe hở để trốn vào đây cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Vùng đất màu mỡ của Âm Sơn, giống như một miếng thịt nướng thơm lừng, giòn rụm, vàng óng, thu hút lũ người đinh linh đói khát. Và khi kết hợp với việc đồn trưởng quan đổ bệnh một cách kỳ lạ, chuyện này càng trở nên thú vị hơn. Có lẽ đám người kia đã biết cách dùng độc khiến người khác mắc bệnh, và chúng dự định nhân cơ hội này đánh vào Âm Sơn, cắn một miếng lớn, vơ vét một mẻ đầy. Hoặc cũng có thể chúng đã đến bước đường cùng, buộc phải đánh cược một phen, nếu không cướp bóc được tiếp tế thì có lẽ chúng sẽ chết trong Đại Mạc. Dù là trường hợp nào, cả hai đều dẫn đến một điều. Một trận chiến bất ngờ đang cận kề. Có lẽ, ngay khi cơn bão tuyết này chấm dứt. Năm Thái Hưng thứ 6, mùa đông. Người đinh linh đã bị chia thành 3 phần. Một phần lớn chạy đến Liêu Đông, chiếm cứ đất đai của quân công tước Công Tôn. Một phần khác ở giữa đã bị Triệu Vân và các tướng của ông đánh tan tành, những người đầu hàng thì quy phục, những kẻ trốn chạy thì tiếp tục lang bạt. Phần còn lại chạy về phía Tây, đi ngang qua quân đội của Trương Cáp và quân Nhu Nhiên. Một số còn đến gần Âm Sơn, bắt đầu tiếp xúc với Lý Điển. Dù vào bất kỳ thời điểm nào, người đưa ra quyết định luôn là thủ lĩnh, nhưng nếu quyết định sai lầm, người chịu khổ đầu tiên luôn là dân chúng. Đó chính là tình cảnh của người đinh linh. Khi thủ lĩnh tối cao của họ quyết định phát động chiến tranh xâm lược Liêu Đông, số phận của tộc đinh linh đã gần như định sẵn. Dù một phần người đinh linh đã chiếm được đất đai của Công Tôn ở Liêu Đông, nhưng họ thiếu sự phát triển công nghệ, không thể duy trì, và kết cục đã được tiên đoán từ trước. Những người đinh linh chạy về phía Tây thực chất đi theo con đường mà người Hung Nô đã từng trốn chạy đến Tây Vực. Cũng như người Hung Nô, họ chạy trốn trong sự hoang mang và sợ hãi về tương lai. Tương tự như vậy, những người này cũng phải đối mặt với một tương lai mờ mịt và đầy nguy hiểm. Người đinh linh không có ý định chiếm lấy toàn bộ Âm Sơn. Chiến thuật của họ là đánh cướp rồi bỏ chạy. Họ chọn đánh một trận nhanh, nhằm tranh thủ khoảng thời gian trước khi Phỉ Tiềm, đại tướng quân Tiêu Kỵ, kịp thời phản ứng. Họ muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để cướp bóc một mẻ lớn rồi chạy thoát. Hiện nay, thời đại thịnh vượng của các bộ lạc du mục phương Bắc đã trôi qua. Có lẽ chỉ 10 năm trước, thậm chí vài năm trước thôi, những bộ lạc du mục này vẫn còn cảm thấy mình là những kẻ bất khả chiến bại. Thế nhưng, giờ đây họ phải đối mặt với sự yếu ớt và bất lực của chính mình. Trận chiến này của người đinh linh diễn ra vội vã, nhưng họ vẫn mang trong mình hy vọng. Đây là một trận đánh mà họ buộc phải tham gia. Họ không còn nhiều lựa chọn về thời gian và cơ hội để chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, dù trận đánh có gấp gáp, ít ra họ không chọn đối đầu trực tiếp với Triệu Vân. Nhưng, họ lại gặp phải Lý Điển. Trương Cáp dẫn quân Nhu Nhiên và các bộ tộc đầu hàng tiến về hướng Đông Bắc, trong khi người đinh linh lại thoát ra từ khoảng trống giữa quân của Trương Cáp và Triệu Vân. Họ tránh được sự hợp vây của quân đội chủ lực. Sự can thiệp của phỉ tiềm vào thời đại này đã đẩy nhanh quá trình suy tàn của tộc tiên ti và khiến người Đinh Linh nhanh chóng rơi vào tình trạng suy thoái. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi, sa mạc phương Bắc vẫn rộng lớn vô cùng. Âm Sơn có quân chủ lực là các cựu binh kỳ cựu, phối hợp với binh lính mới. Về sức mạnh chiến đấu, quân Âm Sơn tất nhiên không thể sánh với những quân đội tinh nhuệ dưới trướng Triệu Vân. Từ góc độ này, có thể nói rằng người Đinh Linh đã gặp may. Người Đinh Linh rõ ràng đến đây với mục đích cướp bóc. Đường hành quân của họ đã được tính toán kỹ lưỡng, với mục tiêu là cướp bóc trên diện rộng. Chiến lược của họ không nhắm vào mục tiêu quân sự cụ thể nào, mà tập trung vào lương thực, của cải, nhân khẩu và gia súc. Trong sa mạc phương Bắc, cướp bóc thực chất cũng là một loại nghề nghiệp. Cách kiếm tiền này trước kia vốn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần vung tay ra lệnh, hàng nghìn người sẽ ồ ạt tiến vào lãnh thổ Hán, đập vỡ cửa nhà người Hán và cướp sạch những thứ treo trên tường, đặt trên bàn hay giấu trong góc nhà. Không cần trả một xu, chỉ cần tốn chút sức lực. Ngoài của cải và tài sản, nhân khẩu cũng là một chiến lợi phẩm quý giá. Những người bị bắt làm nô lệ sẽ bổ sung nhân khẩu cho các bộ lạc. Chỉ cần nộp 3 đến 5 phần dân số bắt được cho vương đình, phần còn lại sẽ thuộc về các bộ lạc. Nhân khẩu, gia súc hai chân và bốn chân bị bắt ở các quận huyện Hán sẽ được đưa đến các cửa khẩu biên giới, rồi được các bộ lạc đảm trách vận chuyển về sa mạc. Thời điểm ấy, quân đội Hán bị phân tán, không dám ra trận. Khi người Hồ đến cướp bóc, các quan chức Hán đều viện lý do không có lệnh từ trên, không ít người còn khóc lóc cùng người dân, bày tỏ sự bất lực của mình, không có lệnh từ trên, ta cũng muốn giúp mà không được. Khi quay lưng lại, họ lau khô nước mắt giả tạo và không cần lo lắng gì thêm. Quan lại Hán sợ phải đảm đương trách nhiệm, chỉ cần không có thêm phiền phức là tốt rồi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi phỉ tìm đến. Trong quá khứ, các quan chức và quân lính Hán luôn e ngại khi đối mặt với các bộ lạc du mục. Nhưng giờ đây, dưới sự chỉ huy của phỉ tìm, mọi chuyện đã khác. Tại một doanh trại nhỏ bé phía bắc Âm Sơn, nằm sâu trong thung lũng, nơi những lều trại gần như bị gió tuyết bao phủ, mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng. Doanh trại này chứa khoảng 2 đến 3 nghìn người, không có cờ hiệu nào được treo lên, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì về sự vinh quang. Từ một lều trại rách nát, một người Đinh Linh bước ra, tay che mặt để chắn gió. Khi đã quen với cái lạnh, anh ta mới hạ tay xuống. Tuyết rơi phủ trắng đầu và vai người này. Sau đó, hai người Đinh Linh khác cũng bước ra khỏi lều, cùng người thứ nhất đứng trong tuyết một lúc, rồi họ bắt đầu leo lên một sườn đồi gần đó. Ba người bước đi loạn choạng trong tuyết dày, khó khăn leo lên đồi. Người Đinh Linh đến Âm Sơn lần này vì họ đang đói. Họ biết rằng Triệu Vân vừa mới điều quân đi đánh xa, về hướng trung tâm sa mạc, và phải mất một khoảng thời gian dài quân Hán mới có thể điều động lại quân đội. Họ cần tranh thủ khoảng thời gian này để cướp bóc lương thực và gia súc. Thủ lĩnh, quân tinh nhuệ của người Hán đã đi xa, vậy chẳng phải chúng ta có thể cướp thêm nhiều hơn chút nữa sao? Phải đó, anh em đói lắm rồi, cả ngựa và cừu cũng thế. Nghe nói Âm Sơn có rất nhiều thứ. Thủ lĩnh Đinh Linh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, không thể kéo dài quá lâu. Quân Hán vẫn còn nhiều binh lính ở đây, không chỉ từ phía đông. Chúng ta phải hành động nhanh. Thủ lĩnh Đinh Linh nói rồi quay đầu nhìn lại doanh trại của mình. Doanh trại nhỏ, nằm nép mình trong thung lũng, như một con thú bị thương, lông xù xì, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn nguy hiểm. Dù run rẩy và sợ hãi, nhưng cũng chính lúc này, họ lại trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Bởi vì họ đã bị đẩy đến đường cùng. Khi đói khát, người ta sẽ trở nên điên cuồng, hoặc chết dần chết mòn. Những người không có gì để mất sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Trong doanh trại, ngoài những nam thanh niên khỏe mạnh, cũng có nhiều người già yếu. Nhưng già yếu ở đây là tương đối, người trẻ nhất chỉ khoảng 13, 14 tuổi, người già nhất cũng chỉ hơn 50. Còn những người già hơn và trẻ em đã không còn sống. Thủ lĩnh Đinh Linh ngước nhìn lên bầu trời. Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Thậm chí trời cũng không còn ưu ái chúng ta. Thủ lĩnh Đinh Linh lẩm bẩm một câu, rồi nhận ra mình lỡ lời, có thể làm giảm nhuệ khí của bộ lạc. Mặc dù tinh thần binh lính hiện giờ đã quá tồi tệ để có thể đòi hỏi nhiều, nhưng ít nhất họ vẫn còn sót lại chút hy vọng. Ông ho vài tiếng rồi nói, ta thấy tuyết này sắp ngừng rồi. Người Đinh Linh đã từng chịu thất bại nặng nề dưới tay quân Hán, nhưng họ vẫn nuôi dưỡng lòng thù hận. Tuy nhiên, điều khiến họ căm phẫn hơn cả, chính là sự đói khát. Nếu không kiếm được lương thực và nguồn cung cấp, ngay cả khi họ có thể đến được Tây Vực, phần lớn sẽ chết dọc đường. Khi tuyết ngừng và tan, chúng ta sẽ dụ quân Hán ra ngoài. Chỉ cần quân Hán dám xuất hiện, họ chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của ta. Sau đó, chúng ta sẽ thừa lúc quân Hán yếu đi mà tiêu diệt họ. Nhưng nhớ kỹ, không được ở lại lâu. Đừng tiến sâu vào Âm Sơn, cũng không được tấn công thành trì của quân Hán. Thủ lĩnh, nếu một người nuốt nước bọt, ngập ngừng nói, tôi chỉ nói là nếu chúng ta. Thủ lĩnh Đinh Linh không đợi anh ta nói hết câu, đã khoát tay ngắt lời, không có nếu gì cả. Dừng lại một lúc, thủ lĩnh Đinh Linh bổ sung thêm, ta nói thật, không có nếu nào cả. Hai người còn lại im lặng, không rõ họ đồng ý hay chỉ đơn giản là đang tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại. Tuyết, không biết từ lúc nào, đã ngừng rơi. Vùng đất có những hẻm núi sâu ở hướng đông bắc là một khu vực điển hình của địa hình đồi núi gồ ghề. Các đứt gãy và khe rãnh trở thành nét chính của khu vực này, đường xá uốn lượn quanh co, khúc khuỷu hiểm trở, và thường có những trận gió lớn gào thét qua các khe đá. Những con đường đầy đá trơn trượt và gồ ghề này không thích hợp cho việc cưỡi ngựa, thậm chí ngồi trên lưng ngựa cũng rất nguy hiểm. Chỉ cần một sai sót nhỏ, ngựa có thể đạp lên đá vụn, trượt chân mất thăng bằng và ngã xuống sườn núi, thậm chí rơi xuống thung lũng. Nếu may mắn không chết, thì cũng có thể gãy tay chân. Tên thủ lĩnh Đinh Linh chăm chú quan sát vùng hẻm núi sâu này. Hắn đang chờ đợi tín hiệu khói. Nền văn minh của người Đinh Linh rất mong manh, đến mức các bộ lạc gần như không có liên lạc gì với nhau. Một bộ lạc có thể hiểu biết về điều gì đó, trong khi bộ lạc khác hoàn toàn mù tịt. Hầu hết các thủ lĩnh bộ lạc khi nắm quyền không nghĩ đến việc phát triển kiến thức hay văn hóa tinh thần, mà chỉ quan tâm đến gia súc, nhân khẩu và của cải cá nhân. Vì vậy, phương thức liên lạc duy nhất mà người Đinh Linh có hiện tại là tín hiệu khói đơn phương. Tên thủ lĩnh Đinh Linh dựa vào tín hiệu khói từ hẻm núi sâu để xác định thời điểm tấn công. Khi thấy khói bốc lên từ hẻm núi sâu, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ sự vui mừng. Hắn quay lại hô lớn, quân Hán đã mắc bẫy rồi. Ô, ô, quân Hán mắc bẫy rồi, mắc bẫy rồi. Những tiếng reo hò lộn xộn vang lên dưới chân Hoàng Nha Lĩnh. Con cháu của ta. Lên ngựa. Chúng ta xông lên. Giết quân Hán. Tên thủ lĩnh Đinh Linh hét lên, vung vẫy cánh tay như thể trước mắt hắn là tướng quân Hán mà hắn chuẩn bị chém chết. Giết hết quân Hán, chúng ta sẽ vào Âm Sơn. Bò, cừu, lương thực, vải vóc, tất cả là của chúng ta. Là của chúng ta. Ô, ô. Lại một tràng reo hò nữa vang lên, rồi dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, đám lính Đinh Linh bắt đầu lên ngựa, vung đao, chuẩn bị tấn công quân Hán từ phía sau. Không ai sinh ra đã biết chiến đấu. Lý do thế hệ sau khôn ngoan hơn thế hệ trước không phải vì họ thông minh hơn, mà là vì thế hệ trước đã ghi lại những sai lầm và đau thương mà họ từng trải, để thế hệ sau không lặp lại. Những người Đinh Linh này rõ ràng không có truyền thừa như thế, nên họ hoàn toàn không nghĩ đến việc quân Hán có thể gậy ông đập lưng ông. Tại hẻm núi sâu, một viên quân hầu của quân Hán mỉm cười nói, lũ ngốc này thật sự nghe lời chỉ đạo toàn quân dừng lại, xếp trận. Quân Hán thực sự đã tiến vào hẻm núi sâu, và cũng đúng như người Đinh Linh dự đoán, vì địa hình hẻm núi, họ buộc phải xuống ngựa và chiến đấu bộ. Nhưng điều mà người Đinh Linh không ngờ là quân Hán chỉ tiến được một đoạn, và khi thấy khói bốc lên, họ lập tức dừng lại và tìm điểm cao để xếp trận. Đội hình của quân Hán gồm 300 người, với khiên ở vòng ngoài, cung nỏ ở vòng trong. Những người ở phía trước cầm thương dài và kích, dương lên trên những tấm khiên nhỏ, trong khi những người ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng cung nỏ. Quân hầu di chuyển qua lại giữa các hàng ngũ, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu, sau đó đứng giữa trận hô to, hãy chuẩn bị đi, thịt sắp được mang tới, ai giỏi thì được phần nhiều. Tiếng cười vang lên trong trận hình quân Hán, như thể họ không phải đang chuẩn bị cho một trận chiến mà là một buổi dã ngoại. Đối mặt với việc quân Hán đột ngột dừng tấn công và xếp trận trên cao, nhóm mồi những người Đinh Linh trong hẻm núi lúng túng, không biết phải làm gì. Nhiệm vụ của nhóm mồi nhữ là dụ quân Hán tiến sâu vào hẻm núi, lợi dụng địa hình hiểm trở để vô hiệu hóa quân kỵ của Hán, sau đó từ Hoàng Nha Lĩnh đánh úp từ phía sau, tạo ra hỗn loạn và tiêu diệt quân Hán. Nhưng không ngờ, quân Hán lại không tiến sâu nữa. Quân Hán quỷ quyệt đáng chết, đáng chết. Nhìn thấy sự bối rối trong hàng ngũ, viên tiểu thủ lĩnh người Đinh Linh cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hành động của quân Hán khiến họ bất ngờ, nếu không thể dụ quân Hán tiến sâu hơn vào hẻm núi, kế hoạch chiến thuật của họ sẽ không phát huy tác dụng. Tiểu thủ lĩnh hiểu rõ, quân Hán được trang bị tốt hơn nhiều so với người Đinh Linh. Nếu đấu tay đôi, đặc biệt là giữa kỵ binh với nhau, người Đinh Linh không có chút cơ hội nào. Vì vậy, hắn hét lên một tiếng, dẫn đầu binh lính lao vào tấn công trận hình của quân Hán, cố gắng dụ họ tiến sâu thêm chút nữa. Cung thủ chuẩn bị quân hầu quân Hán hét lớn. Những binh lính cầm cung ở vòng trong lập tức dương cung, kéo căng dây, nhưng chưa bắn. Họ chờ lệnh. 300 bước, 200 bước, 100 bước. Gió. Gió mạnh. Vút, vút, vút. Với một tiếng hô lệnh từ quân hầu, dây cung rung lên nhẹ nhẹ, mũi tên xé gió bay ra. Những mũi tên vẽ một đường cong, rơi xuống sườn đồi hẹp, giống như một trận mưa băng sắc nhọn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Giáp trụ của người Đinh Linh mong manh đến nỗi không thể chống đỡ nổi những mũi tên bắn ra từ xa. Dù chỉ là những mũi tên phóng, chúng cũng dễ dàng xuyên qua da thịt, khiến máu tung tóe. Người Đinh Linh chưa kịp áp sát quân Hán đã bị một loạt mưa tên quét ngã hàng loạt. Một số người đinh linh đứng ngay ra tại chỗ, không biết phải làm gì khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Trong khi họ do dự, bị kẹt giữa lệnh thúc giục của tiểu thủ lĩnh và nỗi sợ bản năng đối với cái chết, thì cơn mưa tên thứ hai đã trút xuống. Giữ vững hàng ngũ. Hàng đầu giữ vững. Khi người đinh linh tiến đến gần, quân Hán trong đội hình nhận lệnh chuẩn bị va chạm. Ngay sau đó, những cây kích và giáo dài, những thanh kiếm và tấm khiên được giơ lên, giống như một con nhím xù lông đầy gai nhọn. Nhìn thấy trận hình kiên cố của quân Hán trước mắt, người đinh linh bắt đầu khiếp sợ. Họ cảm thấy như không phải đang đối đầu với quân Hán, mà là chuẩn bị lao đầu vào một bức tường đồng kiên cố. Và bức tường đồng đó còn đầy gai nhọn, chỉ cần chạm vào là máu phun trào, mất chân tay. Những người đinh linh xông lên đầu tiên cố gắng vung vẩy đao kiếm, nhưng họ không dám tiến quá gần. Họ bị đẩy dần vào trận hình của quân Hán bởi những người phía sau. Khi lưỡi giáo và thương của quân Hán đâm vào cơ thể họ, những tiếng thét đau đớn vang lên. Máu hòa lẫn với nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt. Họ hối hận vì đã quá trung thành, quá ngốc nghếch khi nghe lệnh một cách mù quáng. Những kẻ trung thành và nghe lời trong số người đinh linh đã chết, trong khi những kẻ lương lẹo và lười biếng lại sống sót. Khi thấy hàng đầu tiên của người đinh linh ngã xuống hàng loạt, những người còn lại lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Mặc kệ tiểu thủ lĩnh của họ gào thét ra lệnh, họ không dám tiến lên mà bắt đầu chùn bước, thậm chí có kẻ đã bắt đầu lùi lại. Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, thế trận đã nghiêng hẳn về phía quân Hán. Những người đinh linh gần như không có lớp bảo vệ nào, họ thét lên thảm thiết và ngã xuống như những bông lúa bị lưỡi hái cắt ngang. Những mũi giáo và thương sắc bén của quân Hán xuyên qua cơ thể người đinh linh, tạo ra những lỗ máu, rồi nhanh chóng rút ra, mũi thương đỏ máu lại tiếp tục đâm về phía trước. Những binh sĩ quân Hán cầm kiếm luôn phàn nàn khi không kịp tới gần kẻ địch, liên tục la hét đồng đội phải hạ đao nhanh hơn để dành phần cho họ. Đội quân mồi nhử của người đinh linh ở hẻm núi sâu không thể đánh, cũng không thể rút lui. Họ hoàn toàn bị đánh bại. Trong khi đó, quân chủ lực của người đinh linh ở Hoàng Nha Lĩnh cũng chịu thất bại thảm hại. Trước đây, ấn tượng về người Hung Nô để lại trong tâm trí người đinh linh quá xa vời, khiến họ tưởng rằng người Tiên Ti là vô địch. Sau khi Tiên Ti bị phân rã, Khả Hãn Khả Bệ Năng bị đánh bại, và sau đó là cái chết của Bu Độ Căng, mặc dù đã có lúc người Tiên Ti phản kháng, nhưng lại bị quân kỵ binh Hán phục kích, và người đinh linh thừa cơ cướp lấy vùng đất của Tiên Ti, tự nghĩ rằng mình có thể kế thừa di sản của họ và trở thành bá chủ của Thảo Nguyên. Những trận chiến tại U Châu, Ngư Dương chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi xung đột ở miền Bắc của Đại Hán, nhưng chúng lại gây tổn hại nặng nề cho người đinh linh. Thiên tai đã gây thiệt hại cho họ, và chiến tranh không mang lại lợi ích, điều này khiến tinh thần của người đinh linh sụp đổ nghiêm trọng. Chỉ đáng tiếc, nền văn hóa lạc hậu, kỹ năng quân sự kém cỏi và hệ thống thông tin vô hiệu đã tạo ra sự hiểu lầm nghiêm trọng giữa các bộ lạc đinh linh. Một số người tin rằng không thể đánh bại quân Hán và tránh họ càng xa càng tốt, trong khi số khác lại cho rằng lời kể của đồng bào mình bị phóng đại và quân Hán không đáng sợ đến thế. Giống như tên thủ lĩnh đinh linh đã tấn công Âm Sơn lần này. Hắn sẽ không bao giờ hiểu tại sao kế hoạch của mình lại bị lộ. Hắn cũng không thể hiểu tại sao nước độc mà hắn sắp đặt trên đường đi không làm suy yếu sức chiến đấu của quân kỵ Hán. Và hắn càng không hiểu, thế giới này thay đổi quá nhanh, mặc dù ngoài miệng hắn luôn tự tin, hứa hẹn sẽ đánh bại quân Hán bằng mọi giá, nhưng thực tế quân Hán bây giờ đã khác hẳn so với 100 năm hay thậm chí mười mấy năm trước. Sau khi Phỉ Tiềm chiếm được Âm Sơn và vùng Long Hữu, hai vùng đất nuôi ngựa lớn, đồng thời nhận được sự đầu hàng của các bộ lạc Nam Hung Nô, Đông Khương, Tây Khương, hắn đã cải thiện đáng kể phương thức nuôi dưỡng, tuyển chọn giống ngựa chiến. Nhiều người Hung Nô đầu hàng đã gia nhập hàng ngũ kỵ binh Hán, giúp cải thiện kỹ năng cưỡi ngựa của họ. Với trang bị tinh nhuệ và những tướng lĩnh tài năng chỉ huy, quân Hán trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kỵ binh Hán là những chiến binh đa năng, vừa có thể trở thành bộ binh khi xuống ngựa, vừa có thể đóng vai trò quân phá trận với áo giáp nặng, và còn có tài bắn cung xuất sắc. Dù là trong địa hình hẹp, trên đồng bằng rộng lớn hay gần các công sự phòng thủ, họ đều có khả năng áp đảo người Hồ. Người đinh linh đã chọn một chiến trường khá tốt, với Hoàng Nha Lĩnh ở bên trái, hẻm núi sâu ở bên phải, và một bãi đất bằng ở giữa phù hợp cho kỵ binh chiến đấu. Nhưng khi chính họ trở thành đối tượng bị tấn công, thảm kịch đã xảy ra. Khi quân đinh linh thất bại ở một bên, và đại quân của họ bị chặn đứng bởi Lý Điển, tên thủ lĩnh đinh linh nhận ra rằng không những hắn không lừa được quân Hán, mà ngược lại, hắn đã rơi vào bẫy của họ. Đối với quân kỵ binh Hán, phải cảm ơn sự hợp tác của người đinh linh. Đó là một cuộc thực tập chiến đấu kỵ binh rất hiệu quả. Hai viên quân Tư Mã chia nhau chỉ huy đội quân Hán, tấn công đội hình người đinh linh từ hai bên, cắt họ thành ba phần. Cả hai Tư Mã đều có ý so tài với nhau, thúc ngựa xông thẳng vào đội ngũ lộn xộn của người đinh linh, cầm chặt trường thương, hô to lao vào kẻ thù. Ngay khi trường thương va chạm với người đinh linh đầu tiên, cả hai Tư Mã lập tức buông thương ra, rút chiến đao bên hông và chém về phía kỵ binh đinh linh đang tiến tới. Những binh sĩ Hán theo sau cũng làm tương tự, mặc dù có người buông thương không đúng lúc, suýt chút nữa ngã ngựa, nhưng với sự hỗ trợ của Yên Cao và Bàn Đạp, những sai lầm này nhanh chóng được sửa chữa, cho phép họ giữ thăng bằng trở lại. Người đinh linh không được may mắn như vậy. Chỉ cần mất thăng bằng một chút, họ lập tức rơi xuống ngựa như những viên đá, và hầu hết đều bị dẫm đạp đến chết bởi chính chiến mã của mình. Những chiếc yên ngựa và bàn đạp đã mang lại lợi thế cho kỵ binh Hán. Trong khi đó, trên chiến trường kỵ binh, khi cả hai bên đều di chuyển với tốc độ cao, ai dừng lại sẽ chết. Không có chuyện giao tranh hàng chục, hàng trăm hiệp như trong phim ảnh. Kỵ binh tận dụng tối đa sức mạnh của chiến mã, đối thủ trước mắt luôn là kẻ địch tiếp theo, và binh sĩ chỉ có thể hành động theo bản năng, phòng thủ, phản công, và giết chóc. Khi kỵ binh Hán chém người đinh linh, máu phun tung tóe. Nhưng khi kỵ binh đinh linh chém vào giáp trụ của quân Hán, tất cả chỉ là những tia lửa lóe lên, kèm theo âm thanh leng keng, và giáp trụ của quân Hán gần như không bị hư hại. Dòng thác kỵ binh Hán tràn tới khiến người đinh linh tuyệt vọng. Thủ lĩnh đinh linh cố gắng xông pha, phá vây, nhưng không thể nào thoát ra được. Hắn thấy quân mình dần tan rã, còn quân Hán thì đánh đâu thắng đó. Cuối cùng, nhận ra sự ngông cuồng và sai lầm của mình, hắn quyết định tổ chức một cuộc tấn công tự sát về phía cờ của Lý Điển, nhưng ngay giữa đường, hắn đã bị bắn trúng và ngã xuống trước khi kịp giao chiến với Lý Điển. Trong trận địa hỗn loạn của người đinh linh, tinh thần chiến đấu đã sụp đổ hoàn toàn. Một số kỵ binh đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng với đôi cánh của quân Hán đang bao vây chặt chẽ, không ai có thể chạy xa được. Một số đầu hàng, trong khi số khác quyết định chiến đấu đến cùng và chết trên chiến trường. Hai luồng suy nghĩ và hành động khác nhau khiến đội quân đinh linh hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Những ai may mắn thoát khỏi vòng xoáy này cũng không biết họ sẽ chạy đi đâu, chỉ đành phó mặc số phận cho trời đất. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Những người đinh linh mong muốn chết trên chiến trường thì chưa chắc đã chết hết, một số người vẫn chưa thực sự tắt thở, nằm giữa chiến trường, rên rỉ đau đớn, tiếng kêu lúc to lúc nhỏ, nhưng âm thanh được nghe nhiều nhất vẫn là những tiếng nấc nghẹn ngào gọi mẹ. Những người đinh linh đã mất đi ý chí chiến đấu quỳ gối trên mặt đất, có lẽ thân xác họ còn sống, nhưng tâm hồn họ đã chết. Họ giống như những tù nhân bị giam cầm trong bóng tối vô tận, ngay cả khi quân Hán không trói họ, họ cũng không dám cử động, chỉ quỳ gối, lặng lẽ chờ đợi, như những cái xác không hồn. Những con chiến mã bị mất chủ nhân, gõ móng lang thang quanh chiến trường đẫm máu, tìm kiếm những người mà chúng từng gắn bó. Khi tìm thấy, chúng cúi đầu, cọ sát vào thân thể chủ nhân đã chết, phát ra tiếng hí dài thê lương trước khi bị người khác dắt đi. Lý Điển đứng đó, toàn thân sạch sẽ, chỉ có vài vệt bùn máu bắn lên trên áo giáp và viền áo, minh chứng cho việc hắn thực sự đã tham gia trận chiến. Hai viên quân tư mã đầy hứng khởi lao đến từ hai phía, toàn thân dính đầy máu và bụi bẩn, tương phản rõ rệt với bộ giáp sạch sẽ của Lý Điển. Thuộc hạ kính chào tướng quân. Hai quân tư mã lớn tiếng chào, gương mặt họ vẫn còn phản phất sự phấn khích từ trận chiến, chưa kịp tan biến. Lý Điển khẽ gật đầu, nói, dọn dẹp chiến trường, rồi tiến về trại người đinh linh. Doanh trại của người đinh linh không nằm trong hẻm núi, mà ở chân núi Hoàng Nha Lĩnh. Lý do rất đơn giản, hẻm núi tuy hiểm trở, nhưng vì địa hình núi đồi và khe rãnh, rất ít có nguồn nước. Ngay cả khi có một số dòng suối nhỏ, chúng cũng khó tiếp cận, và lượng nước không đủ để cung cấp cho một đội quân lớn. Trong khi đó, ở chân núi Hoàng Nha Lĩnh có suối nguồn và những hồ nước nhỏ do suối hình thành, đủ để cho người và ngựa uống nước. Nếu Lý Điển và quân Hán không nắm rõ địa hình, không có bản đồ chiến lược, có lẽ họ đã thực sự bị dụ vào hẻm núi. Nhưng dưới trướng của Phỉ Tiềm, từ các tướng lĩnh cấp cao đến các quân sĩ cấp dưới đều rất chú trọng đến việc khảo sát và nắm bắt địa hình chiến trường. Vấn đề về nước độc trên đường đi đã được giải quyết một cách đơn giản. Sau khi viên chỉ huy trại Bắc quân bị ốm một cách kỳ lạ, Lý Điển đã cân nhắc đến khả năng này. Trên đường đi, có một số nơi tuyết vẫn chưa tan hết. Ở thời đại này, tuyết không bị ô nhiễm bởi bầu không khí, nên có thể sử dụng an toàn. Trong doanh trại của người đinh linh, Lý Điển cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc của nước độc. Khi nhìn vào những hố chôn đầy xác thối rữa và bán thối rữa, thậm chí có dấu vết bị cắt bỏ thịt, Lý Điển quay sang hỏi một tên đinh linh đang run rẩy nằm bò trên mặt đất, ai đã bắt các ngươi làm việc này? Sau khi phiên dịch, tên đinh linh không dám ngẩng đầu lên, áp sát mặt đất trả lời, là thủ lĩnh ra lệnh cho chúng tôi làm. Những người này, họ là ai? Lý Điển cảm thấy cơn giận dâng lên trong lòng, hỏi tiếp. Họ là những người trong bộ lạc, là những kẻ yếu đuối, không theo kịp đoàn. Nghe xong, Lý Điển sững sờ một lúc, sau đó lắc đầu, thở dài, ra lệnh chôn cất tất cả những hố xác đó, đồng thời ra lệnh đưa toàn bộ tù binh đinh linh về Âm Sơn. Lá cờ ba màu của quân Hán tung bay cao trên bầu trời. Những tù binh đinh linh bị xâu chuỗi lại thành hàng dài, lê bước nặng nề tiến về phía trước. Các kỵ binh Hán hân hoan reo hò, dường như trận chiến vừa qua không làm họ kiệt sức chút nào, họ thúc giục các tù binh đinh linh tăng tốc. Trong khi đó, giữa đoàn quân, Lý Điển vẫn giữ khuôn mặt bình thản. Thưa tướng quân, ngài đang suy nghĩ điều gì vậy? Một cận vệ trung thành của Lý Điển hỏi nhỏ. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ chủ công nói rất đúng. Lý Điển nhìn lại về phía Hoàng Nha Lĩnh, rồi nhẹ giọng nói, lũ này, không có đạo đức, không có khả năng, không có truyền thừa, chúng không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng. Khi Lý Điển đụng độ với người Đinh Linh, thì tại Trường An, Phỉ Tiềm lại đang tiến hành các điều chỉnh và sắp xếp liên quan đến hệ thống nữ quan của Triều Hán. Tại phòng họp của phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, ngoài Phỉ Tiềm và những người tháp tùng như Bàn Thống, Tuân Du, còn có hơn 10 vị nữ quan ngồi xung quanh. Đây là một cảnh tượng hiếm hoi với âm thịnh dương suy, khi các mùi hương của phấn, son và túi thơm tỏa khắp căn phòng, khiến không khí nghiêm trang và uy nghiêm của nơi này cũng trở nên mềm mại hơn. Phỉ Tiềm liếc nhìn qua một lượt, thấy các nữ quan đứng đầu như Thái Diễm, Vương Anh, Chân Mật, Tân Hiến Anh, trong lòng không khỏi cảm thán. Việc thiết lập một hệ thống nữ quan chuẩn chỉnh không phải là điều dễ dàng. Biết rằng không dễ, càng phải nỗ lực hơn. Hệ thống nữ quan này không phải là kết quả của một phút bốc đồng của Phỉ Tiềm, cũng không phải là chỉ mình Phỉ Tiềm nghĩ đến việc sử dụng trí tuệ và khả năng của phụ nữ để xây dựng hệ thống chính trị. Ngay từ thời thượng cổ, đã có nhiều người thử nghiệm điều này. Trong số những người đó, có Chu Công. Trong hoàn cảnh trang trọng, những vị nữ quan này vẫn giữ sự dè dặt, hỏi gì trả lời nấy, hoàn toàn không giống như một nhóm người ồn ào. Phỉ Tiềm mỉm cười, thể hiện phong thái của một đại tướng quân phiêu kỵ. Mở đầu buổi họp, ông trò chuyện thân mật với các nữ quan, hỏi thăm đời sống, việc đọc sách, hay hỏi xem có ai đã tới Thanh Long Tự tham gia hội luận hay chưa. Điều này khiến những nữ quan có chút căng thẳng cũng dần thả lỏng cảm xúc, không còn quá lo lắng. Những nữ quan này đa số đều là con gái của các gia tộc lớn ở Trường An và Hà Đông, đã được học hành đầy đủ, và cũng không hề kém cỏi. Trước đây vì không có cơ hội thích hợp, họ có vẻ bị lãng quên trong một thời gian, nhưng bây giờ, cũng đã đến lúc thích hợp. Hội luận lớn tại Thanh Long Tự giống như một diễn đàn cao cấp của hậu thế, nhưng không phải kiểu diễn đàn hài hước, mà là một nơi có sự đụng độ trí tuệ và nghiên cứu lý thuyết thật sự. Có nền tảng lý thuyết rồi thì mới có hướng đi thực tế. Nếu không, nhiều thứ chỉ đơn thuần là ý tưởng bộc phát, không suy tính đến hậu quả sau này, thì việc ban phát lòng tốt có thể trở thành điều tồi tệ. Vẫn là câu nói quen thuộc, bất kỳ điều gì cũng có hai mặt. Là người lãnh đạo, nếu chỉ nhìn vào mặt tốt ha ha. Trong hậu thế, một số người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan thường nói về những di chứng của chế độ phong kiến, cho rằng nó áp bức phụ nữ, dường như trong suốt thời kỳ phong kiến kéo dài của Trung Hoa, phụ nữ chỉ có thể giam mình trong nhà, không ra khỏi cửa, và hoàn toàn tách biệt khỏi triều đình. Nhưng sự thật không phải vậy. Từ thời thượng cổ, phụ nữ đã tham gia rộng rãi vào việc quản lý quốc gia. Ví dụ như Phụ Hảo, theo ghi chép trên Giáp Cốt Văn, bà không chỉ là hoàng hậu của vua Vũ Đinh Triều Thương mà còn là một nữ tướng tài giỏi, thậm chí còn là nữ tư tế chủ trì các nghi lễ quốc gia. Đến thời nhà Chu, đã có hệ thống nữ quan chính thức, được ghi chép trong Chu Lễ, các chức quan của phụ nữ không chỉ giới hạn trong những công việc của hoàng hậu hay hậu cung, mà còn có những chức vụ chính thức như nữ sử, phụ trách nhiều công việc quan trọng. Khi nhà Tần thống nhất, phần lớn thời gian đất nước phải chiến tranh liên miên, dẫn đến việc hình thành mô hình nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hay còn gọi là nam chinh, nữ cày. Đàn ông ra chiến trường, máu nhuộm sa trường, trong khi phụ nữ chăm sóc con cái và gia đình. Tuy rằng không phải tất cả phụ nữ đều có thể giống như Phụ Hảo hay Hoa Mộc Lan, nhưng sự phân công này, quyết định bởi bản chất sinh học, vẫn tồn tại ở một số khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, thậm chí cho đến thời kỳ hòa bình sau này. Vì vậy, dù nhà Tần không mở rộng hệ thống nữ quan của Triều Chu, và trong một thời gian dài không có chức danh nữ quan, nhưng thực tế, sự mạnh mẽ của Thái Hậu và quyền lực của bà đã tồn tại suốt đến Triều Hán. Do chiến tranh diễn ra thường xuyên, cộng với việc thiếu thốn về công nghệ y học, từ vua, tướng quân đến thường dân đều có tỷ lệ tử vong rất cao, thậm chí có thể chết khi còn trẻ. Vì thế chế độ Thái Hậu nghe chính từ Triều Tần đến Triều Hán trở thành một chiến lược được chấp nhận rộng rãi để quản lý quốc gia. Đáng tiếc, sức hút của quyền lực quá lớn, khiến những người nắm giữ nó, dù ở bất kỳ thời đại nào, đều có thể bị cuốn vào. Ngay cả những quan chức học vấn cao trong hậu thế cũng có lúc tự nhận mình là đại diện của cơ quan nào đó, quên mất rằng phía trước cơ quan đó còn có hai chữ nhân dân. Vậy nên, không cần phải nói đến thời kỳ Tần Hán, khi các thái hậu liên kết với ngoại thích và các đại thần để thâu tóm triều chính, đỉnh điểm là sự lạm dụng quyền lực ở nửa sau Triều Hán. Một ví dụ khác về sự lạm quyền dẫn đến sụp đổ là hệ thống nữ quan của Triều Đường. Triều Đường là đỉnh cao của hệ thống nữ quan. Ít nhất, Phỉ Tiềm nghĩ vậy. Hệ thống nữ quan Triều Đường chủ yếu kế thừa từ nhà Tùy và được hoàn thiện thêm. Ngoài việc quản lý các công việc trong cung và tham gia lễ nghi quốc gia, các nữ quan còn có nhiệm vụ đảm nhận các công việc khác theo chỉ thị của hoàng đế, chẳng hạn như đóng vai trò sứ giả, đến thăm hỏi hoặc dự tang lễ. Trách nhiệm của nữ quan dưới thời Đường trở nên rõ ràng và đa dạng hơn so với thời Tùy. Việc xuất hiện nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên cũng khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào chính trị. Trong suốt lịch sử Trung Hoa, số lượng phụ nữ tham chính và tầm ảnh hưởng của họ chưa bao giờ lớn như thời này. Đến thời Nguyên và Tống, có lẽ vì ảnh hưởng từ Võ Tắc Thiên, vai trò của phụ nữ bị hạn chế nhiều hơn. Đến thời Minh, hệ thống nữ quan một lần nữa phát triển. Nhà Minh tiếp tục áp dụng hệ thống nữ quan lục thượng của triều Tùy và Đường. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ nữ quan, từ việc bổ nhiệm, phân loại, đến trách nhiệm đều có những quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, kể từ thời Minh thành Tổ Chu Đệ, hoàng đế bắt đầu trọng dụng hoạn quan, khiến cho quyền lực của nữ quan dần suy yếu và đến cuối thời Minh, quyền lực của nữ quan gần như không còn. Còn triều đại sau này, dù có chút nhận được sự yêu thích của một số phụ nữ thời sau, nhưng thực tế lại là triều đại áp bức phụ nữ tàn bạo nhất, đặc biệt là phụ nữ Hán. Thời Tống còn dễ chịu hơn một chút, bởi lúc đó nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu vẫn có thể uống rượu say mềm và làm thơ ca tụng. Nhưng nếu đến thời nhà Thanh, có lẽ bà sẽ phải vào lồng heo nhìn chung, đỉnh cao của hệ thống nữ quan Trung Hoa là vào thời Hán và Đường. Hai triều đại này đi theo hai con đường khác nhau, một là chế độ Thái Hậu, hai là hệ thống nữ quan trong cung. Hiện tại, Phỉ Tiềm không muốn theo cả hai con đường đó. Lý do rất đơn giản, cả hai đều có những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đặc biệt, những mối nguy này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc triều đình sau này. Chế độ Thái Hậu và ngoại thích của triều Hán đã khiến các hoàng đế và đại thần của các triều đại sau đó đồng thuận rằng, phòng nước, phòng lửa, phòng Thái Hậu. Nhưng ngay cả khi họ đã làm vậy, vẫn không thể ngăn cản Thái Hậu can thiệp vào triều chính, đặc biệt là trường hợp của Từ Hy Thái Hậu. Vì bảo vệ quyền lực của mình, các Thái Hậu sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí phá hủy hệ thống chính trị ban đầu. Trong khi đó, Võ Tắc Thiên đã thay thế chế độ Tam Tỉnh Lục Bộ bằng hệ thống nữ quan cung đình, để nữ quan cai trị các đại thần bên ngoài. Mặc dù đây là biện pháp của bà để củng cố quyền lực, nhưng những hậu quả mà nó gây ra khiến các phụ nữ sau này phải gánh chịu. Sau thời Đường, triều Tống bắt đầu tìm cách hạn chế quyền lực của phụ nữ, và điều này kéo dài hàng trăm năm. Vì thế, Phỉ Tiềm cho rằng cả hai hệ thống này đều có những lỗ hổng và không thích hợp để tiếp tục duy trì. Đối với Phỉ Tiềm, nữ quan là một phần bổ sung hữu ích cho hệ sinh thái chính trị, là một quân cờ mạnh mẽ để phân hóa hệ thống sĩ tộc và mở rộng di sản văn hóa của Trung Hoa. Thời đại thay đổi, chính sách cũng phải thay đổi. Thời Chiến Quốc, các vương tướng thường đứng trên tiền tuyến, chiến tranh diễn ra thường xuyên, và cái chết là chuyện không lạ. Trong bối cảnh triều đình trung ương còn nhỏ gọn, chế độ Thái Hậu xuất hiện để đảm bảo ổn định khi nhà vua qua đời, giúp duy trì hệ thống chính trị và tránh tình trạng suy yếu quốc gia. Nhưng khi triều đình trung ương ngày càng mở rộng và môi trường dần ổn định, việc tranh giành quyền lực giữa Thái Hậu, tướng quốc và tam công trở nên phổ biến. Không chỉ quyền lực hoàng đế mà ngay cả quyền tướng quốc hay bất kỳ quyền lực nào khác mang lại lợi ích đều sẽ trở thành mục tiêu tranh giành. Những cuộc đua tranh này không chỉ diễn ra công khai mà còn là những trò chơi ngầm với nhiều thủ đoạn như ném cát vào mắt, cài bẫy hay giả vờ nhiệt tình nhưng lại gây khó dễ. Trong Lễ Ký của Chu có chép, thiên tử hậu thể đồng thiên tử, phu nhân ư hậu do tam công chi ư vương, thị cố, nữ quan trưởng phụ học chi pháp, dĩ giáo nữ ngự đức như sĩ chi lục nghệ giả. Các nữ quan phụ trách việc dạy đức hạnh, nghi lễ, và các nhiệm vụ hàng ngày như nước, rượu, đồ ăn, vải vóc, có thể đảm nhiệm các vị trí chính thức hoặc phụ trợ, có thể là thượng sĩ hoặc hạ sĩ, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, như vậy, nữ quan không chỉ phụ trách các công việc nội bộ trong cung, mà còn có thể giữ các vị trí quan trọng trong việc điều hành quốc gia. Phỉ Tiềm đã đặt nền tảng cho hệ thống này. Mọi người không có ý kiến gì. Bởi vì đây không phải là điều mà Phỉ Tiềm tự sáng tạo. Hiện tại, trong Thanh Long Tự, chính Trịnh Huyền đang giảng về tam lễ, và những nội dung này đã có lý thuyết cơ bản từ thời Chu, vì vậy không ai có lý do để phản đối. Đây là bản phác thảo cơ bản. Nó cũng là nền tảng cho toàn bộ hệ thống nữ quan. Nữ quan sẽ là những người có tài, có khả năng phụ trách các vị trí từ chính thức đến phụ trợ. Phỉ Tiềm vừa dứt lời, các nữ quan ngồi trong phòng liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy phấn khích. Điều này có nghĩa là họ có cơ hội rộng mở hơn, không chỉ giới hạn trong một vị trí, mà thậm chí có thể đứng ngang hàng với nam giới, trở thành những quan chức chính thức. Dù hiện tại đó chỉ là những lời nói của Phỉ Tiềm, chưa được ghi thành văn bản, nhưng đã đủ để khiến họ cảm thấy như một sân khấu rộng lớn đang mở ra trước mắt, và họ sắp sửa bước lên sân khấu đó để tỏa sáng. Đây là một điều tất yếu. Với việc hệ thống chính trị của Phỉ Tiềm ngày càng mở rộng, và dân số ở Trường An Tam Phụ, đặc biệt là khu vực xung quanh thành Trường An, ngày càng tăng, các vấn đề dân sinh cũng ngày càng phức tạp, và số lượng quan chức cần thiết cũng ngày càng nhiều. Nếu chỉ để duy trì quản lý cơ bản, thì số lượng quan chức hiện tại cũng tạm đủ. Nhưng Phỉ Tiềm không chỉ muốn quản lý cơ bản, ông muốn phát triển mạnh mẽ hơn, vì vậy phải chi tiết hóa trách nhiệm và phân công xã hội rõ ràng hơn. Phân công xã hội đương nhiên bao gồm cả việc phân công các quan chức. Các công việc dân sinh không phải chỉ có nam giới mới có thể đảm nhận, phụ nữ cũng có thể làm rất tốt, thậm chí trong nhiều trường hợp còn chu đáo và tỉ mỉ hơn nam giới. Việc đưa phụ nữ vào hàng ngũ quan chức, bổ sung cho hệ thống quản lý xã hội, là một lựa chọn tất yếu đối với Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm nói rất chậm rãi. Mọi người cũng lắng nghe rất cẩn thận. Vì những điều Phỉ Tiềm đang nói đều là những nguyên tắc cốt lõi, rất quan trọng. Phụ nữ thường không khỏe mạnh bằng đàn ông, vì vậy những công việc đòi hỏi sức mạnh không nhất thiết phải giao cho phụ nữ. Tuy nhiên, trí tuệ của phụ nữ không hề thua kém nam giới, vì vậy trong những công việc đòi hỏi trí tuệ, họ sẽ có trách nhiệm tương đương, phỉ tìm tiếp tục, những ai có tài, đều sẽ được trao cơ hội công bằng. Sau khi dừng lại một lúc, phỉ tìm liếc nhìn xung quanh. Mọi người đều gật đầu đồng tình. May mắn là, trong thời đại này, chưa có ai tỏ ra khó chịu với việc nam nữ cùng tồn tại trong một không gian chung đến mức phải tránh né hoặc ngột thở. Phỉ tìm tiếp tục, mỗi người đều có chí hướng và sở trường riêng. Từ nay trở đi, nữ quan có thể chọn những công việc mình giỏi, từ nông nghiệp, công nghiệp đến văn học, tất cả đều có thể tham gia. Họ sẽ phải thi tuyển giống như nam giới, và các tiêu chuẩn cũng sẽ giống nhau. Trước đây, việc bổ nhiệm Thái Diễm làm trực doãn giám hay chân mật quản lý thương hội Đại Hán đều do Phỉ tìm trực tiếp bổ nhiệm. Nhưng giờ đây, mọi thứ sẽ đi vào quy trình chính thức. Ai dám làm người tiên phong luôn được ưu đãi. Còn những ai do dự không muốn thử sức ngay từ đầu, đến khi người khác đã hưởng trái ngọt lại lên tiếng kêu bất công, liệu họ có nghĩ đến sự dũng cảm và nỗ lực mà người tiên phong đã bỏ ra? Điều này, không ai phản đối, thậm chí bàn thống còn cười khúc khích và thêm vào, nếu có nữ quan nào muốn học theo phụ hảo, ra trận đánh giặc, cũng không có gì không được. Chiến trường không giống như văn học, sống chết chỉ trong khoảnh khắc, nên không thể xem nhẹ được. Tuân Du ngồi bên cạnh cũng góp lời, Giảng Võ Đường đã thành lập doanh trại nữ binh, đang tuyển chọn và huấn luyện các phụ nữ khỏe mạnh. Nếu các vị có ý muốn tham gia chiến trường, có thể thử sức. Doanh trại nữ binh của Giảng Võ Đường vừa mới được thành lập. Đây là một phần của hệ thống nữ quan. Có nữ quan, tất nhiên phải có nữ binh. Không phải nữ quan nào cũng như Chân Mật hay Vương Anh, có thể mang theo đội quân tư gia hoặc có võ nghệ phòng thân. Vì vậy khi nữ quan chính thức tham gia triều chính, việc bổ sung các nữ vệ sĩ là điều cần thiết. Mặt khác, việc tuyển chọn nữ binh cũng là một cách bổ sung hữu ích cho quân đội. Trong hậu thế, vai trò của nữ binh không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc thương binh, mà còn bổ sung nhiều khía cạnh khác. Với những đặc tính của mình, phụ nữ có thể chu đáo hơn, có sức hút hơn trong việc tổ chức dân chúng, và lợi thế trong các công tác xã hội. Ngay từ thời Chiến Quốc, trong sách Thủ Thành của Mạc Tử đã có ghi chép về việc tổ chức đội nữ binh để phòng thủ. Cuộc cải cách của Thương Ưởng cũng có hệ thống quân đội nữ binh. Vì vậy, việc Phỉ Tìm mở thêm doanh trại nữ binh ở Giảng Võ Đường không phải là một sáng kiến động trời. Nữ tướng ra trận, chiến đấu trên sa trường, là điều mà phần lớn các nữ quan chỉ nghe cho vui. Đa số họ không có ý định ra chiến trường, vì vậy sau khi nghe Bàn Thống và Tuân Du bổ sung, họ cũng không có nhiều phản hồi, mà chỉ suy nghĩ về những tiêu chuẩn mà Phỉ Tìm vừa đề cập, cùng với khái niệm cùng chức, cùng trách nhiệm. Chân Mật suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu, dám hỏi chủ công, kỳ thi tuyển nữ quan sẽ bao gồm những gì? Việc thi tuyển nữ quan, Phỉ Tìm mỉm cười đáp, giống như thi tuyển nam quan, ưu tiên xem xét tài năng, chức vụ sẽ dựa trên tài năng. Như đã nói, cùng chức, cùng trách nhiệm, thì cũng sẽ cùng thi. Một vấn đề, khi nhìn từ các góc độ khác nhau, sẽ mang lại những cảm nhận khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, Phỉ Tìm đã đề xuất rằng nữ quan sẽ được chọn dựa trên tài năng chứ không phải vẻ ngoài. Tất nhiên, dù ở thời nào, người có ngoại hình xuất chúng thường được ưu ái hơn, điều này khó mà tránh khỏi hoàn toàn. Hãy lấy ví dụ hai đĩa thức ăn giống nhau về nguyên liệu và cách chế biến. Một đĩa được bày biện tinh tế, đẹp mắt, còn đĩa kia được dồn lại một cách lộn xộn. Dù nguyên liệu và hương vị giống nhau, nhưng chắc chắn doanh số bán hàng sẽ khác nhau. Vì vậy, việc Phỉ Tìm nhấn mạnh tài năng trước tiên đã là một bước tiến lớn. Dù sao, nam giới cũng phải đối mặt với điều tương tự, và bằng chứng rõ ràng là Bàn Thống đang ngồi ngay bên cạnh. Trong lịch sử, con gà trụi lông này đã không ít lần phải chịu khổ khi chưa nổi danh. Khi thấy ánh mắt của các nữ quan hướng về mình, Bàn Thống có chút bối rối, liền ho khẽ và vuốt vuốt râu. Thực ra, Bàn Thống hiểu rằng Phỉ Tìm còn có một ý đồ sâu xa hơn, nhưng không tiện nói ra. Ví dụ, trước đây, khi thi tuyển, chỉ có các nam sĩ tử cạnh tranh với nhau. Người thua thường sẽ thốt lên rằng mình kém tài, hoặc thì thầm về những âm mưu ngầm. Nhưng nếu bây giờ có cả nữ giới tham gia thi đấu cùng nam giới, và nếu các nữ sĩ vượt qua các nam sĩ trong các bài thi như văn chương, thơ phú, sách luận, thì những nam sĩ thua cuộc có thể sẽ bị cười nhạo. Điều này, ở một mức độ nào đó, sẽ kích thích những kẻ muốn đi đường tắt. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để thúc đẩy quá trình nghị luận tại Thanh Long Tự. Số lượng tham gia lần này nhiều hơn so với lần trước, và khi số lượng tăng lên, tư tưởng cũng trở nên phức tạp hơn. Dù Phỉ Tìm đã làm nhiều việc chuẩn bị từ trước và liên tục điều chỉnh trong quá trình, nhưng bản chất con người rất phức tạp. Đôi khi họ sẽ bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô nghĩa. Trong thời điểm này, Phỉ Tìm công khai triển khai hệ thống nữ quan như một tín hiệu cảnh báo, nếu những nam sĩ trong Thanh Long Tự tiếp tục tranh cãi mà không đạt được sự đồng thuận, họ có thể bị nữ quan chiếm chỗ. Liệu các nam sĩ có cảm thấy lo lắng? Còn điều thứ ba rõ ràng, điều này đã bắt đầu có hiệu quả. Sau những ồn ào huyên náo, luôn là một mớ hỗn độn. Giống như sau mỗi buổi tiệc tùng, luôn có rất nhiều thứ lộn xộn bị bỏ lại, khiến cho những người dọn dẹp phải đau đầu. Sau khi hoàn thành cuộc chính biến, phủ tể tướng của Tào Tháo chính thức trở thành nơi tổ chức các buổi triều hội tạm thời. Quần thần xếp hàng bên ngoài để diện kiến, bày tỏ lòng trung thành, từng người một khom lưng cúi đầu, đến mức cái đuôi tưởng như cũng lắc mạnh đến tàn ảnh. Còn điện Sùng Đức, nơi vốn là nơi tổ chức triều hội chính thức, thì không một bóng người. Tuy nhiên, cái gọi là triều hội tại phủ tể tướng này khác biệt rất nhiều so với triều hội chính thức. Số người tham gia không nhiều. Đặc biệt là những quan chức trước đây còn do dự, không thể hiện được gì trong cuộc biến loạn lần này, hầu hết đều bị gạt ra ngoài cuộc họp tại phủ tể tướng. Những ai được tham dự đều là những người có thực quyền dưới trướng Tào Tháo. Hoặc là những đối tượng đặc biệt. Hiện tại, dù Tào Tháo chỉ là một vị tể tướng, chủ trì mọi công việc quốc gia, nhưng dù sao ông ta vẫn chỉ là một phó tổng, chưa thực sự là hoàng đế. Do đó, triều hội tại phủ tể tướng cũng không bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc như một triều hội chính thức. Chẳng hạn như cuộc họp hôm nay cũng chỉ là một cuộc họp được triệu tập đột xuất. Trong đại sảnh phủ tể tướng, Tào Tháo ngồi ở trung tâm, hai bên là những bàn ghế đặt cách nhau không quá xa, khoảng cách rõ ràng gần gũi hơn so với nghi lễ triều hội trong hoàng cung, làm cho không khí trở nên thoải mái và linh hoạt hơn nhiều, thay vì nghiêm trang. Khi lễ qua ngoài sảnh cao giọng sướng lên tên Hạ Hầu Đôn đang tiến vào, Tào Tháo liền lập tức đứng dậy từ ghế ngồi, bước xuống bậc để đón tiếp, không chờ Hạ Hầu Đôn thực hiện nghi thức chào hỏi, mà kéo ông ta vào trong, cười nói, nguyên nhượng bôn ba trong ngoài, giữ vững quốc gia, định thế cho triều đình, có thể nói là công lao lớn lao. Không cần phải bận tâm đến những nghi thức vụn vặt này. Mau mau ngồi xuống, hẳn là các vị trong sảnh cũng đang nóng lòng muốn nghe tình hình về đám loạn tặc xung quanh ra sao. Hạ Hầu Đôn những ngày qua vẫn đóng quân bên ngoài thành, và hôm nay vừa nhận được lệnh triệu hồi, lập tức từ doanh trại ngoài thành tới phủ tể tướng. Hạ Hầu Đôn liếc mắt một cái đã hiểu lý do Tào Tháo hành xử như vậy, liền không khách khí nữa, đi vào trong đại sảnh, cúi người nói, thần nhận lệnh đã phân phát binh mã các nơi để dẹp loạn tặc. Nay kẻ phản loạn Hà Thị Nghi ở Nhữ Nam đã bị xử trảm. Loạn tặc Hà Nội cũng sắp bị dẹp yên. Hạ Hầu Đôn kể lại đại khái tình hình. Thực tế, các báo cáo liên quan đã được Hạ Hầu Đôn cho người phi ngựa gửi về trước, nhưng khi Hạ Hầu Đôn lặp lại lần nữa, cả Tào Tháo lẫn các quan chức xung quanh vẫn chăm chú lắng nghe, như thể vừa mới nghe lần đầu. Ngay cả Tuân Úc, Quách Gia và Chung Do cũng biểu hiện giống như vừa được biết thông tin. Hiện tại, làm sao nhanh chóng ổn định tình hình sau biến loạn chính là một bài kiểm tra đối với chính quyền của Tào Tháo. Chỉ khi vượt qua được thử thách này, chính quyền của ông mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Trong khi báo cáo tình hình quân sự, Hạ Hầu Đôn cũng tranh thủ quan sát bố cục trong đại sảnh. Ngoài những người thân cận với Tào Tháo từ lâu như các quan chức và tướng lĩnh họ Tào, họ Hạ Hầu, tức tầng lớp ưu tú hàng đầu, thì Tuân Úc và Quách Gia vẫn là hai nhân vật quan trọng. Quách Gia không cần phải bàn, là người trung thành và đắc lực của Tào Tháo từ lâu. Tuân Úc, dù là người Dĩnh Xuyên, nhưng trong cuộc chính biến lần này vẫn giữ mình, không có hành động gì trong khi bị giám sát chặt chẽ. Thậm chí sau khi Tào Tháo tịch thu điền trang của họ Tuân, Tuân Úc vẫn không tỏ ra bất mãn. Với thân phận của mình, Tuân Úc vẫn được Tào Tháo tin tưởng và xếp vào hàng quan trọng nhất. Dưới Tuân Úc và Quách Gia là nhóm quan chức thứ hai. Ngoài Đổng Chiêu, người vô tình bị tấn công và đã trở về Hứa Xương báo cáo tình hình, có thể nói một cách không bất ngờ nhưng cũng có chút ngoài dự đoán, chính là Thôi Diễm cũng được xếp vào đây. Nhờ vào việc Thôi Diễm đã tích cực ủng hộ việc Tào Tháo trở thành tể tướng, cộng thêm việc Ký Châu không có biến loạn lớn trong đợt chính biến vừa qua, khiến cho Thôi Diễm được Tào Tháo đánh giá cao. Chẳng rõ là nhờ công của Thôi Diễm hay là sự điều phối khéo léo của Trần Quần đang đóng quân ở Nghiệp Thành, nhưng dù thế nào, Thôi Diễm cũng đã leo lên một vị trí gần kề với Tuân Úc. Còn Chung Do và Thái Mạo thì xếp vào tầng lớp thứ ba. Đây là vị trí khá lưng chừng, không hẳn cao cũng chẳng thấp. Nếu Chung Do thể hiện sớm hơn, có lẽ ông ta đã có thể tiến thêm vài bước nữa. Mặc dù đã có công lớn khi kiểm soát doanh trại, ngăn chặn binh biến, nhưng thái độ không rõ ràng trước đó của Chung Do, cùng với sự ngập ngừng về lập trường đối với Thiên Tử, đã khiến ông ta không thể leo lên cao hơn. Tương tự, vị trí của Thái Mạo thấp không phải vì Tào Tháo không hài lòng với ông ta, mà là do tình hình thực lực của Kinh Châu đã suy giảm, giá trị của Thái Mạo cũng giảm sút. Để Thái Mạo được ngồi ở tầng lớp thứ ba cũng đã là một sự ưu ái lớn. Tất nhiên, điều này cũng thể hiện sự thiện chí nhằm giữ yên lòng người Kinh Châu ở dưới nữa là những quan chức đã giữ mình trong cuộc biến loạn, an phận ngồi hai bên đại sảnh. Dù không có bàn ghế nhưng ít ra cũng được tham dự, so với những kẻ ngoài kia đã là tốt hơn rất nhiều. Sau khi Hạ Hầu Đôn báo cáo tình hình quân sự và bày tỏ ý định quay lại Duyện Châu để chỉnh đốn quân đội, đồng thời đề xuất bổ nhiệm Nhậm Tuấn là người trông coi Hứa Xương thay mình để quản lý Bắc Nha cấm quân, Tào Tháo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hiện tại, khả năng biến loạn ở Hứa Xương đã giảm thiểu, không còn cần Hạ Hầu Đôn ở đây nữa. Trong khi đó, Quan Trung đang trở thành nơi cần chú ý đặc biệt, bởi dù lệnh phong tỏa tin tức đã được ban hành, khó mà đảm bảo tin tức về biến loạn ở Hứa Xương không lọt ra ngoài, đặc biệt đến tai vùng Quan Trung. Dù nội tuyến của Tào Tháo ở Quan Trung chưa báo cáo tin gì bất thường, nhưng Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đều biết, tốc độ tập hợp quân đội của đại tướng quân Phỉ Tiềm nhanh hơn của họ rất nhiều. Nếu như Tào Tháo cần khoảng 10 ngày để tập hợp đại quân, thì Phỉ Tiềm chỉ mất khoảng 5 ngày, thậm chí có thể nhanh hơn. Điều này có nghĩa là, nếu Phỉ Tiềm thực sự phát động hành động quân sự, thì ngay cả khi tin tức chưa kịp tới Hứa Xương, mũi nhọn của quân đội Phỉ Tiềm đã có thể áp sát rồi. Vì thế, dù chưa có tin tức gì, họ cũng không thể lơ là. Đất nước đang gặp cơn nguy nan, may nhờ có Nguyên Nhượng hết lòng trung thành, dũng cảm bảo vệ quốc gia, xứng đáng được khen thưởng. Tào Tháo nghiêm giọng nói, nay đã lệnh cho Thượng Thư Đài kiểm tra công lao, chờ Nguyên Nhượng trở về Duyện Châu sẽ rõ ràng. Đến giờ mà vẫn chưa rõ công lao sao? Rõ ràng không phải vậy. Tuy nhiên, nếu Tào Tháo ban thưởng ngay lập tức ở Hứa Xương thì sẽ mất đi hiệu quả nhằm kích thích và trấn an quan chức và quân đội ở Duyện Châu. Nghe về phần thưởng và tận mắt chứng kiến là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ở vị trí khác nhau, yêu cầu cũng khác biệt. Có thể với một số đại thần, phần thưởng như vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc dành cho Hạ Hầu Đôn không phải là gì to tát, nhưng với các quan lại và sĩ tốt bình thường, đó lại là một khối tài sản không nhỏ, không tránh khỏi lòng ghen tị và bàn tán. Mà điều Tào Tháo cần chính là sự ghen tị và bàn tán đó, để những cảm xúc lo lắng, bất an trước đây bị quét sạch sau khi nói xong về vấn đề quân sự, Hạ Hầu Đôn lui về chỗ ngồi. Dù nói rằng sẽ quay về Duyện Châu, nhưng ông cũng không vội. Và rõ ràng, Tào Tháo triệu hồi Hạ Hầu Đôn đến không chỉ để nghe báo cáo mà mọi người đã biết trước đó, ví dụ như vấn đề tiếp theo. Vừa khi Hạ Hầu Đôn ngồi xuống, một quan viên của đại lý tự đứng lên nói, thần buộc tội Tử Tôn nhà Khổng là Khổng Thị Tử đã vi phạm lễ nghi, ngụy tạo văn thư, gây chia rẽ, tạo ra tranh chấp. Gần như cùng lúc, một quan chức khác thuộc hình bộ cũng đứng lên bẩm báo, thần gần đây điều tra vụ việc ở Thanh Châu, phát hiện Khổng Thị Tử khiêm tốn nhưng dính líu nhiều điều mờ ám. Kính xin lập tức bắt giữ Khổng Thị Tử để làm rõ sự thật. Nếu Khổng gia vô tội, sẽ lập tức trả lại danh dự, không chậm trễ. Nghe thấy những lời tố cáo liên tiếp, Tào Tháo mỉm cười. Tào Tháo muốn xử lý Khổng Khiêm, nhưng không cần tự ra tay. Chỉ cần tỏ ra không hài lòng với Khổng Khiêm, sẽ có vô số người đứng ra xử lý giúp ông. Đúng như người ta thường nói, tài không xứng với vị tất gặp họa. Khổng Khiêm chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù Khổng Khiêm chưa bao giờ giữ vị trí cao trong triều đình, nhưng hắn đã bị đẩy lên hàng đầu, trở thành con bài của sĩ tộc Vĩnh Xuyên, như một tay sai đứng mũi chịu sào cho họ. Vụ việc liên quan đến binh lính Thanh Châu. Người tinh ý nhìn vào là biết ngay có vấn đề. Tào Tháo có tàn nhẫn không? Với người dân từ Châu, Tào Tháo đúng là một kẻ tàn ác không từ thủ đoạn, tội không thể dung thứ, dù chết trăm lần cũng không xứng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, Tào Tháo lại là người tốt đối với quân đội Tào gia và những người dân ở Duyện Châu, Dự Châu, vì chính Tào Tháo đã chấm dứt các cuộc chiến tranh triền miên, mang lại sự yên ổn cho khu vực này. Mọi việc đều có hai mặt. Vấn đề của binh lính Thanh Châu, ai cũng biết có điều bất ổn. Việc áp bức dân thường không chỉ xảy ra ở binh lính Thanh Châu, mà cả người của Tào gia, Hạ Hầu gia và quan lại, hào phú Vĩnh Xuyên cũng có dính líu. Vậy tại sao không nói đến vấn đề chung của cả quan chức và binh lính mà chỉ nhắm vào riêng binh lính Thanh Châu? Giống như việc trên thế gian luôn có người tốt làm việc thiện và kẻ xấu làm việc ác. Có khi người tốt vô tình làm việc xấu, còn kẻ xấu đôi khi lại làm điều thiện. Cả nhân loại đều phức tạp như vậy, huống hồ là một tập thể như binh lính Thanh Châu. Tất cả binh lính Thanh Châu đều là kẻ xấu ư? Chính binh lính Thanh Châu đã tham gia vào việc trồng trọt đất đai theo chính sách đồn điền. Mỗi năm, họ đều đóng góp phần lớn nông sản giúp bình ổn giá lương thực cho dân chúng Vĩnh Xuyên. Vậy mà những đóng góp ấy giờ lại bị phớt lờ, cố tình quên đi. Vậy, nếu quân Thanh Châu thực sự có tội, điều cần làm là giải quyết vấn đề, điều tra nguyên nhân và trừng phạt thủ phạm, chứ không phải kích động dư luận và chỉ nhằm vào nhóm quân này để làm loạn. Nói cách khác, nếu ban đầu Khổng Khiêm thực sự muốn đứng ra vì nỗi khổ của dân chúng, vì chính nghĩa, nhưng giữa đường lại xuất hiện vô số lời kích động vô lý, các phe cánh đua nhau ủng hộ, thậm chí người không liên quan cũng nhảy vào ủng hộ. Trong tình huống đó, lẽ ra Khổng Khiêm phải xem xét lại, nhưng hắn vẫn không do dự, lao thẳng đến trước mặt thiên tử con người vốn có giới hạn quan tâm. Chẳng ai lại quan tâm sâu sắc đến chuyện đau thương của những người ở quá xa. Người ta có thể đau buồn vì cái chết của người thân, nhưng khó lòng đau buồn đến mức không ăn không ngủ chỉ vì cái chết của người xa lạ ở nơi xa. Hành động không phải là sự vô cảm, mà là một bản năng bảo vệ chính mình. Nếu ai cũng khóc lóc đau khổ vì nỗi đau của người khác ở tận ngàn dặm, thì thế giới đã sụp đổ từ lâu rồi. Trong xã hội hiện đại, dù mạng xã hội có phát triển, cũng rất ít người thực sự bỏ công sức vì những bất công xa xôi, nếu có, họ cũng chỉ phản ứng bằng việc chia sẻ, bình luận trên mạng. Còn việc thực sự bỏ tiền của hay công sức để giúp đỡ thì lại là một câu chuyện khác. Vậy mà trong một thời đại thông tin truyền tải còn chậm chạp như thời Hán, tại sao lại có thể xuất hiện một đám đông cảm thông bất chợt? Đó không phải là điều kỳ lạ sao? Cũng cần xem xét lại, Khổng Khiêm là loại người thế nào? Hắn có thực sự là kẻ quan tâm đến nỗi đau của dân chúng? Không hề. Hãy nhìn vào những hoạt động của hắn trước đây, chỉ tham dự vào các buổi tiệc của giới sĩ phu, toàn lui tới nơi cao sang, nói chuyện về gió trăng. Làm sao một người như thế lại đột nhiên quay sang lo lắng cho dân thường được? Không phải là không thể, nhưng khả năng này thực sự là rất thấp. Vậy thì Khổng Khiêm thực sự theo đuổi điều gì? Chắc chắn câu trả lời đã rõ ràng. Trong buổi triều hội hôm nay, Khổng Khiêm cũng có mặt, và vị trí của hắn cũng không hẳn là quá xa. Nghe thấy những lời tố cáo liên tiếp, ánh mắt Khổng Khiêm hiện lên sự hoang mang, cùng với đó là chút hận thù. Khổng gia là hậu duệ của thánh nhân. Trước đây, Khổng Dung khi ở Hứa Xương đã bị Tuân Úc và những người khác xua đuổi như đuổi dân lưu lạc, đến nỗi không nhận được lấy một lời xin lỗi. Điều này đối với Khổng gia, những người tự hào về dòng dõi thánh hiền, chính là một sự sỉ nhục to lớn. Khổng Dung trở về quê hương sau đó, mang theo bệnh tật nghiêm trọng, khiến toàn bộ Khổng gia căm phẫn. Họ không biết rằng Tuân Úc lúc đó đã nương tay. Nếu Tuân Úc xử lý Khổng Dung như đã xử lý Hứa Du, mọi chuyện có thể đã kết thúc đơn giản hơn. Khổng Khiêm nhìn thấy rõ tình thế hiện tại. Dù Tào Tháo đã kiểm soát được các khu vực như Ký Châu và Dự Châu, nhưng vẫn còn Quan Trung dưới sự chỉ huy mạnh mẽ của Phỉ Tiềm. Còn về Thiên Tử Lưu Hiệp, không có thực quyền gì đáng kể. Vì thế, Khổng Khiêm ban đầu muốn hướng về Quan Trung, nghĩ rằng với danh tiếng của dòng họ, hắn có thể kiếm được một chức vụ lớn. Khi Phỉ Tiềm tiến quân về phía đông, chẳng phải hắn có thể rửa hận ư? Thế là Khổng Khiêm dùng danh nghĩa dòng dõi thánh nhân để kiếm chác trên đường đi. Khổng Khiêm không biết nhiều về tình hình Quan Trung, nhưng hắn thấy rằng đây là cơ hội lớn khi trật tự cũ đang bị phá vỡ, còn trật tự mới vẫn đang trong quá trình hình thành, mở ra nhiều cơ hội để thao túng. Việc Khổng Khiêm gặp được Sư Lự không phải là ngẫu nhiên, mà là do hắn chủ động sắp xếp. Sư Lự từ Quan Trung tới, Khổng Khiêm nghĩ rằng thông qua Sư Lự, hắn có thể tìm hiểu được một số thông tin về Quan Trung. Hắn chưa từng đặt chân tới nơi đó, và danh tiếng của hắn cũng không bằng Khổng Dung. Nên Khổng Khiêm lo rằng nếu đến Quan Trung mà không có người giới thiệu, hắn sẽ gặp khó khăn. Nếu có thể nhờ Sư Lự giới thiệu gặp Trịnh Huyền, và từ đó có được sự tiến cử của Trịnh Huyền, thì còn gì tuyệt hơn. Với danh nghĩa hậu duệ Khổng gia, hắn và Sư Lự nhanh chóng kết thân, trở thành bạn bè tâm giao. Ngoài Sư Lự, Khổng Khiêm cũng quan sát và liên hệ với các sĩ tộc Dĩnh Xuyên bị Tào Tháo đàn áp, và các hào tộc bất mãn ở Ký Châu, Duyện Châu. Với sự hội tụ của những người này, một vòng tròn nhỏ quanh Khổng Khiêm đã hình thành. Việc chọn quân Thanh Châu làm đối tượng tấn công cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước tiên, quân Thanh Châu nằm dưới quyền kiểm soát của Tào Tháo, kẻ nắm giữ hầu hết quyền lực quân sự ở Sơn Đông. Tấn công nơi khác sẽ không có hiệu quả, nhưng nếu có thể gây tổn hại cho quân Thanh Châu, hoặc ít nhất là cài một cái gai giữa Tào Tháo và quân đội này, cũng đã là thành công. Thứ hai, mâu thuẫn giữa Thiên Tử và Tào Tháo không phải là điều bí mật. Hai người thậm chí đã đối đầu công khai trên triều đình. Đánh vào Tào Tháo, Thiên Tử sẽ vui mừng. Nếu có thể hạ bệ Tào Tháo, Khổng Khiêm sẽ trở thành công thần, dù khả năng đó không cao nhưng ai mà không mơ. Thứ ba, Khổng Khiêm muốn nâng cao danh tiếng của mình. Nếu có thể đứng ra vì thiên hạ, kêu gọi công lý cho dân chúng, chẳng phải là cách quảng cáo tốt nhất sao? Với những lợi ích chồng chất như vậy, Khổng Khiêm bắt đầu thực hiện kế hoạch. Khổng Khiêm đã khéo léo tránh mặt Tào Tháo, rời xa nơi xảy ra vụ việc, tiến thẳng đến Hứa Xương để đứng trước mặt Thiên Tử, văn võ bá quan và bách tính để dâng thư tố cáo. Trong suy nghĩ của Khổng Khiêm, đó là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu Tào Tháo nổi giận ngay tại triều đình và từ chối điều tra, thì Khổng Khiêm đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì hắn đã thành công trong việc khắc họa mình như một người dũng cảm đứng ra vì dân chúng. Sau đó, hắn chỉ cần bỏ đi trong tư thế hùng hồn, thể hiện sự coi thường và thất vọng đối với Tào Tháo, là xong việc. Nhưng Tào Tháo lại không tức giận. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Khổng Khiêm. Tào Tháo thậm chí không hề né tránh. Khi Thiên Tử nói cần điều tra, Tào Tháo đồng ý ngay. Điều tra ở đâu, Tào Tháo cũng đồng ý ngay lập tức. Khổng Khiêm nhận ra rằng tất cả những kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị đều không còn giá trị nữa. Không những thế, Tào Tháo còn khen ngợi Khổng Khiêm vì đã làm điều đúng, đứng ra vì dân chúng. Tào Tháo thậm chí còn nói với Khổng Khiêm rằng hắn nên ở lại làm nhân chứng, để mọi chuyện có đầu có cuối, không quên mục đích ban đầu. Vì vậy, Khổng Khiêm không thể rời đi. Lúc đó, Khổng Khiêm đã bắt đầu cảm thấy có điều chẳng lành, và giờ đây, rắc rối đã thực sự đến trước mắt. Khổng Khiêm giờ đây đã nhận ra mình gặp rắc rối lớn. Những gì hắn tưởng là kế hoạch hoàn hảo, giờ đây đã trở thành cái bẫy chờ đợi hắn sa vào. Tào Tháo không những không giận dữ, mà còn lợi dụng việc này để đưa Khổng Khiêm vào một tình thế mà hắn không thể rút lui. Khi bị liên tiếp nhiều người tố cáo, Khổng Khiêm không thể giữ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn dần trở nên hoang mang, lo lắng và đầy thù hận. Hắn vốn là hậu duệ của Khổng Tử, dòng dõi thánh nhân. Trong mắt hắn, những hành động của Tào Tháo, Tuân Úc và những kẻ khác trước đây đều là sự sỉ nhục khủng khiếp đối với gia tộc Khổng. Khổng Dung, một bậc danh sĩ của dòng họ Khổng, đã bị ép phải rời khỏi Hứa Xương mà không một lời xin lỗi, và điều này càng làm gia tộc Khổng đầy phẫn uất. Sau khi Khổng Dung trở về quê nhà, ông đã lâm bệnh nặng, và Khổng gia từ đó nuôi mối thù sâu sắc với Tào Tháo và những kẻ liên quan. Họ không biết rằng, khi ấy, Tuân Úc đã nương tay với Khổng Dung. Nếu không, ông có thể đã chịu chung số phận với Hứa Du, một người bị xử tử không chút khoan dung. Từ những kinh nghiệm và thất bại của người thân, Khổng Kim đã rút ra bài học và nhận thức rõ về tình hình hiện tại. Dù Tào Tháo kiểm soát hầu hết các khu vực quan trọng như Ký Châu và Dự Châu, nhưng vẫn còn Quan Trung đang vươn lên mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của Phỉ Tiềm. Đối với Khổng Kim, Thiên Tử Lưu Hiệp thì không có thực quyền gì đáng kể. Vì vậy, Khổng Kim đã có ý định hướng về Quan Trung, hy vọng rằng với danh tiếng của dòng họ, hắn có thể kiếm được một vị trí cao tại đó. Khi Phỉ Tiềm kéo quân tiến về phía đông, Khổng Kim sẽ có cơ hội rửa sạch nỗi nhục của gia tộc. Tất cả những điều này đã đưa Khổng Kim vào thế tiến thoái lưỡng nan. Những gì hắn nghĩ là kế hoạch khôn ngoan giờ đã trở thành một cái vòng trói buộc hắn, và giờ đây, hắn không còn đường lui nữa. Đối với người ngoài, trò hề này chẳng khác gì một câu chuyện cười. Nhưng đối với người trong cuộc, đây không còn là chuyện đùa nữa, mà là vấn đề sống chết. Phỉ Tiềm không ngờ rằng, đòn phản công của Tào Tháo lại tàn khốc ngoài sức tưởng tượng của y, chỉ vừa mới ổn định lại tình hình, Tào Tháo đã ngay lập tức tiến hành một cuộc trả thù dữ dội, khiến Phỉ Tiềm không khỏi hoang mang. Không biết là do Tào Tháo quá ngạo mạn, hay bản thân y thật sự đã gặp đại họa rồi. Điều thú vị là, nếu đứng ở góc độ của một kẻ chỉ biết nói suông, người ta sẽ cho rằng đến giờ phút này mà Phỉ Tiềm vẫn còn dám ở lại Hứa huyện, dám thản nhiên xuất hiện trước mặt Tào Tháo, dám ngang nhiên tham dự các cuộc họp tại phủ thừa tướng, thì quả là kẻ không biết sợ. Nhưng thực tế luôn có những chuyện kỳ quái hơn thế, thậm chí còn lạ lùng hơn. Ví như thời cổ đại, dân chúng đã chết đói đến mức phải đổi con ăn thịt, mà hoàng đế thì ngây thơ hỏi sao không ăn cháo thịt. Hay đến thời hiện đại, cũng có người thắc mắc sao không cho thuê nhà trống. Hoặc những chuyện chạy xe ôm của các chuyên gia. Nực cười không? Có chứ, rất nực cười. Kỳ quặc không? Đúng, rất kỳ quặc. Nhưng vấn đề là những kẻ như vậy, không chỉ nói thế, mà họ còn thực sự làm thế. Giống như lúc này đây, Phỉ Tiềm không chỉ sợ hãi, mà còn thấy nhục nhã và phẫn uất. Y cảm thấy bị sỉ nhục công khai, và phẫn uất vì chẳng có một ai đứng ra nói giúp y lấy một lời công đạo. Đây vẫn là giới sĩ Lâm Sơn Đông sao? Vẫn là vùng đất văn hóa Dự Châu ư, vẫn là những con người ở quận Vĩnh Xuyên, ngày ngày gọi nhau là huynh đệ, giao du với các bậc học giả uyên bác ư, sao lại có thể như vậy? Phải biết rằng, trong thảm họa Đảng Cố năm xưa, trước sự đàn áp tàn bạo của Hán Linh Đế, nhà họ Khổng vẫn có thể sống sót. Hiện tại, Tào Tháo dù có ngang ngược đến đâu, chẳng lẽ còn tàn bạo hơn cả Hán Linh Đế lúc đó? Điều đáng giận nhất là những kẻ trước đây từng kề vai sát cánh với Phỉ Tiềm, hô hào sẽ cùng y tiến thoái, nay thấy tình hình bất lợi, lập tức câm như hến, cúi đầu rụt cổ, như thể chưa từng quen biết y mấy hôm trước, khi biết tin Tào Tháo đã tàn sát hàng loạt quan chức tự xưng là cứu hỏa dưới chân tường thành, ngoài nỗi sợ hãi, Phỉ Tiềm cũng phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá sai tình hình. Y từng nghĩ Tào Tháo sẽ không dám hành động bừa bãi, vì hắn còn kẻ thù lớn ở Quan Trung và vẫn cần sự ủng hộ của sĩ tộc Vĩnh Xuyên. Cùng lắm Tào Tháo chỉ xử lý vài họ hàng nhỏ lẻ, giết vài người cũng chẳng sao. Chỉ cần không giết đến lượt mình, thì người khác chết có là gì? Làm sĩ tử, đương nhiên phải có chút thể diện. Bọn người hạ cấp kia chẳng đáng bận tâm, bị bắt, bị giết cũng không sao, có khi còn giúp Tào Tháo nguôi giận phần nào. Dù Tào Tháo có ghét mình, nhưng Phỉ Tiềm y có thân phận đặc biệt. Y là hậu duệ nhà họ Khổng. Hậu duệ của thánh nhân. Là đại diện cho giới sĩ Lâm ở Sơn Đông. Hơn nữa, Tào Tháo còn phải lo đối phó với ngoại địch, chắc không có thời gian rảnh mà trả thù trực tiếp. Có lẽ Phỉ Tiềm chỉ cần tìm cơ hội tỏ thái độ, đổ hết sai lầm cho kẻ khác, rồi xin lỗi một chút là xong. Nếu không được, thì nhờ hoàng đế đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa y và Tào Tháo cũng là một cách. Có gì ghê gớm đâu, cùng lắm chỉ mất cái đầu mà thôi. Hơn nữa, nếu Tào Tháo thực sự muốn khôi phục trật tự, chắc chắn sẽ còn cần đến y, nếu y vẫn còn giá trị, thì sẽ không chết. Ít nhất là chưa chết ngay. Phỉ Tiềm nghĩ vậy, nên y thản nhiên bước vào phủ thừa tướng, ngồi ở vị trí thấp hơn. Một phần là để nắm bắt tình hình của Tào Tháo, phần khác là muốn cho thấy mình vẫn kính trọng Tào Tháo, và mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Thậm chí, trong lòng Phỉ Tiềm đã nghĩ rằng cùng lắm thì bị Tào Tháo làm nhục một phen. Chỉ cần không bị chém đầu, bị mắng vài câu cũng chẳng chết ai. Cứ nhận lỗi rằng mình làm việc chưa chu toàn, suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng lòng vì đại Hán, vì dân chúng vẫn còn đó. Nhưng Phỉ Tiềm không ngờ, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã bị tố cáo liên tục. Lòng Phỉ Tiềm chợt chùng xuống, y lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng nói, lời này sai lầm quá rồi. Ta một lòng trung thành, vì xã tắc mà đến, chẳng lẽ? Chưa kịp nói hết câu, y đã thấy sắc mặt Hạ Hầu Đôn sa sầm, trầm giọng quát, hôm nay người nào chủ trì lễ nghi trong công đường? Kẻ vô cớ quát tháo nơi công đường, đáng tội gì? Dù phủ thừa tướng không nghiêm cẩn như Sùng Đức Điện, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có quy tắc. Hơn nữa, cho dù bị luận tội, theo lễ nghi, người bị tố cáo phải lắng nghe hết, chỉ đến khi người chủ trì phiên họp hỏi đến mới được lên tiếng biện minh. Nếu không, còn gọi gì là quan chức, là người nhà lễ nghĩa, là người có địa vị. Cứ tùy tiện chen ngang, lớn tiếng, chẳng khác gì đám con buôn ngoài chợ hay mấy bà đi mua rau. Đây chính là quy tắc. Nếu không có quy tắc này, triều đình sẽ thành cái chợ, chỉ lo cãi nhau thì còn bàn được việc gì nữa. Chẳng lẽ ai to tiếng hơn, mắng giỏi hơn thì thắng sao? Hạ Hầu Đôn đứng dậy quát tháo người trực lễ nghi, nhưng mục tiêu đương nhiên là Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm tuy học thức đầy mình, nhưng đọc nhiều sách không có nghĩa là hiểu lý lẽ. Hơn nữa, y từ trước đến nay luôn tự cho mình là danh sĩ, đi đến đâu cũng được người khác cung kính, chỉ có y chỉ tay ra lệnh chứ có bao giờ bị ai chỉ mặt mắng đâu. Thêm vào đó, Phỉ Tiềm chưa từng có kinh nghiệm ở triều đình, dù hiểu biết về lễ nghi, nhưng cũng như bao quan lại khác, y coi những quy tắc treo ngoài công đường như không khí. Khi đối mặt với dân chúng thì luôn miệng ta đại diện cho triều đình, ta đại diện cho Đại Hán, và vì quá xúc động, y lập tức quên hết lễ nghi, làm loạn quy tắc. Nghe thấy Hạ Hầu Đôn quát mắng, Phỉ Tiềm mới tỉnh ngộ, vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục, ta thất lễ rồi, thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Quách Gia ngồi bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này mà lòng khẽ vui thích, không nhịn được mà cảm thán, với cái dáng vẻ lúng túng, thiếu bình tĩnh này, rốt cuộc ai đã cho ngươi can đảm, ai đã cho ngươi dũng khí mà dám dấn thân vào vũng nước sâu không đáy này? Ngươi nghĩ Tào Tháo cho Hạ Hầu Đôn đến đây chỉ để nói vài lời về tình hình quân sự thôi sao? Những lời đó Tào Tháo không biết ư, ha ha, tất cả là để nói cho ngươi nghe đấy, cho đám quan lại khác nghe đấy. Vùng xung quanh đều đã được bình định rồi, hiểu chưa? Hiểu ý chưa? Nếu đã bình định xong, ngoại địch không còn là mối lo, thì dĩ nhiên là đến lúc xử lý chuyện nội bộ rồi. Thật là một kẻ ngu ngốc. Quách Gia nghĩ thầm, rồi quay sang nhìn Tào Tháo. Hắn tò mò không biết Tào Tháo sẽ xử lý món hàng này như thế nào. Tội thất lễ trong công đường, có thể lớn, có thể nhỏ. Từ khi Đại Hán lập quốc, triều đình đã coi trọng nho học, tôn sùng Khổng Mạnh, đến nỗi gia tộc Khổng Tử cũng dường như cao hơn người khác một bậc. Dù có phạm tội, cũng thường chỉ bị phê bình nhẹ, yêu cầu chỉnh đốn, hoặc cùng lắm là xin lỗi cho qua. Vào thời Hán, triều đình có những quy tắc nghiêm ngặt, thậm chí hà khắc. Có người vì tư thế ngồi sai mà bị tước quyền chính trị suốt đời, cuối cùng bị tịch thu tài sản, tru di cả nhà. Huống hồ trường hợp của Phỉ Tiềm, bị luận tội mà dám cãi lại, tội này còn nghiêm trọng hơn nhiều, chắc chắn không thể chỉ cách chức rồi cho qua. Lúc này, Vương Tất, người trực lễ nghi, bước ra cúi đầu nói, trên công đường vô lễ quát tháo, đánh 20 trượng. Nghe đến đây, mặt Phỉ Tiềm đã tái nhợt đến tột độ. Dù biết mình đã phạm lỗi sơ đẳng, nhưng y vẫn cho rằng việc mình lớn tiếng không thể coi là vô lễ, mà chỉ là muốn tự biện hộ, sao có thể bị phạt nặng như vậy. Phỉ Tiềm định bước lên, nhưng thấy Tào Tháo đã giơ tay, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi, chư vị có ý kiến khác không? Cả triều đường im phăng phắc. Phỉ Tiềm cũng trợn to mắt, nhìn những kẻ trước đây từng cùng y uống rượu, gọi y là huynh đệ, nhưng giờ đây họ đều rụt cổ lại, nhắm mắt làm ngơ như tượng gỗ. Tay Phỉ Tiềm rung lên, y chỉ tay về phía họ, các ngươi. Tào Tháo nheo mắt, nhìn theo ánh mắt của Phỉ Tiềm, khóe miệng khẽ nhếch lên, đợi một lát rồi phất tay. Ngay lập tức, đám lính gác xông lên, túm lấy Phỉ Tiềm lôi xuống công đường, đè xuống bậc thềm. Bọn lính lật áo y lên, để lộ cả phần mông ra ngoài. Tào Tháo nhướng mày, liếc mắt nhìn một cái, rồi chẳng có chút hứng thú nào mà quay đầu đi. Vút bốt. Tiếng gậy nặng nề giáng xuống, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phỉ Tiềm vang lên khắp công đường, dù đã bị bịt miệng nhưng vẫn không át được tiếng la hét của y sau buổi triều nghị. Ngoài những quan chức được giữ lại để tra hỏi riêng, những người khác đều nhanh chóng rời đi. Quan viên có chức vụ thì trở về công thự xử lý công việc, còn những kẻ không có chức vụ cụ thể, hoặc như Quách Gia dù có chức vụ nhưng vẫn muốn trốn việc, thì thẳng thừng về nhà. Vào buổi tối, Trần Trung đến thăm, mang theo hai vò rượu. Quách Gia nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở chữ rượu rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đứng dậy ra đón khách. Trần Trung là con của Trần Thâm. Trần Thâm mất sớm khiến gia đình sa sút, trong gia tộc Trần Thị, hiển nhiên không có tiếng nói như nhà Trần Quần. Quách Gia không có giao tình gì đặc biệt với Trần Trung, trước đây cũng ít khi tiếp xúc. Thậm chí có thể nói, Quách Gia ít giao du với đa phần sĩ tộc Vĩnh Xuyên, ngay cả với người trong họ Quách cũng chẳng qua lại nhiều. Chủ khách ngồi vào bàn, nâng chén rượu. Hẳn là ngài đến đây vì chuyện của vị Khổng gia kia chăng? Sau khi uống vài ngụm rượu, Quách Gia cười híp mắt nói. Trần Trung hơi sững lại, rồi lập tức phủ nhận, ta với Khổng gia tử không có giao tình gì, tuy nhiên, lần này mạo muội đến thăm, cũng có liên quan một chút. Vậy là có người trong họ nhờ ngươi xin xỏ chứ gì? Quách Gia cười nói, quả là một người trọng tình nghĩa, hiếm thấy, hiếm thấy. Trần Trung cười gượng, nói, là mấy người cháu của ta chúng tìm đến cửa, ta cũng không thể đùn đẩy mãi được. Quách Gia gật gù, hiểu rồi. Vụ của phỉ tìm lần này, hay nói cách khác là cuộc biến loạn ở Hứa huyện, không hề nhỏ. Số người bị liên lụy cũng khá nhiều, những kẻ bị chém đầu tại chỗ, rồi những kẻ bị bắt về sau, khiến cho cả giới quan lại ở Dĩnh Xuyên chịu thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí nhiều gia đình bị hủy hoại. Trần Trung mồ côi cha từ nhỏ nên hắn hiểu rõ nỗi vất vả đó, vì thế khi thấy mấy đứa cháu trong họ cầu xin, dù khinh thường hành vi ngu ngốc của họ, hắn cũng khó mà nhắm mắt làm ngơ. Quách Gia cười lớn, nói, chẳng lẽ trong họ ngươi chỉ có mình ngươi là trưởng bối? Trần Trung vốn đã có chút khó chịu vì lời nói của Quách Gia có vẻ trào phúng. Nhưng khi nghe câu này, hắn liền động tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Quách Gia liếc nhìn Trần Trung, trọng tình trọng nghĩa là một phẩm chất tốt, nhưng nếu không nhìn rõ tình thế, sẽ chỉ chuốc họa vào thân. Hơn nữa, vụ của phỉ tìm có ảnh hưởng rất lớn, ai dính vào e rằng đều phải thân bại danh liệt. Quách Gia nghĩ Trần Trung chắc hẳn cũng nhận ra điều đó, nhưng có lẽ hắn cho rằng nếu tránh xa phỉ tìm mà chỉ cứu mấy tên tiểu lại nhà họ Trần, thì không có gì là quá khó khăn. Trần Trung nghĩ đến cảnh đám cháu quỳ xuống cầu xin, thần sắc thoáng nét u buồn, ta mất cha từ nhỏ, ta hiểu nỗi khổ ấy, thực sự không đành lòng nhìn chúng còn trẻ như vậy mà phải chịu cảnh khốn cùng mong quân sư chỉ điểm đôi lời. Quách Gia giơ tay ra hiệu Trần Trung không cần nói thêm, rồi nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ là vài tiểu lại Trần Trung khó hiểu, tưởng rằng Quách Gia chỉ đang thoái thác, bọn họ không phải quan viên trong triều, chỉ là tiểu lại ở các quận huyện thôi mà. Không chỉ là vài tiểu lại, Quách Gia lắc đầu nói, thế này đi, ngươi xem cái cây trong sân kia, cây chỉ có gốc mà không có cành lá, liệu có sống nổi không? Đại hán cũng như cái cây đó, muốn nó tươi tốt thì phải cắm sâu rễ trong lòng dân. Nhưng nếu Quách Gia chỉ vào cái cây, phần ngọn đã mục rũng thì nên giữ lại hay chặt bỏ đây? Mất cha từ nhỏ, có đáng thương không? Có chứ. Nhưng đối với những thường dân không tiếng nói, họ đã bao lần phải chịu cảnh mất cha, mất vợ vì tham nhũng và bất công. Vậy dân chúng có đáng thương không? Ai sẽ thương xót họ? Dân chúng Trần Trung rơi vào trầm mặc. Rồi Quách Gia cũng im lặng. Hắn cầm chén rượu trong tay. Rượu sóng sánh, những suy nghĩ trong đầu hắn cũng chao đảo. Quách Gia vẫn kiên nhẫn với Trần Trung, không phải vì có cảm tình gì đặc biệt, mà vì Trần Trung là một trong những hàng môn tử đệ mà Tào Tháo đặc biệt cất nhắc gần đây. Là người hiểu rõ kế hoạch của Tào Tháo, Quách Gia cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Trần Trung. Tất nhiên, nếu cuộc trò chuyện không hiệu quả, thì chuyện gì đến sẽ đến. So với thế lực sĩ tộc Sơn Đông, mối liên kết giữa họ và thường dân đã hoàn toàn đứt đoạn. Sĩ tộc là sĩ tộc, thường dân là thường dân, giữa những bậc học giả uyên bác và đám thường dân thô lậu không còn chút liên hệ nào. Điều này khác với Quan Trung. Hệ thống sĩ tộc ở Quan Trung, theo những gì Quách Gia quan sát được, có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc chung sống với dân du mục và phải đối phó với các cuộc tấn công của Tây Khương. Vì vậy, sĩ tộc Quan Trung vẫn chú ý đến đời sống của dân chúng trong vùng. Đó là sự khác biệt so với Sơn Đông. Khi dân du mục xâm lấn, sĩ tộc cần đến dân chúng để cùng chống lại kẻ thù, nên thái độ của họ đối với dân chúng có phần tốt hơn. Còn ở Sơn Đông, đã quá lâu không có ngoại xâm, dân chúng ở đó bị coi như lợn chó. Dù Tào Tháo đã ra lệnh cho họ phải đối xử tốt với dân chúng, thanh liêm chính trực, nhưng nhiều sĩ tộc Sơn Đông vẫn không xem mệnh lệnh của Tào Tháo ra gì. Trong mắt nhiều sĩ tộc Sơn Đông, dân chúng đều là tiện dân, gian dân, chỉ biết gây rối, cần phải bị đàn áp. Chỉ cần không xảy ra cái chết hàng loạt, chết vài trăm, vài nghìn người cũng chẳng có gì to tát. Thậm chí, nếu có vài vạn người chết, chỉ cần có lý do chính đáng, thì cũng không sao cả. Quan vẫn làm quan, chức vẫn truyền từ đời cha sang đời con, đời đời làm quan. Giống như trong cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, mười mấy vạn giặc Khăn Vàng bị giết, con cháu sĩ tộc lại vỗ tay khen ngợi Hoàng Phủ Tung, hát vang bài ca lạy Đức Hoàng Phủ lại được an cư. Còn bây giờ, Tào Tháo mới chỉ giết một số kẻ, thậm chí còn chưa như Phiêu Kỵ tướng quân ở Quan Trung, đánh vào cả gia đình bọn quan tham nhũng, mà đám sĩ tộc Sơn Đông đã không chịu nổi, gào khóc thảm thiết, phẫn nộ tố cáo Tào Tháo tàn nhẫn, vô đạo, vô nhân tính. Thật ra, đôi lúc Quách Gia nghĩ, có lẽ phải dùng cách của Quan Trung thì mới có tác dụng răn đe thực sự, quan tham nhất định phải diệt cả nhà, tịch thu tài sản, đàn bà trong nhà phải trở thành thứ dân, ba đời không được làm quan, lời quân sư thật đáng để suy ngẫm. Cuối cùng, Trần Trung từ bỏ ý định, trịnh trọng cúi người cảm tạ Quách Gia. Quách Gia gật đầu, nâng chén rượu lên. Hắn không quan tâm Trần Trung có thực sự hiểu rõ hay chỉ làm bộ hiểu. Nếu không phải Tào Tháo cần những người thuộc hàng môn tử đệ để lấp đầy chỗ trống do quan lại tham nhũng bị xử lý, thì Quách Gia chẳng buồn tốn hơi sức với Trần Trung. Nào, cạn chén. Mừng đại hán. Mừng thừa tướng. Cũng mừng cho thiên hạ này. Cơn mưa đông đầu tiên của năm Thái Hưng thứ 6 cuối cùng cũng rơi lất phất. Hay có lẽ không phải trận mưa đầu tiên. Chẳng ai quan tâm đến điều này. Mưa đông luôn đặc biệt lạnh. Khắp trời đất xám xịt như chìm trong một màu u ám, mang theo mùi mục nát và hương vị của máu. Gió lạnh lùa qua trang viên hoang phế, quẩn quanh dưới chân tường đổ rồi gào thét bỏ đi. Quách Du mò mẫm trong bóng tối, lấy thuốc xoa lên vết thương trên vai. Cơn đau ập đến, hắn nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Một thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, nhuốm máu, nằm nghiêng bên chân hắn. Sau khi bôi thuốc, Quách Du cuốn băng, cài lại áo, đôi tay và hàm răng hắn run rẩy trong bóng tối. Những bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Quách Du lập tức nắm chặt chuôi đao. Ta đây, một giọng nói khẽ từ bên kia bức tường vỡ vọng tới. Chị dâu và bọn trẻ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Quách Du thả lỏng, buông tay khỏi chuôi đao. Lão Tam thì sao? Lão Tam thế nào rồi? Người vừa đến khựng lại một chút, rồi im lặng ngồi xuống bên kia bức tường, tránh mưa. Một giọng nghẹn ngào truyền đến, lão Tam chết rồi. Quách Du dựa vào tường, im lặng hồi lâu. Trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích. Quách Thị ở Vĩnh Xuyên, khi mới lập nghiệp, đã dựa vào con đường pháp luật mà vươn lên. Quách gia chuyên về hình luật, từng là gia tộc nắm quyền tư pháp của triều đình, đến nay đã được gần 200 năm. Nhưng bây giờ, Quách gia sụp đổ, tan tác khắp nơi. Nguyên nhân lại là do một người trong tộc, vì tham nhũng mà kéo theo hàng loạt biến cố. Quách Phụng chết rồi. Nếu chỉ đơn giản là chết, có lẽ chẳng có gì, nhưng từ Quách Phụng, sự việc liên lụy đến Quách Hy. Quách Hy đã già, dù từng là thái phó, đảm nhiệm chức thái úy, nhưng ai cũng biết, dưới thời Hán Linh Đế, nhiều tam công đều là những kẻ gánh tội thay, và Quách Hy cũng không ngoại lệ. Chức thái úy của ông ta chưa đầy một năm đã bị cách chức. Dù bị cách chức, ông vẫn là thái úy, cựu thái úy. Trước đó, Quách Hy đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như thái thú, tư lệ hiệu úy, đình úy. Quách gia ở Vĩnh Xuyên một thời cực kỳ huy hoàng, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả họ Tuân. Dù gì thì lúc đó, Tuân Sản chưa ra làm quan, còn Tuân Úc cũng chưa nổi bật. Sau này, khi Quách gia bị người ngoài coi là sống buông thả, thì Quách Đồ đã theo phe Viên Thiệu, đặt một ván cược lớn. Nhưng đã thất bại. Không chỉ mất cả vốn liếng, mà bàn ăn cũng bị lật đổ. Quách Đồ phiêu bạt đến Quan Trung, nhưng mọi việc không suôn sẻ như mong đợi. Hắn không chết đói, nhưng cũng không đủ khả năng hỗ trợ Quách gia ở Vĩnh Xuyên. Làm sao bây giờ? Tham nhũng là sai, ai cũng biết điều đó. Nhưng để duy trì chi phí khổng lồ cho một gia tộc, để giữ cho Quách gia ở Vĩnh Xuyên không sụp đổ, để tiếp khách và tổ chức tiệc tùng, sao có thể không tốn tiền? Chỉ dựa vào chút lương bổng, làm sao có thể dùng đồ xa xỉ, ăn những bữa tiệc xa hoa, ngồi trong những cỗ xe sang trọng? Nếu bản thân không kiếm tiền, lẽ nào đợi Tào Tháo phát lương? Vì vậy, dù xuất thân từ tư pháp, gia truyền hình luật, Quách gia bắt đầu tìm mọi cách kiếm tiền. Kiếm tiền chẳng có gì là đáng xấu hổ, đúng không? Con người phải ăn để sống, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, đúng không? Vì thế, khi những người như Quách Phụng, một huyện úy kim huyện thừa, ngày càng béo tốt, ngồi đè lên đầu lên cổ dân chúng, thì truyền thống gia tộc về luật pháp cũng dần bị ném ra sau đầu. Quách Hy có biết vấn đề này không? Biết. Quách Du, Quách Hồng, những người dưới quyền Quách Hy, có biết chuyện đó không? Biết. Nhưng tất cả đều giả vờ không biết. Chỉ cần những kẻ làm điều xấu là người ngoài, là chi nhánh của gia tộc, thì Quách gia vẫn sạch sẽ, vẫn là những người tốt. Họ tự đóa sen thanh cao mọc lên từ bùn lầy, kiêu hãnh khoe sắc trên mặt nước, mặc cho dưới gốc rễ là tầng tầng lớp lớp dơ bẩn. Lý tưởng hóa? Hay là sự phân liệt tâm thần? Chắc là có một chút cả hai. Ban đầu, khi Quách Phụng bị bắt và chém đầu, Quách Hy và Quách Du chỉ cảm thấy hơi xui xẻo, giống như mặc bộ đồ lộng lẫy rồi vô tình té ngã, có chút nhục nhã, nhưng cũng chỉ là vết bẩn bên ngoài. Cùng lắm thì công khai xin lỗi, ra tuyên bố rằng Quách gia đã nhận thức vấn đề, đã thảo luận với dân chúng bị hại, thành khẩn xin lỗi và được tha thứ. Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người không may đã chết trong quá trình này. Cuối cùng là cúi đầu xin lỗi. Quách gia sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉnh đốn, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm và đảm bảo xử lý hậu quả tốt đẹp. Đến đây mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc, phải không? Gia tộc cao quý đã cúi đầu, xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa? Đừng có không biết điều. Nhưng Tào Tháo lại muốn làm lớn chuyện, không chịu dừng lại. Thế là Quách gia phẫn nộ. Tào Tháo, chẳng lẽ ngươi không có chút sai lầm nào sao? Người của họ Tào, họ Hạ Hầu chẳng lẽ không có chút lỗi lầm nào sao? Sao cứ nhằm vào Quách gia? đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa? Còn muốn thế nào nữa? Nếu Tào Tháo muốn đấu, thì đấu thôi. Sự già nua khiến người ta mất đi hy vọng, sự phẫn nộ khiến người ta mất đi lý trí, nỗi sợ khiến người ta mất đi sự bình tĩnh. Quách Hy đã già, vừa già yếu, vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, nên không còn giữ được sự sáng suốt. Ông ta tự hào là người kế thừa truyền thống tư pháp 200 năm của gia tộc, lại có nhiều mối quan hệ thông gia, có người có thể giương cờ, có người có thể dùng mưu mẹo, có kẻ có thể liên kết và phá hoại ngầm. Một tên Tào A Man nho nhỏ, có thể làm gì được? Họ tự cho rằng đã tìm ra điểm yếu của Tào Tháo, quân Thanh Châu. Họ rèn một thanh đao, và tìm ra kẻ cầm đao. Họ đâm thẳng ra nhưng lại gặp phải áo giáp sắt. Nếu đánh bất ngờ có lẽ còn có cơ hội, nhưng điều Quách Hy và đồng bọn không ngờ là họ đã trúng kế ngay từ đầu. Sau đó, sự phản bội của Khổng Tiềm trở thành điểm đột phá lớn. Khổng Tiềm là danh sĩ, nhưng không phải danh sĩ nào cũng có cái đầu cứng như Mi Hành. Mông của y cũng chẳng cứng hơn là bao. Danh sĩ là gì, có lẽ khó định nghĩa, nhưng thường có vài đặc điểm chung, như biết ăn nói, nịnh nọc tân bốc, lý lẽ lập lờ, hoặc đảo lộn trắng đen. Họ còn phải có mặt dày, nếu lỡ nói sai thì lập tức giả vờ như không có gì. Những danh sĩ như thế thường có thể lý luận mà bất khả chiến bại. Nói chuyện tình cảm thì họ sẽ nói về lý lẽ, còn khi nói về lý lẽ thì họ lại chuyển sang cảm xúc. Tóm lại, họ luôn thắng. Nhưng tiếc là lần này, họ gặp phải Tào Tháo, người không nói lý cũng chẳng nói tình. Bị lột áo và ăn một trận đòn như tử, máu me bê bết, chỉ khi đau đến tận xương tủy, y mới nhận ra sự nghiêm trọng, và rồi khai ra tất cả. Thế là Quách gia ở Vĩnh Xuyên sụp đổ chỉ sau một đêm. Cùng với đó là rất nhiều kẻ khác cũng bị liên lụy. Khắp Vĩnh Xuyên, không biết có bao nhiêu người bị cách chức, bị bắt, bị tống giam, bị chém đầu. Mưa lạnh, đau lạnh, đêm lạnh, chỉ khi ở trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được những đợt sóng dữ ngầm trỗi dậy, biết bao âm mưu đen tối tích tụ dưới màn đêm. Quách Hy đã già, bước đi chậm chạp, trong khi kỵ binh của Tào Tháo đến rất nhanh. Thế nên Quách Hy và đồng bọn buộc phải dừng lại giữa đường, ẩn náu trong trang viên của một gia tộc thông gia với Quách gia. Nhưng, giống như Khổng Tiềm đã bán đứng Quách gia, cây đổ bầy khỉ tan, gia tộc thông gia đó cũng phản bội Quách gia, tố giác họ. Trong cơn hoảng loạn, Quách Hy cầm cự ở phía trước, còn Quách Du và những người khác chạy trốn. Những người già khi đối mặt với cái chết, đã nhìn thấy trước cái kết của mình, biết rằng cái chết là sự chấm dứt. Nhưng Quách Du và đồng bọn thì không, họ còn trẻ, họ còn con cái, còn tương lai. Đau đớn, sợ hãi, vật lộn để sống sót. Cuối cùng, Quách Du và đồng bọn cũng nếm trải quả đắng mà họ tự gieo. Giống như những con chó gãy chân, lảo đảo chạy trốn. Trong quá trình bỏ chạy, họ tìm thấy vài người, nhưng cũng mất đi không ít. Tối nay, khi họ tìm đến một đầu lĩnh du hiệp họ Trương từng dưới trướng Quách gia, họ lại bị bán đứng và phục kích. Rồi lão Tam chết. Quách Du không rơi nước mắt. Không biết có phải vì vết thương trên người khiến hắn không còn sức mà buồn đau, hay vì nước mắt của hắn đã cạn khô từ lần trước, khi Quách Hy hy sinh để cứu họ. Nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Những điều mà họ nghĩ chỉ xảy ra với đám dân hèn ngu muội, giờ đây họ đã nếm trải. Nhưng họ không hề hối hận, cũng không có chút ăn năn, chỉ còn lại nỗi hận thù vô bờ bến. Tào Tặc. Thù giết cha, không đội trời chung. Ừ, đúng vậy, giờ họ không nói lý lẽ nữa, chỉ nói tình cảm. Dù thế nào đi nữa, giờ đây ba anh em Quách gia cuối cùng đã thoát được, nhưng lại mất thêm một người giữa đường, giờ chỉ còn lại Quách Du và Quách Hồng. Quách Du vẫn đang mang thương tích. Sau khi im lặng một hồi, hắn hỏi, ngươi nói xem còn bao nhiêu người đứng về phía chúng ta. Trong bóng tối, Quách Hồng dường như hít mũi, khàn giọng nói, không biết hiện tại ai nấy đều sợ Tào Tặc, e rằng chẳng còn bao nhiêu người nữa đâu. Đêm đen mịt mùng, cái lạnh khiến người ta không nhìn thấy con đường phía trước. Quách Du nắm chặt thanh đao, chui đao lạnh ngắt. Nếu vậy chỉ còn một nơi để đi thôi. Quan Trung à, Quách Hồng hỏi. Dù sao ở Quan Trung vẫn còn Quách Đồ, ít nhiều cũng có chỗ để nương nhờ. Quách Du thở dài, nếu đến được Quan Trung thì tốt, nhưng Tào Tặc có lẽ cũng đã đề phòng rồi. Nói được nửa câu, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng động, âm thanh từ xa dần đến gần, xen lẫn tiếng kim loại va chạm. Cả hai lập tức biến sắc, cùng lật người nằm rạp xuống bên tường đổ, nhìn ra ngoài. Trong tiếng ồn ào lộn xộn, dường như có một đội quân từ xa tiến tới, nhưng không hướng vào trang viên hoang phế, mà tiếp tục dọc theo con đường, dường như đi về phía Dương Thành. Và Dương Thành, chính là chặng đường trước mặt họ. Ta đi xem thử, Quách Du đứng dậy. Để ta đi thì hơn, ngươi đang bị thương, Quách Hồng kéo tay Quách Du, rồi lật người ra ngoài, tìm một vị trí cao hơn một chút. Hắn nhìn quanh trong màn mưa, thấy rằng chỉ có đội quân Tào gia đi qua, không còn ai khác, lúc này mới yên tâm. Trong Vĩnh Xuyên, Ngoài Quách gia, còn nhiều người khác cũng bị bắt. Đội quân này có lẽ không phải nhắm vào họ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là khu vực xung quanh không còn an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân lính đến lùng bắt. Phải đi thôi, trời sáng chúng ta đi. Đi đâu? Quách Du im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, bây giờ, chỉ còn đường về Giang Đông. Đêm đen mịt mù. Sau ánh sáng là bóng tối, còn người trong bóng tối lại mong chờ ánh sáng tiếp theo. Có những cái chết mang theo sự kết thúc, nhưng cũng có những cái chết đánh dấu sự khởi đầu. Đêm ở Giang Đông không nặng nề, ngàn năm qua vẫn vậy, nhưng lòng người ở Giang Đông khiến màn đêm nơi đây trở nên càng thêm u ám, nặng trĩu, đến mức không thể chịu đựng nổi. Từ khi Tôn Lãng nổi dậy, hàng ngàn ánh mắt đã dán chặt vào Giang Đông. Những ánh mắt công khai, ẩn giấu, tất cả đã khiến những bí mật mà Tôn Quyền cố gắng che đậy cuối cùng cũng bị phơi bày. Những con ngựa phi nhanh trên quan đạo, mang tin tức đến khắp nơi. Chúng không trở thành lực lượng trên chiến trường, mà trở thành công cụ tiếp sức cho những toan tính của đám sĩ tộc Giang Đông. Những con ngựa này không dùng để truyền tin sống chết, mà chỉ để chuyển những toan tính vụ lợi của người Giang Đông. Tôn Cảo nhận được tin tức vào nửa đêm. Khoác lên mình chiếc áo choàng, hắn vội vàng đến phòng nghị sự. Chiến sự ở Ngô quận đã ngừng, Lan công tử tự vẫn lão phu nhân, lão phu nhân. Tay của Tôn Cảo rung lên. Gió lạnh thổi vào, vạt áo hắn bay phấp phới, làm hắn rùng mình, cảm giác buồn tiểu kéo đến. Thôi, bây giờ không phải lúc đi thay áo. Tôn Cảo lại hỏi kỹ kẻ đưa tin, sau đó phẩy tay bảo lui, rồi kéo chặt áo choàng, tay chân khẽ run, không rõ vì lạnh, vì phấn khích, hay vì lý do nào khác. Dù vẫn là đêm, nhưng Tôn Cảo cảm thấy dường như bình minh sắp đến. Phụ thân từ ngoài sảnh, giọng Tôn Cung vang lên, nghe nói Ngô quận có tin. Tôn Cảo gật đầu, rồi gọi hắn vào ngồi. Suy nghĩ một lúc, Tôn Cảo liền đưa tình báo trong tay cho Tôn Cung. Ngươi tự xem đi. Dưới ánh đèn, Tôn Cung đọc, đột nhiên tay hắn rung lên. Cái gì? Lão phu nhân. Trong sảnh dường như có một bầu không khí khó diễn tả đang trôi nổi. Tôn Cảo vuốt râu, nói thật, đây là một trận chiến thảm khốc nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, thật đáng tiếc. Chu Đô Đốc đến, dĩ nhiên không thể tiếp tục đánh được rồi. Tôn Cung nói. Tôn Cảo gật đầu, ngừng lại một lát rồi nói tiếp, Giang Đông không thích đánh, ít nhất là không thích đánh mãi, nhớ lấy điều này. Rất quan trọng, ngươi thấy Chu Đô Đốc đấy, chẳng phải đã chạy đến ngay sao? Trước đó, Tôn Cảo cũng từng định ra tay trực tiếp, nhưng sau đó lại bị Vu Phiên cản lại. Sự việc này đã khắc sâu trong trí nhớ của Tôn Cảo, và bây giờ ông ta cảm thấy thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Lão phu nhân họ Ngô đã chết. Dù Tôn Quyền cố gắng che đậy, mong kéo dài thời gian, thậm chí đã ra sức thanh trừng tất cả các gián điệp trong gia tộc Tôn, nhưng với tình hình hiện tại ở Giang Đông, còn thứ gì mà Tôn Quyền có thể che giấu nổi? Tin tức cứ thế mà lan ra không chút ngại ngần. Ha ha, lão thái bà này, cuối cùng cũng chết rồi. Nếu là người bình thường, chết thì là chết, nhưng lão phu nhân họ Ngô, như thể thái hậu của Giang Đông, giờ thì thái hậu này đã chết. Dường như có thứ gì đó chắn trước mặt, giờ đã bị dẹp bỏ. Tôn Cảo bỗng như thấy được bình minh giữa đêm đen. Từ khi Tôn Sách chết, anh chết em nối ngôi, vậy tại sao em của Tôn Kiên là Tôn Tĩnh không thể anh chết em nối? Hoặc là tại sao chính Tôn Cảo ông lại không đủ tư cách để anh chết em nối? Ha ha, chết hay lắm, nghĩ đến đây, Tôn Cảo bật cười, cười được vài tiếng lại thấy không ổn, liền nuốt ngược những lời châm biếm, ho khan hai tiếng, không, ý ta là Giang Đông loạn lạc thế này, lòng ta thật bất an. Ý phụ thân là nhân cơ hội này, Tôn Cung hỏi. Chúng ta nên. Tôn Cảo lắc đầu. Ngươi vẫn chưa hiểu à, cưỡng ép không được đâu, trước đây là thế, sau này cũng sẽ thế. Giang Đông này, con người nơi đây vốn vậy, nếu chúng ta ra tay trước, chúng ta sẽ thành kẻ sai nên không thể hành động đúng, không thể hành động. Không thể hành động. Tôn Cung ngạc nhiên mở to mắt. Chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? Cuối cùng, Tôn Cảo không nhịn được, cười phá lên. Sao có thể? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Khi cha mẹ còn sống, người ta còn có chỗ để về chung, nhưng khi cha mẹ không còn, mỗi người sẽ có con đường riêng. Khi lão phu nhân họ Ngô còn sống, bà như chiếc trục trung tâm giữ vững cả gia tộc họ Tôn, bảo vệ đứa con khờ khạo của mình không bị tổn hại. Nhưng nay Tôn Lãng đã chết, lão phu nhân cũng theo sau vì bệnh nặng không qua khỏi. Nói nghe có vẻ tử tế thì gọi là mệnh trời, là thời khắc đã đến, không ai có thể cản được, nhưng nói thẳng ra thì đây chính là Tôn Quyền nghịch đạo. Giết anh hại mẹ. Là chủ nhân của Giang Đông, có rất nhiều việc mà Tôn Quyền đáng lẽ phải suy xét kỹ, nhưng ông ta đã không nhận thức được vấn đề, và cuối cùng đã phạm phải sai lầm lớn. Có những việc mà người dân thường làm thì không ảnh hưởng lớn, cùng lắm là đến vài gia đình, nhưng với chủ nhân của Giang Đông thì khác. Một kẻ khờ khạo như Tôn Quyền làm bậy, là kéo theo cả Giang Đông. Giờ chúng ta không thể hành động, không thể hành động, Tôn Cảo tiếp tục suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, nếu ta ra tay trước, đó sẽ là lỗi của chúng ta, nhưng nếu như ha ha. Bắt đầu từ ngày mai, không, từ bây giờ, ta sẽ để cho việc Tôn Quyền giết anh hại mẹ lan truyền khắp Giang Đông. Tôn Cảo cười, cười mãi, rồi cuối cùng thu lại nụ cười, mắt trợn lên, nói, đến lúc đó, ta muốn xem cái chủ nhân Giang Đông này còn mặt mũi nào ngồi trên cái ghế đó nữa. Giữa sự sống và cái chết là nỗi sợ hãi lớn lao nhất. Người trẻ thường không có loại sợ hãi này. Với hầu hết người trẻ, cha mẹ chính là tấm khiên cuối cùng ngăn cách họ khỏi cái chết. Khi cha mẹ còn, họ thường không nghĩ nhiều về chuyện sống chết. Nhưng khi cha mẹ không còn, họ mới nhận ra cái chết thực ra đã cận kề. Giống như Tôn Quyền. Tôn Quyền tại sao dám bướng bỉnh, dám liều lĩnh? Thực ra, sâu thẳm trong lòng hắn luôn nghĩ rằng mình còn có người bảo vệ, còn đường lui. Dù hắn có nói không cần cha mẹ quản, sẽ không liên lụy đến họ, và cảm thấy phiền phức khi bị mắng mỏ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ đến mẹ, hướng ánh mắt về phía bà. Nhưng bây giờ, mẹ của hắn sẽ không còn trả lời hắn nữa, cũng sẽ không còn mắng hắn nữa. Người già, cơ thể họ luôn mắc phải vấn đề này, vấn đề khác, giống như một chiếc bình sứ đã rạn nứt khắp nơi, nhìn qua tưởng vẫn nguyên vẹn, nhưng thực chất chỉ cần một va chạm nhẹ là vỡ tan. Điều này người trẻ khó mà hiểu được, vì họ nghĩ cơ thể mình chẳng có vấn đề gì. Người trẻ không bị phong thấp, không bị lão hóa, không bị cao huyết áp, làm sao họ có thể hiểu được cơ thể cha mẹ đã không còn khỏe mạnh. Đừng nói người trẻ, ngay cả người trung niên cũng chưa chắc đã hiểu hết. Có khi những kẻ chỉ biết lo cho cái ghế quan của mình còn cho rằng người già ăn mì gói vài ngày cũng chẳng sao, tại sao phải làm quá lên như vậy? Trước đây Tôn Quyền cũng nghĩ như vậy. Hắn cho rằng mẹ của hắn mỗi lần mắng hắn đều to tiếng, tinh thần khỏe mạnh, chắc chắn còn sống thêm chục, hai chục năm nữa. Làm sao có thể đột nhiên ra đi như vậy được? Nhiều người già bị cao huyết áp. Ở thời đại sau này, tất nhiên có thuốc để kiểm soát, nhưng thuốc cũng có tác dụng phụ. Có thể bà lão họ Ngô cũng bị cao huyết áp. Dù rằng vào thời Hán chưa có lý thuyết nào về bệnh này, nhưng bản năng con người biết điều gì tốt, điều gì không tốt. Do đó, từ rất lâu bà Ngô đã bắt đầu niệm Phật, không phải vì thực sự tin vào Phật Pháp, mà bởi vì khi tụng kinh niệm Phật, bà cảm thấy bình an, và lý do bà cảm thấy bình an là vì tâm hồn được an tĩnh. Tĩnh tâm, nghỉ ngơi đúng giờ, có lẽ là phương pháp duy nhất để chống lại căn bệnh cao huyết áp trong thời đại không có thuốc men như thời Hán. Thức ăn nhiều muối, nhiều chất béo sẽ làm tăng gánh nặng lên tim mạch và các cơ quan nội tạng. Sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ cũng có thể khiến các mạch máu vốn đã yếu ớt của người già không thể chịu nổi. Thời sau, có những cụ già chơi mạt chược, cứ muốn thắng một ván lớn. Khi chưa bốc được lá bài mình cần, họ căng thẳng đến mức không thở nổi. Nhưng khi bốc được, họ cười ha ha vài tiếng, rồi gục xuống. Niềm vui và cơn giận quá lớn cũng có thể lấy mạng người ta. Tôn Quyền làm sao hiểu được điều này? Vì vậy, khi quanh vùng Ngô quận bắt đầu có tin đồn lan truyền, nói rằng Tôn Quyền đã giết Tôn Lãng, khiến bà lão họ Ngô tức chết, Tôn Quyền đã giận tím mặt. Tôn Quyền cảm thấy ấm ức. Hắn rõ ràng không giết Tôn Lãng tự uống thuốc độc mà chết. Còn việc khiến bà Ngô tức chết có lẽ hắn có làm bà tức giận, nhưng Tôn Quyền nghĩ rằng mình không cố ý, sự việc này không phải do Tôn Lãng khơi mào hay sao? Làm sao lại đổ lên đầu hắn? Thế là Tôn Quyền lập tức phái người truy bắt những kẻ truyền tin đồn, bịa đặt khắp nơi, đồng thời nghiêm cấm bàn tán công khai về vụ việc. Hắn thậm chí còn phái binh sĩ tuần tra Ngô quận, bất kỳ ai dám nói bừa sẽ bị bắt vào ngục. Hành động của Tôn Quyền đã thu hút sự chú ý của Chu Du. Trong linh đường, không khí trang nghiêm. Màu xám trắng và đen huyền, như thể là sự giao thoa giữa sống và chết. Chu Du cũng mặc một bộ tang phục bằng vải gai. Tôn Sách xem Chu Du như anh em ruột thịt, và Chu Du cũng thực sự coi Tôn Sách là anh em của mình, do đó bà lão họ Ngô đối với Chu Du cũng như là trưởng bối của hắn. Người chết không thể sống lại. Quan trọng hơn là người sống phải tiếp tục sống thế nào. Là chọn cách từ chối kinh nghiệm đau thương của người đi trước, nhắm mắt nhảy vào cái hố mà người ta đã sập. Hay là dừng lại để suy nghĩ, để tránh không lặp lại sai lầm đó. Theo Chu Du, Tôn Quyền hoàn toàn không suy nghĩ, cũng không rút ra được bài học. Hắn thậm chí còn cố gắng đính chính tin đồn. Chẳng lẽ hắn không bao giờ tự hỏi tại sao lại có những tin đồn này? Chu Du nhìn Tôn Quyền trợn mắt nhìn lại Chu Du. Chu Du thở dài một hơi, ánh mắt hắn dịch chuyển một chút, nhìn về phía giá sách của Tôn Quyền, chủ công dạo này có còn đọc tả truyện không? Khi Chu Du nhìn sang, Tôn Quyền cũng bất giác nhìn theo. Dù không rõ Chu Du muốn nói gì, nhưng Tôn Quyền vẫn gật đầu, ngồi thẳng người, cũng có đọc đôi chút. Đã vậy, thần có một chuyện không rõ, mong chủ công chỉ giáo. Chu Du chậm rãi nói. Tôn Quyền hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, đô đốc muốn nói đến chuyện Trịnh Bá Ư, cái này ta hiểu rồi. Thực ra, chỉ đọc Xuân Thu thì chỉ là đọc chữ, chẳng có gì đáng để đọc cả. Chỉ khi người đọc nghiên cứu sâu hơn, hiểu được bối cảnh lịch sử thời đó, mới có thể hiểu được những ẩn ý sâu xa trong từng dòng chữ, từng sự kiện được ghi lại. Tôn Quyền nói rằng hắn hiểu, nhưng thực ra hắn chỉ có ấn tượng về nó mà thôi. Sau khi đọc đi đọc lại vài lần, hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được đại ý, chẳng phải chỉ là Trịnh Bá Diệt đoạn ở Yên sao, đọc đi đọc lại đã biết bao lần rồi, cái này ta hiểu. Còn có gì mà không hiểu? Ta còn hiểu hơn ai hết. Nhưng trên thực tế thì sao? Nhìn lại sự việc của Tôn Lãng, từ đầu đến cuối, có chỗ nào cho thấy Tôn Quyền thực sự hiểu được? Chu Du cười nhẹ, trong nụ cười có chút cay đắng, nếu đã vậy, mong chủ công chỉ giáo, Kinh Chi Đại Thúc là ai nói? Ai nói à, tất nhiên là Trang Công nói. Tôn Quyền trả lời ngay lập tức. Cái này hắn hiểu mà. Chu Du gật đầu, là nói gì? Tất nhiên là Tôn Quyền nói đến đây, sắc mặt thay đổi. Thực ra, Tôn Quyền có thể đã từng nghĩ về vấn đề này, nhưng chỉ là thoáng qua, không đào sâu thêm. Khi có người nhắc đến, hắn mới nhớ ra, tại sao ta không làm theo chứ? Rõ ràng ta đã hiểu mà. Chu Du nhìn thấy sắc mặt Tôn Quyền thay đổi, lại nhẹ nhàng hỏi, nói là vì cớ gì? Chuyện này Tôn Quyền cảm thấy bối rối, không trả lời được. Chu Du không đợi Tôn Quyền trả lời, tiếp tục hỏi, vậy chuyện ngày nay, là vì cớ gì? Chuyện này. Chủ công tự mình suy xét chuyện cũ đã qua, cần cẩn thận suy tính cho tương lai. Chu Du gật đầu, đứng dậy nói, lời đã hết, Giang Đông tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của chủ công, thần cáo lui. Chu Du rời đi, không thèm nhìn lại gương mặt đỏ bừng như mông khỉ của Tôn Quyền. Sau này người ta có nói rằng Tôn Quyền vuông mặt, miệng rộng, mắt xanh, râu tím, nhưng thực ra chuyện mắt xanh râu tím là vu khống thôi. Chỉ là bây giờ, vẻ mặt của Tôn Quyền lại có phần giống với mắt xanh râu tím. Tôn Quyền không ngu ngốc, cũng không ngốc nghếch, thậm chí có thể nói rằng hắn rất thông minh, nhưng hắn không phân biệt được rõ ràng giữa thông minh và trí tuệ, khiến đôi khi hắn rơi vào bẫy của cái gọi là tiểu thông minh. À, cái này ta hiểu, thật sự hiểu, hiểu hết cả. Nhưng khi thực sự làm việc thì lại phát hiện, sao mọi thứ không giống như mình nghĩ. Ban đầu, Tôn Quyền vẽ ra những kế hoạch lớn lao. Những dự tính của hắn cũng đầy hứa hẹn. Hắn thậm chí đã tính toán đến việc liên kết nhiều bên, Bắc Nam hợp sức, Đông Tây cùng tiến, diễn giải một cách hoàn hảo ý nghĩa của câu tâm có bao lớn thì sân khấu có bấy nhiêu. Nhưng tiếc thay, kế hoạch của Tôn Quyền quá lớn, trận thế của hắn chưa kịp thành hình, đồng minh phương Bắc đã sụp đổ, phía Nam cũng gặp sự cố, người phía Đông bị giết, phía Tây vẫn chưa kịp khuấy động, và cuối cùng, hắn cùng đoàn quân của mình bị Tào Tháo đánh lui về. Kế hoạch phá sản. Đội quân Giang Đông nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ biết lắc đầu, thôi, chơi sao được nữa, đầu hàng thôi, đợi trận sau vậy. Nhưng Tôn Quyền không chịu thua, hắn nghĩ rằng những kẻ đồng đội mới chính là người kéo hắn xuống, và dù có chơi trận sau, cũng phải thay hết đám đồng đội vô dụng này. Trùng hợp là, đám đồng đội ở Giang Đông cũng nghĩ y hệt như Tôn Quyền. Cả bọn đều ăn chung một nồi, ai mà không biết sức chứa của người kia đến đâu. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mắt xanh râu tím của Tôn Quyền liếc người này, lườm người kia, ai mà chẳng đoán được hắn định làm gì. Dù sao, Tôn Quyền khi đó vẫn còn là phiên bản trẻ tuổi của Tôn Đại Đế, chưa đạt đến cảnh giới của một kẻ già dặn, ẩn nhẫn, lạnh lùng và tàn bạo. Thực ra, tư duy của Tôn Quyền cũng không sai. Hắn muốn thay đổi đồng đội, và đã đưa ra nhiều biện pháp, như bồi dưỡng nhân tài mới, trấn áp sĩ tộc, thanh lọc gián điệp, tranh thủ trấn áp kẻ thù. Hắn rất bận, rất nỗ lực. Nhưng tiếc là hắn không làm đúng cách. Ngược lại, những cú đâm từ đám sĩ tộc Giang Đông đã nhằm thẳng vào tử huyệt của Tôn Quyền. Nói một cách nghiêm túc, bà lão họ Ngô thực sự không phải do Tôn Quyền làm tức chết. Dù sao, bà là mẹ, sao có thể không hiểu tình cảnh của con mình. Là một người mẹ, dù có tức giận, sự khoan dung của bà đối với con mình vẫn lớn hơn người khác rất nhiều. Dù con mình làm chuyện gì tệ hại, bà vẫn biết rõ mọi chuyện. Đứa trẻ đã hư bao nhiêu năm, chẳng lẽ lần này mới bắt đầu làm bậy. Huống hồ đây là đứa con ruột của mình, làm sao có thể ném nó trở lại bụng và trả lại cho trời. Cơn đau buồn của bà lão họ Ngô, thực chất phần lớn xuất phát từ Tôn Lãng, còn phần nhỏ hơn mới là trách nhiệm của Tôn Quyền. Hành động nổi loạn của Tôn Lãng thực chất tương tự như chuyện khi xưa, khi có người định xúi dục Tôn Phục phản bội và khuyến khích Tôn Dịch ra tay. Đây là một phần của chiến lược nhằm phá hoại từ bên trong gia tộc Tôn. Giang Đông từ lâu luôn bài xích người ngoài, và sự bài xích này kéo dài hàng thế kỷ. Ngay cả khi người Giang Đông nói rằng họ không bài xích người ngoài, thực tế là gia tộc Tôn sau khi đến Giang Đông qua ba thế hệ vẫn bị xem là kẻ ngoại bang bởi tầng lớp sĩ tộc bản địa. Trong lịch sử, khi Triều Tấn suy sụp, gia tộc Tư Mã cùng với đám người phương Bắc di cư về phía Nam, họ đã bị gọi bằng những cái tên miệt thị như người Bắc hay bọn cỏ dại, và tình trạng này kéo dài nhiều thế hệ sau. Vì thế, đôi khi chúng ta tưởng rằng mọi sự kiện đều tách rời, nhưng thực ra chúng đều có một sợi dây liên kết ngầm. Người ngoài, cút đi. Nhưng khi người ngoài nắm vũ khí trong tay thì sao? Lúc đó phải làm gì để xúi giục họ tự đánh nhau? Trước đây, khi Tôn Phục gây loạn, bà lão họ Ngô đã nghiêm khắc cảnh báo Tôn Quyền rằng loại chuyện này không hề tốt lành, càng không phải là việc có thể làm lớn chuyện. Tốt hơn hết là nên đợi cho đến khi mọi thứ yên ả, khi sự chú ý đã chuyển hướng đi nơi khác thì mới ra tay xử lý. Ví dụ, phải chờ cho đám người đó bị thu hút bởi những cô kỹ nữ mới đến ở kỹ viện Ngô quận, eo thon dáng đẹp, rồi mới có thể lặng lẽ giải quyết. Lần trước, về tổng thể, mọi chuyện xem như vẫn ổn. Tôn Phục tự biết mình bị lợi dụng, do đó hắn không hành động. Nhưng Tôn Quyền, do quá hấp tấp, đã nhảy bổ vào khi sự việc chỉ mới bắt đầu. Nếu không nhờ bà lão họ Ngô đứng ra ngăn cản cả hai phía, căn cơ của gia tộc Tôn đã sớm lung lay. Chuyện ai cũng có thể đoán trước được, khi một doanh nghiệp gia đình, vốn nên đoàn kết để mở rộng thị trường, lại quay ra chống đối lẫn nhau, thậm chí vu cáo, đổ lỗi cho nhau, thì doanh nghiệp đó làm sao có thể phát triển. Và lần này, hành động của Tôn Lãng còn nghiêm trọng hơn Tôn Phục rất nhiều. Hắn đã xé bỏ hoàn toàn tấm màn che giấu sự chia rẽ trong gia đình Tôn. Đặc biệt là khi Tôn Lãng tự tử, sự việc đã trở nên không thể cứu vãn được nữa. Như bùn đất dính vào quần, dù không phải phân, cũng khó mà thanh minh. Thêm vào đó, những lời Tôn Lãng nói trước khi chết về tin đồn Tôn Quyền là con rơi của Tôn Sách đã không còn là lời đồn trong một ngày hay hai ngày nữa. Nếu Tôn Lãng cũng tin vào điều đó, thì những người khác tất nhiên càng không thể nghi ngờ. Họ sẽ tin chắc rằng Tôn Quyền đã cưỡng ép chị dâu, hành hạ cháu mình. Điều này đối với thanh danh của gia tộc Tôn, đối với tất cả những gì mà bà lão họ Ngô đã dốc sức bảo vệ suốt cuộc đời mình, là một sự phá hoại to lớn. Hơn nữa, Tôn Lãng tự tử, khiến không còn cơ hội nào để cứu vãn. Cuối cùng, bà lão họ Ngô nhận ra rằng, dù bà đã dốc hết sức lực của mình, gia tộc Tôn vẫn phải đối mặt với sự chia rẽ không thể tránh khỏi. Điều này đối với bà, người đã dành cả đời để bảo vệ sự ổn định của gia tộc Tôn, là một đòn chí mạng. Sự mệt mỏi, buồn bã, giận dữ, hối tiếc, lo lắng và bất lực đã khiến tim và não của bà không thể chịu nổi, và cuối cùng, bà ra đi trong tiếng nức vỡ của mạch máu yếu ớt. Người đã khuất thì yên nghỉ, nhưng người còn sống thì đau khổ vô cùng. Hiện giờ, ở Giang Đông đã có ít nhất 3 phiên bản về sự kiện này. Một là Tôn Quyền đã muốn giết Tôn Lãng ngay từ đầu, lợi dụng cơ hội để đầu độc hắn. Thứ hai, bà lão họ Ngô đã lừa Tôn Lãng uống thuốc độc. Và cuối cùng, thuyết hoang đường nhất là Tôn Quyền muốn giết cả bà lão họ Ngô và Tôn Lãng cùng một lúc, nhưng Tôn Lãng uống trước, và khi âm mưu bị bại lộ, Tôn Quyền quyết định đi đến cùng. Nghe thì vô lý, nhưng vấn đề là người dân thường lại rất thích nghe những câu chuyện như thế này, cũng giống như họ tò mò về việc liệu hoàng đế có dùng quốc vàng, giao bạc để cày ruộng hay không. Người ta nói tin đồn dừng lại ở người trí, nhưng vấn đề là có bao nhiêu người thực sự trí tuệ. Trong bối cảnh mịt mù của những tin đồn, Tôn Quyền biết phải giải thích phiên bản nào, dập tắt tin đồn nào. Và những người mà Tôn Quyền cử ra để giải thích và dập tắt tin đồn, liệu có thực sự làm đúng nhiệm vụ, hay là đang thêm dầu vào lửa? Có phải họ đã bắt nhầm những kẻ thực sự gây rối, hay chỉ bắt mấy người dân thường đang hóng chuyện? Hoặc có thể họ cố ý đưa ra những lời tuyên bố đầy sơ hở, khiến mọi người càng tin rằng Tôn Quyền đang nói dối. May mắn thay, Chu Du vẫn còn đó. Dù rằng sức khỏe của Chu Du cũng không hoàn toàn tốt, nhưng hắn vẫn là trụ cột của quân đội Giang Đông. Chỉ cần hắn đứng bên cạnh Tôn Quyền, quân đội sẽ không loạn. Đó cũng là lý do tại sao Tôn Lãng đã chặt đầu một tướng lĩnh quân đội và gửi cho Chu Du. Tôn Lãng hy vọng rằng thông qua hành động này, hắn có thể giành được sự ủng hộ của Chu Du, vì khi đó Chu Du đã đến chiến trường, mà đến một mức độ nào đó, việc Chu Du xuất hiện có nghĩa là hắn ủng hộ Tôn Quyền. Chỉ tiếc rằng Chu Du không đồng tình với phương pháp của Tôn Lãng, và khi hắn nhận ra rằng không có sự hỗ trợ từ Chu Du, cũng không thể nhận được sự ủng hộ của bà lão họ Ngô, hắn chỉ còn một con đường chết, và hắn chọn cách tự kết liễu mình để gây thêm rắc rối cho Tôn Quyền và bà Ngô. Nhưng hiện tại, Chu Du lại nhắc nhở Tôn Quyền rằng, ngươi không phải đã đọc sách sử sao? Không phải đã thuộc lòng Xuân Thu rồi sao? Không phải cảm thấy câu chuyện đó quá đơn giản đến mức thuộc lòng rồi sao? Vậy ngươi thực sự hiểu được những gì từ đó? Hiểu những dòng chữ thôi sao? Ôi, thật đáng khen ngợi. Nhưng chỉ một chi tiết đơn giản về Kinh Chi Đại Thúc, ngươi đã hiểu đúng chưa? Nhìn lại ngươi đang làm gì bây giờ? Ngươi nói rằng mình đã hiểu hết, nhưng kết quả lại là như thế này. Với những cái tát giáng xuống như vậy, mặt Tôn Quyền tất nhiên đã đỏ bừng, rồi dần chuyển sang tím tái. Hắn cảm thấy xấu hổ, hối hận, tức giận, lo sợ. Những cảm xúc phức tạp đang xen, cuối cùng đã phá vỡ lớp vỏ bọc mà Tôn Quyền cố gắng duy trì. Gió rít qua linh đường, những tấm vải trắng và đen tung bay phấp phới. Tôn Quyền quỳ gối trước linh cữu của bà lão họ Ngô, đầu hắn cúi sát đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong chốc lát đã thấm ướt một khoảng rộng. Một lúc lâu sau, Tôn Quyền ngừng khóc, Hắn từ từ ngẩng đầu lên, giống như đang phải gánh một tảng đá ngàn cân trên cổ. Khuôn mặt hắn ủ rũ, giống như một thanh kiếm đã bị gãy, không còn phong độ, không còn sắc bén, cũng không còn tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Người đâu đi mời Trương Công đến đây cùng với đô đốc bàn bạc đại sự. Giọng nói của Tôn Quyền khàn khàn, giống như có sỏi đang cào trong cổ họng hắn, chuyện quân sự, có đô đốc quyết định. Chuyện nội chính, có Trương Công quyết định. Ta muốn ở lại Linh Đường để tận hiếu với mẫu thân. Hết chương 2513. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.